Kết quả hiện tại Lan Lăng chết, cái này một phen tâm huyết đều uổng phí. Tiếp tục, Cơ Tú Ninh nói, đứng đầu bệ hạ, Ninh Vô Nhai các chủ, giáo sư, kỵ sĩ địa ngục đã xuất hiện ở đế quốc Viêm Ma bên trong. Ninh Vô Nhai chợt đứng lên nói, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-T-U. I-N-E-T hắn giả vờ rất kích động, nhưng trên thực tế hắn không kích động, hơn nữa trên cơ bản đã biết, hoặc là đã trong lòng hiểu rõ. Bởi vì Khuê song song cũng dò xét đến kỵ sĩ địa ngục có thể sẽ đi qua hệ thống nước ngầm đi tới Viêm Ma Thành, chuyện này nàng đã hồi báo cho Ninh Vô Nhai. Thế nhưng Ninh Vô Nhai cũng không nói gì, bởi vì Khuê song song không cần tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục công lao này. Nàng kế thừa ác ma các chủ là nhất định, hơn nữa nàng kế tiếp tác dụng là cùng đế ma đà địa vị ngang nhau, thành công tấn cấp vương cấp cường giả sau đó, người phản đối rất khó áp chế nàng tiến vào thiên không thánh điện, tối thiểu thiên không tài phán trưởng một vị là tuyệt đối không thể thiếu. Ma Cơ Tú Ninh lại cực kỳ cần tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục công lao, thế này đủ để cho hắn 10 năm sau đó trở thành thiên không tế sư. Ta xác định, Cơ Tú Ninh nói, ngũ đại kỵ sĩ địa ngục đã tiến vào đế quốc Viêm Ma hệ thống nước ngầm bên trong, nằm vùng ở năm điều cá mặt quỷ trong cơ thể. Mời các vị bệ hạ lập tức hạ chỉ, phong la chắn Viêm Ma thành hệ thống nước ngầm, không cho ngũ đại kỵ sĩ địa ngục chạy trốn, nhất định đưa bọn họ một lưới bắt hết. Được Ninh Vô Nhai kích động nói, Cơ Tú Ninh, ngươi lập được đại công. Nếu như lần này có thể đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết, ngươi là công đầu, làm tốt lắm. Tiếp tục, Ninh Vô Nhai hướng Cổ Ban nói, lão hưu, ngươi bắt một đệ tử tốt ta. Cổ Ban lắc đầu nói, không dám, không dám. Trên thực tế, nội tâm hắn là tức giận, thậm chí ánh mắt cũng là lạnh nhạt. Cơ Tú Ninh bị rót dưới ác ma cội nguồn sau đó, mang thai ác ma nghiệt chủng, vì tránh hiểm nghi Cổ Ban giống như Cơ Tú Ninh phân rõ giới hạn, hơn nữa đoạt rất nàng thánh nữ vị trí, đem triệt để giấu đông lạnh. Cho nên Cơ Tú Ninh ở Thánh Điện Thần Long đã bị chèn ép là thật, còn có Cơ Tú Ninh sớm đem trong bụng đứa nhỏ móc ra cũng là thật, chỉ bất quá không có giao cho Chi Nghiên, mà là giao cho Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm ác ma tiến hành nghiên cứu. Bị ướp lạnh đoạn thời gian đó, Cơ Tú Ninh nhìn không thấy hy vọng, mất hết can đảm. Là Ninh Vô Nhai tìm được nàng, cho nàng một cái cơ hội, hỏi hắn có nguyện ý hay không ẩn nút đến Lan Lăng bên người kích hoạt hắn vòng xoáy lô đen, mấu chốt là tìm kiếm kỵ sĩ địa ngục. Cái này là Cơ Tú Ninh cơ hội duy nhất. Cho nên nàng không chút do dự thì đầu phục Ninh Vô Nhai. Tuy rằng trên đầu môi cũng không nói gì, nhưng Cơ Tú Ninh đã thay đổi địa vị. Lan Lăng không có thời điểm chết, Cổ Ban cần Ninh Vô Nhai hỗ trợ mới có thể ngồi trên thứ hai thiên không tế sư. Mà bây giờ Lan Lăng chết, Ninh Vô Nhai quyền uy cũng trên cơ bản dừng ở đây, cho nên ở Cổ Ban trong lòng, đoạn này ngắn ngủi minh ước cũng dừng ở đây. Sau này ở thiên không thánh điện trong đó, hắn Cổ Ban và Ninh Vô Nhai chính là đối thủ, cũng phải là đối thủ. Bởi vì hắn Cổ Ban mới là thứ hai thiên không tế sư, mà Ninh Vô Nhai là thứ ba thiên không tế sư, kiêm nhiệm thứ hai thiên không tài phán trưởng. Cho nên hắn sắp xếp vị phải ở Ninh Vô Nhai trên, nhưng mỗi một lần quyền phát biểu cũng là Ninh Vô Nhai ở trên hắn. Ở thiên không thánh điện trong đó tất cả mọi người công nhận Ninh Vô Nhai là thiên không thánh điện thứ hai quyền thế nhân vật. Hiện tại chủ của yêu tinh Lan Lăng chết, Cổ Ban phải để cho tất cả mọi người biết, hắn mới là thánh điện thần long thứ hai đứng đầu. Ninh Vô Nhai lớn tiếng nói, kỵ sĩ địa ngục không thể để cho đế ma đà dây máu ăn phần, nhất định phải chúng ta thánh điện thần long tự mình bắt. Thích Thiên bệ hạ, cái này để cho ách vận xuất động đi. Có thể. Thích Thiên nói. Thiên không thánh điện một tiếng âm dưới. Tức khắc, thiên không tế sư ách vận dẫn đầu 50 tên cấp á vương cường giả, 500 tên thánh cấp cường giả, vạn tên long tôn cấp cường giả đi qua phía bắc cổng cực quang, như là vô số sao băng vậy tiến vào miền nam man hoang, hướng phía Viêm Ma thành phương hướng bay tới. Bọn họ không tham dự Viêm Ma thành chiến tranh, chỉ phụ trách bắt ngũ đại kỵ sĩ địa ngục. Đi tới Viêm Ma thành phụ cận sau đó, Ách Vận hạ lệnh một nửa sức mạnh, phong ngăn ở đế quốc Viêm Ma lối đi Đông Hải hệ thống nước ngầm lối ra, một nửa kia nằm vùng ở Viêm Ma thành phụ cận, bày thiên la địa võng. Ngày này, rốt cuộc đã tới. Ma đà đế quốc 20 triệu đại quân, nguy cấp. Khuê song song gần 200 vạn ác ma các đại quân, cũng nguy cấp. Lần này đế ma đà không có giống như Na Huyết, một lần vây quanh năm thành phố lớn, mà là tất cả binh lực tất cả vây quanh Viêm Ma Thành. Cho nên, Viêm Ma Thành chung quanh mấy vạn cây số vương bên trong, cũng là đế ma đà đại quân. Trên mặt đất, bầu trời, trên mặt biển. Che khuất bầu trời, ùn ùn kéo đến. Cái này vô số đại quân mở ra sau diện tích, thậm chí vượt qua Viêm Ma Thành rất nhiều lần. Bóng tối thủy triều, màu xanh lá thủy triều. Vô số năng lượng cự thú quân đoàn, vô số vong linh võ sĩ quân đoàn, vô số hấp huyết ma tộc quân đoàn, vô số hư không quân đoàn. Đế ma đà quân đoàn trong đó biểu hiện ra A Vương, cũng đã vượt qua 49 tên, cấp ma thánh cường giả 2.000 tên. Mà bí mật hư không quân đoàn trong đó, có bao nhiêu cấp A Vương cường giả? Bao nhiêu một cấp ma thánh cường giả? Không biết. Khuê song song xuất lĩnh ác ma các trong đại quân, có cấp á vương hắc ám tế sư, 29 tên, cấp ma thánh 500 tên, ma tôn cấp vạn tên. Thiên không tế sư ách vận, dẫn đầu cấp á vương cường giả 50 tên, thánh cấp cường giả 500 tên, long tôn cấp cường giả 1 vạn tên. Cái này ba cổ đại quân cộng lại cấp á vương cường giả, vượt qua kinh người 128 tên, cấp ma thánh cường giả vượt qua 3.000 tên, ma tôn cấp cường giả vượt qua 7 vạn người đông đúc. Ma đế quốc viêm ma bên này đâu? Bởi vì lan lăng tan thành mây khói, tử vong võ sĩ, bù nhìn võ sĩ, hấp huyết ma tộc võ sĩ tất cả cứng cả người, mất đi sức chiến đấu. Hôm nay dù cho hơn nữa ngũ đại kỵ sĩ địa ngục, toàn bộ đế quốc viêm ma cũng chỉ có 13 tên á vương, không đủ 100 tên ma thánh, sức mạnh không đủ đối phương mấy 1/10. Thậm chí, bán nhân mã tam đại khả hãn VH0XX45 bởi vì tự nguyện trở thành tử vong võ sĩ, bị lan lăng hút máu thôn phệ qua, cho nên hiện tại cũng hoàn toàn bị cứng lại, mất đi sức sống. Hôm nay, 3 vạn bán nhân mã tối cao thủ lĩnh, biến thành tà lệ khả hãn con của. Cái này là một hồi tuyệt vọng cuộc chiến. Hơn vạn chiếc phi thuyền, lơ lửng ở viêm ma thành bầu trời, mỗi một chiếc phi thuyền lên, đều có mấy thập môn tinh thạch pháo. Không hay nói giỡn mà nói, cái này hơn 10 vạn cửa tinh thạch pháo một hồi bắn một lượn, có thể đem toàn bộ viêm ma thành biến thành phế tích. Bán. Không có bất kỳ tuyên ngôn, đế ma đã trực tiếp hạ lệnh nã pháo. Chỉ bất quá, chỉ có hơn 1.000 cửa tinh thạch pháo đồng thời nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Hơn 1.000 cửa tinh thạch pháo trợn phụt ra tiến lên đến năng lượng ánh sáng, với mỗi giây hơn 1.000 thước tốc độ hướng phía viêm ma thành ảnh kích đi. Thình thịch rầm. Rất nhanh, cái này hơn 1.000 đạo năng lượng ánh sáng đánh vào không gian vòng xoáy lồng năng lượng lên, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế ma đà mỉm cười, hướng phía Khuê song song nói, là ngươi đến. Hay là ta đến? Khuê song song nói, ta đến đây đi. Sau đó, hai luồng quang ảnh chợt tần hiện, vọt tới viêm ma thành không gian vòng xoáy lồng năng lượng bầu trời. Cấp ma vương Khuê song song, điên cuồng mà thả ra năng lượng lỗ đen, điên cuồng mà thả ra không gian sụp đổ thuật, không gian phá hủy thuật. Rầm rầm rầm rầm. Ở năng lượng cường đại tàn phá dưới, lan lăng bày ra không gian vòng xoáy lồng năng lượng như cũ bình yên vô sự. Thế nhưng, những thứ này không gian lồng năng lượng không phải hoàn chỉnh, vì có thể làm cho viêm ma thành bên trong địa ngục ngưng ma trận và tinh thạch trận năng lượng có thể bắn ra. Những năng lượng này cháo có rất nhiều dạo ly bất định chỗ hổng, chỉ bất quá những thứ này chỗ hổng là nhìn bằng mắt thường không gặp. Thế nhưng, Khuê song song nhưng có thể dễ dàng phát hiện những thứ này chỗ hổng. Tức khắc, dọc theo những thứ này chỗ hổng, hắn điên cuồng mà sẽ bỏ toàn bộ không gian lồng năng lượng. Ma long nhất tộc không gian thuật, không phải xây dựng, mà là hủy diệt, sụp xuống, vạn mèo. Tất cả mọi người cảm giác được toàn bộ bầu trời ở vạn mèo, quỷ dị ánh sáng loạn xạ, giống như tận thế vậy quang rực rỡ lạ thường. Ngắn ngủi trong chốc lát, viêm ma thành bầu trời không gian thật lớn lồng năng lượng, bị Khuê song song triệt để xé bỏ được sạch sẽ. Đế ma đã vung tay lên, nổ súng. Tức khắc, vạn cửa tinh thạch pháo, lại một lần nữa nổ súng. Hơn 1.000 đạo năng lượng ánh sáng chợt nhanh chóng bắn ra. Vù vù vù vù. Viêm ma thành tinh thạch trận, địa ngục ngưng ma trận cũng tất cả nổ súng, nhắm vào phóng tới những thứ này tinh thạch pháo năng lượng, nỗ lực tiến hành bầu trời chặn lại. Rầm rầm rầm rầm. Bầu trời, kinh thiên động địa nổ tung. Phụt ra ra không gì sánh được phát sáng to lớn ánh sáng mũi nhọn, đem mặt trời rực rỡ đều che đậy. Viêm ma thành bầu trời chặn lại cực kỳ chuẩn xác thành công, thế nhưng số lượng thực sự quá ít. Dù cho địa ngục ngưng ma trận phân tán thành mấy nghìn đạo năng lượng, hơn nữa 100% trúng mục tiêu, nhưng còn có mấy nghìn nói tinh thạch pháo năng lượng đánh trúng viêm ma thành. Ầm. Kinh thiên bạch quang lóe lên. Tức khắc, viêm ma thành góc tây nam rơi một mảnh kia thành thị, vượt lên trước hơn 10 cây số vương thành thị, trong nháy mắt bị xóa đi. Không phải biến thành phế tích, mà là triệt để nát bấy. Mấy vạn gian phòng người, vượt lên trước 20-30 vạn người, trong nháy mắt bị xóa đi, triệt để tan thành mây khói. Nhưng mà, cái này vừa vặn chẳng qua là vạn pháo tê phát, không đủ đế ma đà tinh thạch pháo số lượng 1/10. Cái này là một lần kinh hoàng. Đế ma đà hướng đế quốc viêm ma tỏ vẻ, hắn có thể dễ dàng đem toàn bộ đế quốc viêm ma biến thành phế tích. Sau đó, đế ma đà thanh âm vang dội toàn bộ viêm ma thành bầu trời. Tôn kính đế quốc viêm ma hoàng hậu đến nhất, tôn kính đế quốc viêm ma thủ tướng đường nhân, tôn kính đế quốc viêm ma nghị trưởng tắc ma, tôn kính các vị đế quốc viêm ma hoàng thân, chúng ta muốn xác định một việc, quý quốc hoàng đế bệ hạ, đã chết. Đế quốc viêm ma một mảnh yên tĩnh. Các ngươi tinh tường thấy, ta có thể dễ dàng đem toàn bộ đế quốc viêm ma hóa thành bột mịn. Thế nhưng ta không muốn làm như vậy, ta khẩn mời các ngươi đầu hàng, ngươi ta đều chúc ma tộc nhất mạch. Chỉ cần các ngươi nguyện hàng, ta nguyện ý bảo toàn lan lăng bệ hạ toàn bộ người nhà. Đế quốc viêm ma hàng thành vương quốc, ta nguyện ý sắc phong Lan Lăng con trai của bệ hạ Lan Tắc Điện hạ làm Viêm Ma Vương quốc hoàng thân, tiếp tục thống trị mảnh đất này, ở hắn lớn lên lúc trước, từ đế Niết Vương hậu tiến hành nhất chính. Người ta đồng chúc ma tộc nhất mạch, Lan Lăng bệ hạ là ta ma tộc đó anh hùng, vì ma tộc văn minh phục hưng mà vĩ đại hy sinh, ta thừa nhận các ngươi, cho ta một cái cơ hội, cho ta một chứng minh cơ hội của mình. Đầu hàng đi, các ngươi đã không có cơ hội, không cần phải tiến hành loại này tuyệt vọng cuộc chiến, hủy diệt cuộc chiến. Ta dễ dàng có thể đem đế quốc Viêm Ma hủy diệt 10 lần trở lên. Đầu hàng đi, các ngươi đã chút nào không có cơ hội. Đây không phải là một cuộc chiến tranh, hội này là một hồi đơn phương tàn sát, trần trụi tàn sát. Lan Lăng đã chết, các ngươi không có cơ hội. Đế ma đả thanh âm, chấn động ở toàn bộ Viêm Ma thành, chui vào mỗi người trong lỗ tai, mang đến vô hạn tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, hôm nay bán nhân mã thủ lĩnh, Tà Lệ Khả Hãn con của bỗng nhiên một tiếng bạo quát, chúng ta bệ hạ không có chết, hắn là trên đời đó cùng chủ, hắn là ma thần trên trời, ở hắn trong tự điện không chết. Dù cho ở minh giới, cũng vừa vặn chỉ là của hắn dạo săn chỗ. Tiếp tục, Tà Lệ con của rút ra loan đao, chậm rãi nói, bán nhân mã các huynh đệ, bệ hạ đã từng chính mồm nói cho chúng ta biết, bán nhân mã là trong tay hắn tiên diệt thế. Không sai, ngay từ đầu bán nhân mã đúng là cường đại. Thế nhưng bây giờ bán nhân mã đã càng ngày càng yếu nhỏ, đã không cách nào quyết định bệ hạ đó thắng bại, đã không cách nào trở thành bệ hạ trong tay mạnh nhất quân đoàn. Không cường đại, không bằng chết. Bệ hạ hôm nay còn chưa có trở về, vậy hãy để cho chúng ta bán nhân mã toàn tộc máu, làm bệ hạ huyết tế. Tà Lệ Khả Hãn con của xuất lĩnh 3 vạn bán nhân mã quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ta bán nhân mã toàn tộc huyết tế, mời bệ hạ vương giả trở về. 3 vạn bán nhân mã cùng kêu lên giống to hơn, ta bán nhân mã toàn tộc huyết tế, mời bệ hạ vương giả trở về. Sau đó, 3 vạn bán nhân mã đứng dậy. Ở Tà Lệ Khả Hãn con của dưới sự xuất lĩnh, như là thủy triều phân nửa, điên cuồng mà xông về đế ma đà 20 triệu hấp huyết ma tộc đại quân. Thình thịch thình thịch. Toàn trang yên tĩnh như chết, chỉ có 3 vạn bán nhân mã vó sắt tiếng điếc thai nhức óc, kinh thiên động địa. 3 vạn bán nhân mã xung phong, ở bất cứ lúc nào cũng là cường đại, gần như trước không thể gãy. Chỉ có vào hôm nay, chúng nó có vẻ yếu như vậy nhỏ, giống như nhằm phía máy xay gió chuyện tốt hoang đường có thể đức. Huyết tế, toàn tộc huyết tế. Mời bệ hạ vương giả trở về. Chương 958, Ma đế Lan Lăng trở về. Hủy thiên diệt thế. Huyết tế, huyết tế. Bệ hạ vương giả trở về. Không cường đại, không bằng chết. 3 vạn bán nhân mã nhanh như điện chớp, hướng phía ma đà đại quân của đế quốc đánh giết đi. Bọn họ xung phong liều chết phương hướng là ngẫu nhiên, nhưng đúng lúc là ma đà thái tử xuất lĩnh 200 vạn đại quân. Tiểu Bạch dẫn đầu cái này 200 vạn đại quân, có hấp huyết ma tộc, có vong linh võ sĩ, có nhiều loại năng lượng yêu thú, có các loại nguyên tố chiến sĩ. Nhìn thấy tia chớp vọt tới 3 vạn bán nhân mã. Ma đà thái tử Tiểu Bạch một đường cười nhạt, tiếp tục loại này cười nhạt trở nên dữ tợn. Cái này là một nhánh dũng cảm quân đội, vì tôn trọng bọn họ, toàn bộ không trung quân đoàn rớt xuống, cùng bọn họ mặt đối mặt chém giết. Ma đà thái tử Tiểu Bạch hạ lệnh. Tức khắc, dưới trường hắn hơn 10 vạn không trung quân đoàn rơi xuống đất. Bảy trận, bảy trận. 200 vạn ma đà thái tử quân đoàn tập kết bảy trận, đồng dạng cũng là công kích trận thế. 200 vạn đại quân cửa hàng trên mặt đất ngang dọc 10 mấy dặm, giống như một to lớn bóng ma, giống như một chỉ to lớn ác ma cự thú. 3 vạn bán nhân mã đại quân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 1 vạn mét, 5.000 mét, 3.000 mét, 1.000 mét. Rầm rầm rầm rầm. Như là tiếng sấm sét đánh vậy, 3 vạn bán nhân mã quân đoàn như là đao nhọn vậy, đâm vào ma đà thái tử 200 vạn đại quân. Trong nháy mắt, hai cái đại quân điên cuồng mà xông đụng vào nhau. 3 vạn bán nhân mã quân đoàn hoàn toàn không sợ hãi điên cuồng chém chém, huy động loan đao chém giết ma đà thái tử hấp huyết ma tộc quân đoàn. Nhưng mà, hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Ma đà thái tử dưới trướng có phân nửa quân đoàn là năng lượng sinh vật, linh hồn sinh vật, loan đao chém xuống tới, một chút phản ứng cũng không có. Mà còn lại một nửa kia có thân thể hấp huyết ma tộc, bị chém chém sau đó, trong nháy mắt khỏi hẳn. Cho nên, không gì sánh được quỷ dị, mà lại không có so với miệt thị một màn xuất hiện. Ma đà thái tử 200 vạn quân đoàn vẫn không núp đích, mặc cho đế quốc Viêm Ma 3 vạn bán nhân mã quân đoàn điên cuồng chém giết, nhưng mà lại không hư hại chút nào. Cái này là điên cuồng nhất nhục nhã, rất đáng xấu hổ dẫm lên. Bán nhân mã võ sĩ mặc dù nhỏ yếu, nhưng bọn hắn cũng không so với kiêu ngạo, cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục, phẫn nộ muốn điên. Bọn họ thống hận mình nhỏ yếu, bọn họ thống hận bên địch không có chút nào tinh thần võ sĩ. Thế nhưng, 3 vạn bán nhân mã võ sĩ như cũ điên cuồng mà chém giết. Mặc dù ngay cả một người đều giết không chết, bên địch hoàn toàn không hư hại chút nào. Bị chém đứt cái cổ đều lập tức khôi phục khỏi hẳn. Thực sự như là Don Quixote chiến đấu với cối xay gió. Màn này, vô cùng nhiệt huyết, rồi lại vô cùng thê lương. Mà Ma Đà Thái tử cười nhạt nhìn hết chuyện này, lại chút nào không hạ lệnh dưới trướng quân đoàn động thủ tác chiến. Những thứ này bán nhân mã hùng tráng cao to, đi ta Ma Đà đế quốc làm vật cưới, là rất tốt. Ma Đà Thái tử hướng phía bên người một tiểu thiếp nói. Đúng vậy, điện hạ hắn cái này tiểu thiếp mấy thứ cười ha hả nói, dùng để kéo xe, vô cùng uy vũ, dùng để cày ruộng cũng không sai, triệt sản mất đưa vào cận chiến trận, hoặc là để vào vườn bách thú đều tốt. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Con của ta Lệ Khả Hãn cảm giác được toàn bộ trong lòng, cả cái linh hồn đều đang tiêu đốt. Mình là con thần nhân dân, tại sao lại nhỏ yếu thế này? Tại sao lại khiến người ta dẫm lên thế này? Bệ hạ vì sao còn không hiện ra? Lẽ nào hắn thật đã chết rồi sao? Không, không có khả năng. Bệ hạ là ma thần đến trái đất, là trên đời đó cùng chủ, là không có khả năng chết. Hắn dẫn đầu 3 vạn bán nhân mã võ sĩ nhảy vào bên địch trong chiến trận, vốn là muốn ở trên chiến trường ầm mãnh liệt mà chết, muốn bị địch nhân giết chết. Nhưng mà, bên địch dĩ nhiên làm nhục như vậy bọn họ, không nhúc nhích chút nào tay. Thế nhưng huyết tế như cũng phải tiếp tục. Dùng bán nhân mã toàn tộc huyết tế lên trời, để cho lên trời phù hộ bệ hạ vương giả trở về. Con trai Tà Lệ Khả Hãn dựng thẳng lên tay phải, tức khắc 3 vạn bán nhân mã ngưng chém giết. Toàn tộc huyết tế. Bệ hạ, vương giả trở về. Dứt lời, con trai Tà Lệ Khả Hãn huy động loan đao, chợt chém đứt đầu mình. Cùng lúc đó, chợt tự bạo. Ầm, hắn thân thể to lớn tàn nát. Toàn tộc huyết tế. Bệ hạ vương giả trở về. Kế tiếp, một màn vô cùng rung động xuất hiện. 3 vạn bán nhân mã võ sĩ rất nhanh xoay tròn trong tay 2 cái cự kiếm, thế nhưng mục tiêu không là kẻ thù, mà là bản thân. Ba ba ba ba. Máu thịt tung tóe, tàn nát. Mỗi một chỉ bán nhân mã, rõ ràng dùng cự kiếm xoay tròn quán tính, đem mình khoáy vỡ thành làm thịt nát. Thình thịch thình thịch. Từng người bán nhân mã tàn nát, máu thịt tung tóe. Ngắn ngủi 3 giờ đồng hồ. 3 vạn bán nhân mã, tất cả chết hết, tất cả tàn nát. Cả vùng, hoàn toàn bị máu tươi xuống nước. Cái này cao ngạo chủng tộc không cam lòng mình nhỏ yếu, vì kêu gọi trở về Lan Lăng, toàn tộc huyết tế, toàn tộc diệt sạch, chỉ vì cầu xin lên trời để cho Lan Lăng vương giả trở về. Ma Đà Thái tử nhìn thấy một màn này, cũng hít một hơi khí lạnh, phía sau lưng từng trận tê dại, cái hót tóc cũng gần như từng cây một dựng thẳng lên. Hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao phải làm nhục cái chủng tộc cao quý mà kiêu ngạo này. Cùng lúc đó, Viêm Ma Thành bên trong, Hoàng hậu đến yết, dẫn đầu Viêm Ma Thành tất cả 200 vạn chiến sĩ. Trên không trung 7 trận, trên mặt đất 7 trận. Cái này là Viêm Ma Thành bên trong tất cả võ sĩ. Có ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ, tộc giặc cả xạ võ sĩ, tộc lang nhân võ sĩ, yêu tộc võ sĩ, tộc cận nhân võ sĩ. Có trên không trung, có trên mặt đất. Có võ công rất cao, đến địa cấp Á Vương đỉnh phòng, có tu vi rất thấp, ngay cả ma võ sĩ cũng không, thì chỉ là một tiểu binh. Đến Niết Hoàng hậu bên người, có A Sử Ly Nhân, lại viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, có Thiên Sát Vương, có Đường Nhân, có Nghe Thường, thậm chí còn có U Minh, Đi Nạ vân vân. Đế quốc Viêm Ma dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Sát Vương hướng phía bên người con trai nói, ngươi trở lại, tìm một cơ hội chạy đi đi. Thiên Sát Thái tử cắn chặt răng, không nói gì, chân chính tử vong đến thời điểm, phát hiện cũng không phải sợ hãi như vậy. Ngay cả vừa mới sản xuất không lâu sau dẫn cơ, không biết võ công Ali, võ công rất yếu Chi Ninh, còn có 2 sần Chi Ngọc 11 tuổi, ra ra 9 tuổi được cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Hắn Thiên Sát Thái tử xem như cấp Á Vương cường giả, chưa có tư cách chạy trốn. Nếu như hắn chạy trốn, đời này sống, còn không bằng chết đi. Cùng lắm thì chết đi. Thiên Sát Thái tử nói. Xem như dừng lại ở cấp Ma Tông cường giả Đỗ Viêm, ở đại quân đoàn người sau đó, cơ hồ bị bao phủ không thấy được, bên cạnh chính là vợ của hắn. Xem như từng là con nuôi của Tát Ma, từng là tình địch của Lan Lăng. Hôm nay coi như là chết trận cũng đáng, hắn Đỗ Viêm tấn thăng làm quận trưởng thành chủ. Hơn nữa lập tức sẽ phải tấn chức đến hành tỉnh đế đốc. Đời này đáng giá. Đế Niết Hoàng hậu giơ lên cao bảo kiếm, giống to, đế quốc Viêm Ma, toàn quốc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Toàn quốc huyết tế. Những lời này gọi ra, dù cho đế Ma Đà cũng hiểu được trong lòng run sợ. A Sử Ly Nhân hô lớn, ma nữ quốc, toàn tộc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Dực tộc Vương hô lớn, dực tộc toàn tộc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Thiên Sát Hoàng thân hô lớn, ta Thiên Sát tộc toàn tộc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. U Minh bản lui ở trong đám người không muốn đều, nhưng là bản năng gào thét, ta tộc giặc cả xạ toàn tộc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Tắc Ma hô lớn, ta tộc cận nhân toàn tộc huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Huyết Lang Vương hô lớn, ta tộc lang nhân, ta yêu tộc toàn tộc huyết tế, bệ hạ vương giả trở về. Tộc trường Ma Mót thét dài, ta ta tộc mạ một toàn tộc huyết tế, bệ hạ vương giả trở về. Huyết tế, huyết tế, giết đế niết một tiếng hô to, sau đó chợt liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, đế quốc viêm ma bầu trời 1 triệu quân đoàn, điên cuồng mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Mặt đất 1 triệu quân đoàn, điên cuồng mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Ngay sau đó, viêm ma thành bên trong tất cả bình dân bách tính cơ binh khí trong tay, thủy triều phân nửa cuộn trào mãnh liệt ra, cao vút hô to, huyết tế, huyết tế. Mấy triệu đế quốc viêm ma con dân, cũng điên cuồng mà giết ra. 200 vạn đế quốc viêm ma võ sĩ, mấy triệu đế quốc viêm ma con dân, lấy trứng trọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa phân nửa, hướng phía quân đế quốc đoàn, hướng phía khuê song song ác ma các quân đoàn xung phong liều chết mà đến. Mà nhưng vào lúc này, vù vù vù vù vù, năm đạo hắc ám quang ảnh chợt xông lên thiên không. Ngũ đại kỵ sĩ địa ngục trôi lơ lửng trên không trung. Kỵ sĩ không đầu dùng năng lượng cộng hưởng gào thét nói, toàn bộ kỵ sĩ địa ngục huyết tế, bệ hạ hoàng giả trở về. Sau đó, ngũ đại kỵ sĩ địa ngục hóa thành một đường quang ảnh, hướng phía ma đà quân đế quốc đoàn điên cuồng chém giết đi. Nhìn thấy một màn này, thiên không tế sư ách vận mừng rỡ. Vù vù vù vù vù. Thánh điện thần long 50 tên á vương, 500 tên thánh cấp cường giả, hơn vạn tên tôn cấp cường giả, chợt bắn một lượt đến bầu trời. Như là một cái lưới lớn, hướng phía ngũ đại kỵ sĩ địa ngục điên cuồng mà đánh tới. Nhìn thấy đế quốc viêm ma 200 vạn quân đội, mấy triệu dân chúng điên cuồng mà vào tới. Đế ma đà và khuê song song liếc nhau, trao đổi một cái ánh mắt. Khuê song song cười lạnh nói, cực kỳ chấn động, cực kỳ cảm động, thế nhưng không dùng được. Ma đà đại đế, bọn họ nếu nguyện ý chết, sẽ thanh toàn bọn họ đi. Được. Ma đà đại đế nói, hắn đã nhìn ra, toàn bộ đế quốc viêm ma đều nhìn kỹ Lan Lăng làm thần, là không có khả năng đầu hàng. Nếu không thể đầu hàng, vậy chém tận giết tuyệt đi. Ma đà đế quốc giơ cao tay phải lên, giống to, đem đế quốc viêm ma, chém tận giết tuyệt. Khuê song song hô lớn, đem chủ của yêu tinh Lan Lăng toàn tộc, chém tận giết tuyệt. Thiên không tế sư ách vận hô lớn nói, đem kỵ sĩ địa ngục, chém tận giết tuyệt. Tức khắc, ma đà đế quốc 2.000 đại quân, điên cuồng mà xung phong. Khuê song song dưới trướng 200 vạn ác ma các đại quân, điên cuồng mà xung phong. Đế niết hoàng hậu xuất lĩnh mấy triệu đế quốc viêm ma quân dân, là chân chánh thiêu thân lao đầu vào lửa, là chân chánh huyết tế, đi từ địa. Mà ma đà đại quân đế quốc và ác ma các đại quân, là như là vô biên bóng tối vô tận cùng chiều, muốn triệt để bao phủ đế quốc viêm ma văn minh ánh sáng, muốn triệt để hủy diệt đế quốc viêm ma toàn bộ con dân, Lan Lăng toàn bộ nhà người. Hai cổ lực lượng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Một khi đánh giáp lá cả, chính là đế quốc viêm ma bị diệt là lúc, chính là Lan Lăng toàn tộc diệt vong trong đó. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một hồi kinh thiên nổ vang. Trong nháy mắt, mặt trời biến mất. Toàn bộ bầu trời, tràn đầy ánh sáng màu máu. Là cả bầu trời, ngang dọc mấy ngàn dặm bầu trời, đều bị huyết sắc bao trùm. Sau đó, từng trận thiên diêu địa động. Nước biển phía đông, chợt dấy lên mấy trăm thước cao sóng lớn. Đột nhiên, toàn bộ thế giới, thì dường như đến ngày diệt vong. Toàn bộ bầu trời đế quốc viêm ma đều giống như bị bóng tối khí tức tử vong vây lấy. Dầm sau đó, toàn bộ màn trời chợt bị xé mở. Một không gì sánh được thân ảnh khổng lồ, từ xé mở màn trời chợt lộ ra ra. Đây là một thân ảnh cao to mấy vạn thước. Hai sừng trên đầu hắn xé mở bầu trời, ánh mắt như ánh sáng hủy diệt, đâm rách trời xanh. Đây là một khuôn mặt anh tuấn, uy nghiêm, cao quý tới cực điểm. Đây là bóng dáng của một viễn cổ ma đế, hắn mặc trên người đáng sợ nhất tử vong áo giáp, trong tay hắn nắm kinh thiên thần ma cự kiếm. Trên thế giới ngọn núi cao nhất, vẫn chưa tới đầu gối của hắn. Trên thế giới sâu nhất đại dương, còn bao phủ không được mắt cá chân của hắn. Một khi dò xuống bên dưới thân hắn, mặt trời và bầu trời ngôi sao đều có thể bị triệt để che đậy. Hắn, chính là diệt thế ma đế Lan Lăng. Chủ của thế gian, vua của ma tộc, diệt thế ma đế Lan Lăng, chân chính hoàng giả trở về. Tức khắc, toàn bộ chiến trường, lâm vào bất động. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, thể xác và tinh thần chấn động, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Trên bầu trời bóng dáng khổng lồ chậm rãi nói, đế ma đà, khuê song song, thừa dịp ta không ở, khi dễ người nhà của ta, rõ ràng đáng thẹn cực kỳ. Thanh âm này như là tiếng sấm, đinh hay nhức óc. Phảng phất từ dưới 9 tầng mây oanh kích xuống, lại phảng phất từ âm tỷ địa ngục gầm ra. Thánh điện thần long, ma đà đế quốc, ma long nhất tộc, chấm đã trở về, các ngươi ngày diệt vong đến. Thế giới này, đều muốn là thế giới của chấm. Mảnh trời này, miếng đất này, đại dương này đều thuộc về diệt thế ma đế ta đây. Các ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, rõ ràng tự tìm đường chết. Sau đó, diệt thế ma đế Lan Lăng chợt một tiếng gầm. Tức khắc, núi lở đất mòn, núi vang sóng dậy. Hắn mở bàn tay khổng lồ, cách nghìn dặm đường chim bay, chợt một chưởng hướng phía đại địa chụp được. Cái tay này to lớn vạn mét, diện tích trên 100 cây số vuông. Nhắm ngay trên mặt đất Ma Đà Đế quốc quân đoàn chợt chụp được. Kinh thiên gào thét, núi sông biến sắc. Ầm, hơn 10 vạn Ma Đà đại quân đế quốc, tan nát, tan thành mây khói. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, lệ xin vé tháng, lệ xin hỗ trợ, cảm ơn đại gia. Các huynh đệ, lệ xin đọc bản chính. Chuyện cơm cháo của bánh đều đến từ điểm thưởng vé tháng, đến từ mỗi ngày viết những chữ này, mời đọc bản chính, cảm ơn, túi chào bái tạ. Chương 959, Ma Đế phát huy. Giang Sơn biến sắc. Lan lăng một cự trưởng này xuống phía dưới, trên mặt đất đây hơn 10 vạn đại quân thực sự ngay cả mảnh xương vụn đều không có để lại. Trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành bột mịn. Đế Ma Đà lúc này đã hoàn toàn bị vây đờ đẫn trạng thái. Trái lại Ma Đà thái tử cả tiếng gào thét nói, toàn bộ phi thuyền pháo tinh thạch, nổ súng, nổ súng. Nhất thời, Ma Đà đế quốc hơn vạn chiến thuyền phi thuyền trên toàn bộ pháo tinh thạch, đủ hơn 10 vạn khẩu pháo tinh thạch, hướng phía lan lăng thật lớn thân ảnh vạn pháo tê phát, căn bản không cần nhắm vào, bởi vì mục tiêu quá lớn quá lớn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 vạn đạo năng lượng ánh sáng, nổ bắn ra ra kinh thiên ánh sáng, hướng phía lan lăng vọt tới. Sáng chói kinh người. Trong nháy, liền bắn tới lan lăng thật lớn thân thể trước mặt. Ma đế lan lăng mở miệng rộng, chợt thôn phệ. Nhất thời, hơn 10 vạn đạo pháo tinh thạch năng lượng ánh sáng hoàn toàn bị thôn phệ. Tinh thạch này pháo năng lượng là cực độ kinh người, hôm nay bị hắn một mực toàn bộ cắn nuốt hết. Sau khi cắn nuốt, lan lăng ngậm miệng, sau đó nhắm ngay trên mặt đất một chi đế ma đà quân đoàn, chợt há mồm phun ra. Hơn 10 vạn đạo pháo tinh thạch năng lượng ánh sáng ở trong miệng của hắn ngưng tụ trở thành một nói, sau đó từ trên trời giáng xuống, giống như hủy diệt quang trụ vậy dọc theo rầm rạp chẳng chịt đế ma đà quân đoàn quét ngang đi. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mặc kệ cái quái gì quân đội, toàn bộ hoàn toàn tan xương nát thịt. Ma đà đại quân của đế quốc, không gì sánh được cường đại quân đoàn, từng mảnh mà tan thành mây khói. Trước mắt một màn này, phảng phất là thiên phạt như thế. Từ bầu trời chiếu xuống kinh thiên quang trụ, đem trên mặt đất mấy nghìn mấy vạn hơn 10 vạn quân đội nát bấy. Đến khi lan lăng trong miệng năng lượng ánh sáng sau khi bắn xong, lại hơn 10 vạn đại quân từ trên cái thế giới này hoàn toàn trưng phát rồi. Phi thuyền quân đoàn. Đế Ma Đà, năng lượng của ngươi văn minh quả nhiên phát triển được không sai a. Lan lăng cười lạnh nói, nhưng ngươi là ma tộc kẻ phản bội, đời đời đời đời cũng là ma tộc kẻ phản bội. Hơn vạn thước cao ma đế lan lăng, mắt nhìn xuống thiên thượng hơn vạn chiến thuyền phi thuyền. Những phi thuyền mỗi một chiến thuyền đều có 500 thước dài, nhưng lúc này ở trong mắt Lan Lăng, giống như video mô hình vậy. Lan Lăng bàn tay to một chảo, tùy tiện giải hơn 10 chiến thuyền ở trong tay. Nhất thời phi thuyền trên Ma Đà quân đế quốc đoàn kinh hoàng, điên cuồng chạy trốn. Đem hơn 10 chiến thuyền phi thuyền phóng tới trước mắt thấy rõ ràng, Ma Đế Lan Lăng nói, à, không sai à, thuộc về ta. Sau đó trong miệng hắn chợt một thân gầm, lòng bàn tay trên hơn 10 chiến thuyền phi thuyền trên mấy vạn Ma Đà quân đế quốc đoàn hoàn toàn tan xương nát thịt. Nếu như dẫn bạo liễu bom nơ cho vậy, phi thuyền không có việc gì, người của phía trên bị chết sạch. Sau đó, tiện tay vung, đem những phi thuyền ném tới vài trăm dặm bên ngoài Đông Hải đi. Kế tiếp, mấy vạn thước lan lăng cự ảnh bàn tay to cuốn phách. Thình thịch, từng tiếng vụ nổ, Ma Đà đế quốc vô số chiến thuyền phi thuyền, toàn bộ bị đánh bay đến vài ngoài trăm dặm Đông Hải. Vô cùng cường đại phi thuyền, ở lan lăng trước mặt, thực sự ngay cả món đồ chơi cũng không bằng. Mãi cho đến lúc này, toàn bộ trên chiến trường. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma người của đều hoàn toàn lâm vào dại ra, khiếp sợ đến hoàn toàn mất đi tất cả phản ứng, giống như bị sét đánh, giống như người sống đời sống thực vật vậy nhìn trước mắt đây hết thảy. Mà trước tiên tỉnh táo lại chính là vài đứa bé, Chi Ngọc, Lan Tác, Gia Gia, ba đứa bé hưng phấn mà ở phía dưới vây tay hô lớn, ba, ba. Lan Sĩ Huy lăng túi người xuống, nói, trái lại, xin lỗi, ba đã tới chậm, cho các ngươi sợ. Tiếp tục, Lan Lăng vươn bàn tay to. Chợt một tay lấy ba đứa bé bắt ở lòng bàn tay. Á á á. Ba chú gấu con hưng phấn thét chói tai. Lan Lăng đem ba đứa bé đặt ở trên vai của mình, vững vàng cố định. Ba chú gấu con vĩnh viễn đều quên không được một màn này, quá kích thích, quá rung động, quá tự hào. Lập tức ở mấy vạn thước trên cao bao quát toàn bộ thế giới. Lúc này, Lan Lăng thấy một người đứa nhỏ lộ ra không gì sánh được hâm mộ ánh sáng. Là con trai của Cơ Tú Ninh khí nhân, hắn đã 4 tuổi, một cái tay của hắn đã hoàn toàn cuộn thành một đoàn. Thời thời khắc khắc đều bị vây trong thống khổ. Lan Lăng hướng phía hắn cười, nói, từ nay về sau, ngươi cũng là của ta nhi tử. Sau đó, hắn bàn tay to một chảo, cũng đem khí nhân đặt ở trên vai của mình. Khí nhân con mắt to phát sáng, phảng phất tất cả đau đớn đều biến mất, bị mẹ vứt bỏ thống khổ cũng giống như biến mất, nội tâm hắc ám phảng phất chợt bị rọi sáng. Kế tiếp, bốn đứa bé ngồi ở Ma Đế Lan Lăng trên vai, nhìn ba giống như ma thần hạ phàm vậy. Dễ dàng đem hơn vạn chiến thuyền phi thuyền vỗ tới vài ngoài trăm dặm Đông Hải đi. Sau cùng, mấy vạn thước cao ma đế lan lăng túi xuống mặt, ngưng mắt nhìn trên đất một mảnh vết máu. Đây là bán nhân mã toàn tộc huyết tế nơi ấy, 3 vạn bán nhân mã, toàn tộc tự sát, vì lan lăng huyết tế. Mà loại này huyết tế, cũng trở thành lan lăng năng lượng cường đại nguồn gốc. Lan lăng ánh mắt nhìn chằm chằm miếng huyết tế này, nhìn sắc nát bấy một lúc lâu. Sau đó, hắn hướng phía ma đà thái tử nói, Tiểu Bạch, ngươi có thể giết bọn hắn, nhưng ngươi không thể làm nhục bọn họ. Ma đà thái tử Tiểu Bạch mặt co quắp, thân thể co quắp, muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng đối mặt ma thần hạ phàm vậy lan lăng, phát hiện mình nói không nên lời nửa câu. Còn có các ngươi, vì sao phải làm nhục ta quân đoàn bán nhân mã? Lan lăng lạnh giọng hỏi. Thanh âm của hắn, thực sự giống như cửu u địa ngục truyền tới vậy, ma đà thái tử 200 vạn quân đoàn toàn thân sợ run, gần như đổ cất đái đều xuất hiện. Quân thà chết, không chịu nhục, biết không? Lan lăng chậm rãi nói, tà lệ, xích kiếm, xích hỏa, tỉnh lại nữa. Nhất thời, biến thành tử vong kỵ sĩ tam đại bán nhân mã khả hãn tỉnh lại, chật từ viêm ma đại điện chạy như bay ra, đi tới bán nhân mã toàn tộc sắc và vết máu trên. Các ngươi cũng tự bạo hủy diệt nữa. Lan lăng nói. Nhất thời, tam đại bán nhân mã khả hãn không chút do dự nào. Thình thịch rầm. Tam đại bán nhân mã khả hãn tự bạo, tan xương nát thịt. Vĩ đại bán nhân mã chủng tộc, tiên diệt thế của ta, các ngươi trung thành và tín ngưỡng cảm động lên trời, cũng cảm động ta. Lan lăng quát, ta ban tặng các ngươi lực lượng cường đại, ta ban tặng các ngươi lực lượng cường đại, ta ban tặng các ngươi lực lượng cường đại. Theo Lan lăng một tay bạo hống. Bàn tay của hắn toát ra kinh thiên ngọn lửa, sau đó hắn chợt một trường vô xuống dưới, nhắm ngay ma đà thái tử quân trận chụp được. Ầm, ầm, ầm. Hắn cự bàn tay to, không ngừng mà điên cuồng chụp được. Hắn ngọn lửa cự trường, không ngừng chụp được. Thiên diêu địa động, toàn bộ viêm ma thành đều ở đây rung động. Theo nó cự trưởng chụp được, ma đả thái tử dưới trướng 200 vạn quân đoàn, mảng lớn mà tan xương nát thịt, mảng lớn mà biến thành thịt nát. Ngay trước mặt của mọi người, Lan lăng rõ ràng đập chết ma đả thái tử dưới trướng 200 vạn đại quân. Vô số linh hồn, vô số quỷ ảnh muốn bay ra đào tẩu, muốn liếc về phía minh giới. Chạy đi đâu? Lan lăng điên cuồng hét lên nói. Sau đó, hắn bàn tay to chợt hợp lại, bao phủ trên mặt đất. Nhất thời, hắn hai cái tay hợp thành một cái lò rèn địa ngục, hơn vạn mai cổ, mấy vạn thước rộng địa ngục lò luyện. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên ngọn lửa, kinh thiên năng lượng, đủ loại kiểu dáng năng lượng thuộc tính ngọn lửa, khi hắn bàn tay to bên trong địa ngục lò luyện tiêu hủy. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, đây 200 vạn ma đà đại quân đế quốc linh hồn bị cháy sạch tan thành mây khói, hồn phi phách tán, chỉ để lại không gì sánh được năng lượng cường đại, không gì sánh được thuần túy năng lượng. Bán nhân mã dũng sĩ, trở về đây. Lan lăng một tiếng la lên. Nhất thời, toàn bộ trời đất trở nên hắc ám. Vô số bán nhân mã quỷ hồn hiện ánh ở trong bầu trời, chúng nó chính phiêu tiếp cận minh giới cái nước, chúng nó đang nhanh chóng mà mất đi ý thức, hồn phi phách tán. Mà Lan lăng cả đời này la lên, trong nháy mắt đem toàn bộ bán nhân mã quỷ hồn đánh thức. Bán nhân mã tộc dũng sĩ, trở về đây. Lan lăng lại một lần nữa hô lớn. Nhất thời, bay về phía minh giới kẽ nước 3 vạn bán nhân mã quỷ hồn xoay người, gặp được ma đế Lan lăng sau đó. Bọn họ thủy triều vậy chạy trồm trở về. Không gì sánh được chấn động lòng người một màn xuất hiện. Bán nhân mã linh hồn quang ảnh, trên không trung giạt ra chân, giống như thủy triều vậy trở về, chui vào Lan lăng lòng bàn tay cự đại mà ngục lò luyện bên trong. 3 vạn bán nhân mã linh hồn quang ảnh, ở hắc ám bầu trời hợp thành một đạo quỷ hồn hồng tiểu, quần quận không ngừng vào địa ngục lò luyện. Đến khi 3 vạn bán nhân mã quỷ hồn toàn bộ sau khi tiến vào, Lan lăng hợp lại hai tay, đem to lớn địa ngục lò luyện toàn bộ phong bế. Hắn chợt mở miệng rộng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ xung quanh mấy ngàn dặm bên trong toàn bộ khí tức tử vong. Đế quốc Viêm Ma trải qua vài trận đại chiến, tử vong vô số. Trên một hồi đại chiến liền chết 100 vạn là rất lớn, mà lần này lại bị Lan Lăng rõ ràng đập chết mấy triệu. Hắn mở miệng rộng, nhất thời đem vô cùng vô tận năng lượng tử vong khí tức toàn bộ thôn phệ. Trong nháy mắt, nguyên bản kim quang bức người ma đế Lan Lăng, trong nháy mắt bị một đám bóng tối khí tức hoàn toàn bao phủ, giống như từ hắc ám hư không dũng mãnh tiến ra hung mãnh ma quỷ vậy. Hai tay hắn qua loa buông ra một đạo nước ra, há mồm quay địa ngục lò luyện bên trong suy khí. Vù vù vù vù. Vô cùng vô tận năng lượng tử vong chú vào địa ngục lò luyện bên trong, tham gia luyện tạo bán nhân ma mới. 200 vạn ma đả thái tử dưới trướng hấp huyết ma tộc lực lượng, xung quanh thiên lý bên trong toàn bộ năng lượng tử vong, toàn bộ rót vào 3 vạn bán nhân mã linh hồn bên trong. Điên cuồng mà thiêu hủy, điên cuồng mà luyện tạo. Sau cùng, một giọt hư vô huyết mạch, phảng phất cùng trên 9 tầng trời hạ xuống. Tích vào địa ngục lò luyện bên trong. Rầm rầm rầm rầm ầm. Địa ngục lò luyện bên trong, điên cuồng mà nổ tung, điên cuồng mà rung động. Lan lăng một đôi tay chợt buông ra. Kinh thiên ánh sáng nổ bắn ra. Rầm rầm rầm rầm. Một người lại một cái bán nhân mã võ sĩ tận trời bay ra. Mỗi một cái bán nhân mã, phảng phất có thực chất thân thể, lại phảng phất chỉ là một năng lượng thể. Thân thể của bọn họ phảng phất là trong suốt, lại phảng phất bắn ra kim hoàng sắc ánh sáng mũi nhọn. Mỗi một cái bán nhân mã trên người, đều dài hơn được một đôi cánh lộng lẫy. Đây là 200 vạn hấp huyết ma tộc, 100 vạn người năng lượng tử vong, hơn nữa một giọt lan lăng hư vô huyết mạch ngưng tụ mà thành tân bán nhân mã. Cương đại vô luân, trong nháy mắt trở về đến bán nhân mã ứng hữu vị trí, đứng ở thế giới này quân đội đỉnh. Bán nhân mã chủng tộc, từ nay về sau, các ngươi chính là chấm trong tay chân chính tiên diệt thế. Lan lăng chậm rãi nói, 3 vạn bán nhân mã chỉnh tề quỳ xuống, cũng không nói gì bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ trung thành đã thẳng xé trời tế. Không cần dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Tiên diệt thế, đi vào trong lòng bàn tay chấm. Lan lăng nói. Nhất thời, 3 vạn bán nhân mã trên không trung cấu thành một cái roi lớn, không gì sánh được lộng lẫy, không gì sánh được cường đại roi. Lan lăng nắm chi này tiên diệt thế, nhìn ma đà đại quân của đế quốc, nhìn thần long thánh điện đại quân, lạnh lùng nói, còn không có tỉnh táo lại à? Thế giới này thật sự là lâu lắm không có ma đế, thế cho nên cho các ngươi đều quên ma đế mang tới sợ hãi. Hôm nay, liền cho các ngươi một lần nữa thể hội một chút loại này sợ hãi, đến từ linh hồn chỗ sâu sợ run. Dứt lời, Lan Lăng huy động hơn 10 vạn thước chiều dài tiên diệt thế, 3 vạn tân bán nhân mã võ sĩ tạo thành tiên diệt thế, điên cuồng mà quật. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tiên diệt thế, điên cuồng mà nện. Điên cuồng khảo vấn được toàn bộ hấp huyết ma tộc quân đoàn, toàn bộ thần long thánh điện đại quân linh hồn và sinh mệnh. Mỗi nút thắt roi, cấu thành roi mỗi một cái bán nhân mã võ sĩ, điên cuồng mà thả ra năng lượng công kích. Cho nên, roi nơi đi qua, toàn bộ quân đội tan xương nát thịt, tan thành mây khói. Rầm, rầm, rầm. Tiên diệt thế, điên cuồng mà phá hủy được địch nhân quân đội. Mấy vạn, hơn 10 vạn, trên triệu quân địch, thành từng mảng mà từ thế giới bốc hơi lên. Có chút đứng ngẩn ngơ trên mặt đất đồ cất đái đều xuất hiện, thêm quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, thêm điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng không có ích lợi gì, ngươi không chạy nổi ma đế bao phủ phạm vi, ngươi không chạy nổi tiên diệt thế. Chương 960 Châm tức thiên hạ. Chúa tể văn vật. Lan lăng dơ lên hơn 10 vạn thước chiều dài tiên diệt thế, điên cuồng mà trà đạp, điên cuồng mà quất đế ma đà đại quân. Nhất thời, trung trung điệp điệp, ùn ùn kéo đến, chim bay khó lọt ma đà quân đế quốc đoàn, bị đánh được rơi 7/8. Cái hiện trạng này đối với ma đà đế quốc quân đoàn mà nói, thật là tuyệt vọng. Thật là thiên phạt, chơi khiển một nửa tồn tại. Đủ quất hơn 10 kế sau đó. Ma đế lan lăng thở dài một hơi, đem tiên diệt thế để dưới đất. Một lần nữa biến thành 3 vạn bán nhân mã quân trận, nói, đi thôi, vì chấm giết địch, ta diệt thế quân đoàn bán nhân mã. Nhất thời, 3 vạn diệt thế quân đoàn bán nhân mã một phen gầm, thủy triều vậy nhằm phía ma đà đế quốc còn thừa lại đại quân. Ngay sau đó, Lan Lăng chợt mở song trường, đi lên vừa nhấc, giống to, chấm địa tử vong kỵ sĩ ở đâu, khôi lỗi kỵ sĩ ở đâu, vong linh võ sĩ ở đâu, hoàng kim kỵ sĩ mà ở. Theo Lan Lăng điểm danh, nguyên bản mất đi sinh cơ này tử vong kỵ sĩ, khôi lỗi kỵ sĩ đều sống lại. Vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy vạn tử vong kỵ sĩ chợt xông lên lên thiên không. Những người này trong cơ thể nguyên bổn chính là ma đế Lan Lăng huyết mạch hoàng kim huyết mạch, mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lan Lăng chiếm được hư vô huyết mạch sau đó, những có Lan Lăng hoàng kim huyết mạch tay sai, tu vi cũng đều đột phá, trực tiếp đột phá tăng lên nhất giai. Vốn là ma thánh, toàn bộ đột phá đến A Vương, vốn là ma tôn tăng lên tới ma thánh. Vốn là hình nộm võ sĩ, giống như cái xác không hồn, Lan Lăng chỉ có thể đi qua tinh thần khế ước đi không chế. Mà bây giờ, bọn họ đã trở nên và tử vong kỵ sĩ giống nhau như lúc, ý chí lực cũng hoàn toàn bị Lan Lăng không chế. Từ nay về sau, không còn có hình nộm võ sĩ, không có hoàng kim võ sĩ, toàn bộ xác nhập vì tử vong võ sĩ. Tử vong võ sĩ số lượng, lập tức từ 2 vạn tên đột phá đến 3 vạn tên. Nguyên bản hình nộm võ sĩ có 13 tên Á Vương, 8 Hắc Ám Tế Sư, 4 người điên dự khuyết thiên không Tế Sư, cộng thêm Đế Minh. Mà hôm nay, tử vong võ sĩ đoàn Á Vương số lượng lập tức tăng vọt đến kinh người 129 người đông đúc. Cấp ma thánh cường giả, càng tăng đến 2.000 người đông đúc, ma tôn cấp cường giả càng là đạt tới gần 3 vạn. Tử vong võ sĩ đoàn, hình nộm võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn hoàn toàn xác nhập sau đó, tu vi để thăng nhất giai, sức chiến đấu tăng lên vài không chỉ gấp 10 lần. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, vèo vèo vèo vèo vèo, 3 vạn tân tử vong võ sĩ đoàn. Giống như 9-6 ủ xả mưa sao xa vậy bay hướng thiên không. Giết. Ra lệnh một tiếng, 3 vạn tử vong võ sĩ đoàn, tia chấp vậy nhằm phía quân địch, điên cuồng mà chém giết. Có Lan Lăng huyết mạch rất nhiều người, bao gồm Tát Ma, Duẫn Cơ, Hỏa Phượng, Hắc Chú, Hắc Chú người ấy vân vân, những người này cũng là bị thương thời điểm, song Lan Lăng Hoàng Kim huyết mạch tri ân ban thưởng. Lan Lăng để thăng tới hư vô huyết mạch sau đó, những người này tu vi cũng điên cuồng tăng vọt. Đám người Tắc Ma, Hỏa Phượng, Hát Chú, trực tiếp đột phá đỉnh Ma Thánh. Ngay cả Duẫn Cơ loại này chưa từng có luyện võ ra hồn, tu vi cũng chẳng biết tại sao đạt tới Ma Tôn cấp bậc. Đoàn kỵ sĩ địa ngục, ở đâu? Theo Lan Lăng một tiếng gào to, kỵ sĩ không đầu dẫn đầu năm đại kỵ sĩ địa ngục, toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống. Mà lúc này, năm đại kỵ sĩ địa ngục bị hơn vạn tên thần long thánh điện đỉnh cấp cường giả vây quanh, hoàn toàn chật như nêm tối. Bất quá, bị vây quanh người, sĩ khí tận trời, phấn chấn muốn điên. Mà vây quanh người của bọn họ, nét mặt tuyệt vọng, sợ hãi run lẩy bẩy. Lan Lăng nhìn những kỵ sĩ địa ngục, mặc dù chẳng qua là một đám bóng tối quang ảnh, nhưng hắn vẫn nhận ra những người này. Chi Ly. Lan Lăng kinh ngạc. Kỵ sĩ địa ngục Chi Ly dập đầu nói, thần đây, bệ hạ của ta. Nhất thời, ở Viêm Ma Thành bên trong Phương Thanh Trạc một tiếng thét kinh hãi, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Vợ của ngươi ta không có ngủ. Ma đế Lan Lăng nói. Nhất thời, Chi Ly thân thể hoàn toàn quỳ sát, không biết trả lời làm sao. Để lúc trước, hắn nhất định phải trêu chọc vài câu, trước mấy người kỵ sĩ địa ngục còn thương lượng xong, nhìn thấy ma đế trước, đầu tiên hung hăng đánh một trận cho đã. Mà bây giờ hắn chỉ dám quỳ dạp dưới đất, ngay cả một hơi thở cũng không dám xì ra. Nham ma, anh cùng cha khác mẹ của ta. Lan Lăng nói. Nham ma dập đầu nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. A Sử La, người xấu xa thuần túy như ngươi, cuộc đời chấm hiếm thấy a. Lan Lăng cười nói. Kỵ sĩ địa ngục A Sử La kích động đến cả người run rẩy, quỳ sắt trên không trung, không phát ra thanh âm nào, thậm chí không cách nào thở dốc. A Sử La đối với diệt thế ma đế kính ngưỡng là phi thường thuần túy, thế nhưng cũng cảm giác mình nhìn thấy Lan Lăng sau đó khẳng định không sợ hãi chút nào, nhất định sẽ chuyện trò vui vẻ. Mà trên thực tế, thật là chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, giống như ở trên 9 tầng trời, mỗi tiếng nói cử động, dù cho một người hô hấp đều đang quyết định vận mệnh của ngươi. Có thể dùng Á Sử La ngay cả nửa câu đều nói không nên lời. Thái tử Lan Đồ, chào ngươi. Lan Lăng nói. Lời này vừa ra, Duẫn Cơ gần như sẽ xuống lại, vô biên vô tận mừng như điên nảy lên toàn thân. Đại ca của mình dĩ nhiên thực sự còn sống, hơn nữa còn là kỵ sĩ địa ngục của phu quân. Trên cái thế giới này còn gì càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc lớn lao hơn à. Thái tử Lan Đồ dập đầu, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau cùng, Lan Lăng nhìn phía kỵ sĩ không đầu nói. Không đầu, để cho ngươi chờ lâu. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế kỵ sĩ không đầu không có đầu, cho nên dập chính là cái cổ. Bọn ngươi kỵ sĩ địa ngục, nguyện ý cùng ta linh hồn tụ cước à? Lan Lăng hỏi. Bọn thân nguyện ý. Kỵ sĩ địa ngục. Ma đế Lan Lăng nói, tốt lắm, chấm liền ban tặng các ngươi viễn cổ ma vương lực lượng. Trong ngáy mắt, toàn bộ bầu trời, dường như có một vết rách lớn, trực tiếp đi kết nối mảnh đất rơi từ bầu trời. Minh giới bên trong viễn cổ ma vương lực lượng mãnh liệt ra, chỉ tới một giây đồng hồ thời gian, liền bay qua mấy vạn dặm chợt rót vào đến năm đại kỵ sĩ địa ngục trong cơ thể. Ầm, ầm, ầm. Năm đại kỵ sĩ địa ngục thân thể chợt nổ tung, trên người toát ra vô số hắc ám ngọn lửa. Thân thể của bọn họ chợt gia tăng mãnh liệt, từ chiều cao người bình thường, lập tức trở thành người khổng lồ cao cả cây số, cao giống như gò núi vậy. Bọn họ cầm trong tay hắc ám cự kiếm, mặc áo choàng địa ngục, đầu đội ma sừng địa ngục. Năm đại kỵ sĩ địa ngục, lập tức từ thiên cấp A Vương Tu Vi, trực tiếp đột phá đến viễn cổ Ma Vương. Mỗi một cái địa ngục kỵ sĩ ngoại hình, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không ở là Nham Ma, không còn là Thái tử Lan Đồ, không còn là A Sử La, cũng không còn là Chi Ly, mà là mấy vạn năm trước đây viễn cổ Ma Vương ngoại hình. Lúc này Lan Lăng bên trong đầu, còn có hai cái kỵ sĩ địa ngục chân dung có thể kích hoạt. Hắn biết, một là Đế Niết, một là Băng Nhân. Đế Niết Hoàng Hậu là người yêu của hắn. Hắn thực sự không đành lòng để cho nàng biến thành kỵ sĩ địa ngục giáng dấp. Thế nhưng, băng nhân. Băng nhân, nghe được ta triệu hoán với không? Lan Lăng hỏi. Nhất thời, phương Bắc mấy vạn trong thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật tầng thứ tư bên trong. Bị hoàn toàn chấn áp băng nhân, mở mắt. Hắn vốn là thần Long Thánh Điện đối phó yêu tinh đứng đầu chủ yếu vũ khí, đưa cho toàn bộ kỵ sĩ địa ngục huyết mạch. Kết quả hoàn toàn không áp chế nổi ý chí của hắn, băng nhân không chỉ phải không vì thần Long Thánh Điện chính là tay sai. Hơn nữa nhất tâm muốn phục hưng ma tộc văn minh, muốn có kế tiếp thật to ma tộc đế quốc, cùng đợi yêu tinh đứng đầu phủ xuống. Cho nên đối với thần Long Thánh Điện mà nói, băng nhân là một vật thí nghiệm thất bại, thần Long Thánh Điện phải phá hủy trí não của hắn, đồng thời đưa hắn hoàn toàn đóng băng. Mà lúc này, nghe được ma đế Lan Lăng triệu hoán, hắn mở choáng mắt, lại giống như cái xác không hồn vậy, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt là cuồng loạn. Hắn não vực đã hoàn toàn bị Thần Long Thánh Điện phá hủy, cho nên lúc đó nếu như Lan Lăng dám can đảm tỉnh lại lời của hắn, Tương Thị một hồi thật lớn đó thai ương khó khăn, bởi vì lúc đó toàn bộ miền Nam man hoang, không có một có thể chấn được điên cuồng băng nhân. Thế nhưng hiện tại, Lan Lăng chiếm được ma đế truyền thừa, có thể dễ dàng chấn áp băng nhân cuồng loạn. Ngươi cùng ta linh hồn tục ước, vì ma tộc đó phục hưng mà chiến đấu chung thân. Lan Lăng la lên, sau đó ở trong đầu trận kích hoạt rồi băng linh hồn của con người khế ước. Ẩm. Nhất thời, Thần Long Thánh Điện tầng thứ tư phòng thí nghiệm bí mật chợt nổ tung. Băng nhân thân thể toát ra ngập trời hắc ám ngọn lửa. Hắn não vực 99% đều bị phá hủy, chỉ còn lại không tới 1% thần trí. Thế nhưng hiện tại, theo minh giới viễn cổ ma vương lực lượng dũng mãnh vào, bằng vào 1% thần trí, não vực của hắn không ngừng mà sống lại. Rầm rầm ầm. Băng nhân thân thể không ngừng trở nên lớn, cũng thay đổi đến cây số là rất lớn. Hắn dễ dàng mà vạch tìm tòi Thần Long Thánh Điện phòng thí nghiệm bí mật tất cả cái chán, đem toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật đều đạp trở thành phế tích. Sau đó tận trời ra, cách nghìn dặm hướng phía Lan Lăng dập đầu nói, kỵ sĩ địa ngục băng nhân, khấu kiến bệ hạ chủ của ta, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp tục, băng nhân dùng tốc độ bay nhanh nhất xuôi nam. Cùng lúc đó, Lan Lăng hướng phía nam mấy vạn trong ách vận ma kinh phế tích hô, ma nữ vương đắc cơ, ngươi có thể trở về tới nơi, mang về ta kiếm ô đề. Thanh âm này, xuyên thấu nghìn dặm, xuyên qua vị diện, tiến nhập ma nữ vương đắc cơ cái lỗ thai bên trong. Lan Lăng trở về thế giới. Đắc cơ trước tiên cũng cảm giác được. Bởi vì, nàng cũng bị Lan Lăng hút máu thôn vệ trôi qua. Còn không trên người nàng có ma long vương huyết mạch, cho nên ở Lan Lăng tan thành mây khói thời điểm, nàng không có bị định thân đọc lại. Lan Lăng trở về thế giới hiện thật sau, nàng cũng không có lập tức rời khỏi, mà là song Lan Lăng mệnh lệnh sau, nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh, ngăn ách vận ma kinh vị diệt khe, trở về đế quốc viêm ma. Lan Lăng nói, kỵ sĩ địa ngục, tử vong võ sĩ đoàn, diệt thế quân đoàn bán nhân mã, kế tiếp chiến tranh. Giao cho các ngươi. Tuân mệnh, bệ hạ của ta. Sau đó, Lan Lăng đem bốn người lưu luyến không rời đứa nhỏ thả lại đến viêm ma bên trong đại điện, thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt, cuối biến mất ở viêm ma thành bầu trời. Bởi vì, người của hắn căn bản còn chưa tới viêm ma thành, con là mới vừa chạy ra khỏi mảnh đất rơi từ bầu trời cái chắn mà thôi, nhưng vẫn ở chỗ cũ mảnh đất rơi từ bầu trời năng lượng trong phạm vi. Vừa nãy lao ra mảnh đất rơi từ bầu trời năng lượng cái chắn. Hắn lập tức liền cảm nhận được đế quốc viêm ma nguy cơ bị diệt, thế nhưng hắn lại khoảng cách mấy vạn dặm xa, coi như là bay cũng mất nhiều thời gian. Mà vừa mới vào lúc này, quân đoàn bán nhân mã toàn tộc huyết tế, đổi lấy Lan Lăng vương giả trở về. Trong nháy mắt, Lan Lăng năng lượng vượt qua mấy vạn dặm, trong nháy mắt đạt tới viêm ma thành bầu trời. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn đã là gần như con thần như thế. Bởi vì tín ngưỡng lực lượng. Khi vô số người quỳ gối một người thần tiên pho tượng trước mặt, vô số người tín ngưỡng chính là một cổ lực lượng cường đại, chế tạo năng lực của thần này. Cho nên thần này dù cho cách mấy vạn dặm, cách mấy không gian, cũng có thể trong nháy mắt phụ thân ở pho tượng này trên thi triển thần thông. Huống chi là bán nhân mã toàn tộc huyết tế. Đây cổ kinh người tín ngưỡng lực, trong nháy mắt trở thành Lan Lăng thần lực phân thân, dù cho cách mấy vạn dặm cũng có thể thi triển kinh người chi thần thông. Đây là gần như con thần lực lượng, hủy thiên diệt địa, rời núi đổi biển, không gì làm không được. Ở cõi minh giới, Lan Lăng là vô lực. Ở mảnh đất rơi từ bầu trời, Lan Lăng vẫn là vô lực. Thế nhưng đi tới thế giới hiện thực, hắn liền có trên đời chí tôn lực lượng. Bởi vì, toàn bộ ma tộc khu vực, đều là của hắn vị diện, ma đế một người vị diện. Ở cõi này, hắn chính là chúa tể. Kế tiếp, đế quốc viêm ma ba vương bài lực lượng, tiến hành rồi điên cuồng đó phản công. A, bất thường. Không phải là phản công, là một phía tàn sát. Hoàn toàn mới tử vong võ sĩ đoàn cộng thêm diệt thế quân đoàn bán nhân mã, cũng chỉ có 6 vạn. Đối mặt hơn 10 triệu ma đà đại quân đế quốc, thần long thánh điện ác ma các đại quân, đối mặt mấy trăm lần bên địch, hoàn toàn là một phía tàn sát. Quân đoàn bán nhân mã, một lần nữa đứng ở đỉnh thế giới. Đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch. Bất luận trên trời dưới đất, bọn họ xung phong nơi đi qua, chó gà không tha, chém tận giết tuyệt. Ma tử vong võ sĩ đoàn, nguyên bản ở ma đà đế quốc hấp huyết ma tộc quân đoàn và vong linh võ sĩ đoàn trước mặt không hề ưu thế, bởi vì đối phương cũng là bất tử bất diệt. Thế nhưng hiện tại, Lan Lăng song ma đế truyền thừa sau đó, toàn bộ tử vong võ sĩ đoàn huyết mạch năng lượng đều được tăng lên. Lại đối mặt hấp huyết ma tộc quân đoàn, hoàn toàn là năng lượng nghiền ép, huyết mạch đẳng cấp nghiền ép, bên địch đều tan thành mây khói. Mà bi kịch nhất là, đó là Thiên Không Tế Sư Ách Vận xuất lĩnh một vạn thần long thánh điện đỉnh cấp cường giả. Nguyên bản, bọn họ bày ra thiên la địa võng, phải năm đại kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Bọn họ có 50 á vương, 500 cái thánh cấp cường giả, vạn tên long tôn cấp cường giả. Đối mặt năm đại kỵ sĩ địa ngục, vốn là vốn phải là một phía chiến đấu. Mà bây giờ, năm đại kỵ sĩ địa ngục trực tiếp tấn thăng làm viễn cổ ma vương. Cho nên, Thần Long Thánh Điện vạn tên đỉnh cấp cường giả, trong nháy mắt trở thành gà lạc chó hoang vậy. Thần Long Thánh Điện cũng có vương cấp cường giả, nhưng cũng không thuộc dưới quyền thiên không tế sư ách vận. Cho nên, năm đại viễn cổ ma vương vậy kỵ sĩ địa ngục, giống như mổ gà giết chó vậy, đem vạn tên Thần Long Thánh Điện đỉnh cấp võ đạo quân đoàn quét ngang. Gầm tức vũ khí, địa ngục kiếm càng là vũ khí. Dù cho đang sợ địa ngục lửa cháy mạnh hai trong mắt, cũng là đáng sợ đó vũ khí. Nơi đi qua, Thần Long Thánh Điện Long Tôn cấp cường giả, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thiên Không Tế Sư Ách Vận, xuất lĩnh 50 tên A Vương, liều mạng muốn chạy trốn. Mà 500 tên thánh cấp cường giả, liều mạng đoạn hậu, để lãnh đạo chạy trước. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Năm đại kỵ sĩ địa ngục một tiếng thần chú. Ầm. Nhất thời, một nhà tù năng lượng to lớn, chợt từ trên trời giáng xuống, đem Thiên Không Tế Sư Ách Vận, 50 tên A Vương, 500 tên thánh cấp cường giả, toàn bộ bắt tù binh. Để bệ hạ thân thủ chiến đấu, là ta kỵ sĩ địa ngục sỉ nhục. Năm đại kỵ sĩ địa ngục một phen điên cuồng hét lên. Sau đó, bọn họ giống như năm ngọn núi lớn cao cả cây số vậy, hướng phía Ma Đà Đại Quân Đế Quốc, Thần Long Thánh Điện Ác Ma các đại quân đi nghiền ép. Chương 961, Khuê Song Song, Đế Ma Đà tuyệt vọng. Kế tiếp đại chiến, hoàn toàn chính là một hồi thu hoạch, một hồi biểu diễn. Là diệt thế bán nhân mã quân đoàn biểu diễn, là tân tử vong vũ sĩ đoàn biểu diễn, là kỵ sĩ địa ngục biểu diễn. Cứ như vậy một đường thu hoạch, một đường tàn sát. Viêm ma ngoài thành hơn vạn cây số vông, rậm rạp chẳng chị khắp nơi đều là điên cuồng chạy thuộc mạng Ma Đà Đế Quốc quân đoàn, Thần Long Thánh Điện Ác Ma các quân đoàn. Nhưng cũng bi thương chính là, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Ma Đà Đế Quốc là có rất nhiều A Vương, Khuê Song Song Ác Ma các đại quân cũng có rất nhiều A Vương, thánh cấp cường giả vô số kể. Mà ở lúc trước Lan Lăng vỗ vào phía dưới, tiên diệt thế giày vò phía dưới, không biết giết chết bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì Lan Lăng thừa kế Ma Đế truyền thừa, tử vong võ sĩ đoàn, diệt thế bán nhân mã quân đoàn Á Vương cuối cùng tốc lượng, lập tức tiêu thăng đến hơn 200 người, càng chưa nói còn có cường đại hơn 5 viễn cổ Ma Vương cấp kỵ sĩ địa ngục. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Ở trên chiến trường, cấp Ma Tôn trở lên bên địch, tất cả bắt tù binh. Cấp Ma Tôn dưới bên địch, giết toàn bộ. Loại này tàn sát rằng co thật lâu, thật lâu. Đế Ma Đà, Khuê Song Song chia ra ở hai cái điện trôi lơ lửng trên không, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng mà, Lan Lăng thần lực phân thân đại phát thần uy thời điểm, không để ý đến hai người. Ngũ đại kỵ sĩ địa ngục đại phát thần uy thời điểm, cũng không để ý đến hai người kia. A Sử La một đường bay qua cái này hai tòa điện bay lơ lửng thời điểm, nhìn không được lại xoay người trở về, chợt một kiếm hướng phía Khuê Song Song chém xuống. Dâm nàng tan thành mây khói. Nói cho đúng là hình ảnh của nàng tan thành mây khói. Tiếp tục, hắn lại đi Đế Ma Đà điện bay lơ lửng, trực tiếp một kiếm loại bỏ. Đế Ma Đà hình bóng cũng tan thành mây khói. Không sai, hai người sớm liền chạy. Khi Lan Lăng thật lớn thân ảnh xuất hiện ở mấy ngoài trăm dặm thời điểm, rất khó hình dung Đế Ma Đà và Khuê Song Song phản ứng. Vậy là đến từ linh hồn chỗ sâu run sợ và sợ hãi. Bởi vì hai người đều cảm nhận được một không cách nào nói sức mạnh. Đây là cái gì sức mạnh? Gần như cho con thần sức mạnh. Khi lấy được hư vô huyết mạch lúc trước, Lan Lăng luôn luôn nhớ ta muốn đột phá đại ma vương cấp, ta thậm chí muốn đột phá đế cấp, vậy tu vi của ta nên có lợi hại dường nào lợi hại dường nào. Nhưng mà, khi hắn được hoàn chỉnh hư vô huyết mạch thời điểm mới phát hiện, lực tưởng tượng của hắn rất thiếu thốn. Hư vô huyết mạch căn bản cũng không phải là một loại sức mạnh, cũng không phải một loại vũ lực. Nó là một loại quyền lực. Một loại thống trị thiên hạ vạn vật quyền lực, chỉ cần có tín ngưỡng lực, dù cho cách nghìn dặm, thần lực của hắn cũng có thể chỉ trong nháy mắt. Bất luận cái gì năng lượng, bất kể là đến từ bầu trời, đại địa, hắn tiện tay có thể dùng. Đem hư vô huyết mạch lý giải trở thành đơn thuần võ công đẳng cấp, vậy thật là rất nông cạn. Đây là một loại chúa tể thế giới quyền lực. Mà ở loại này quyền lực trước mặt, bất quá là Đế Ma Đà, hay là Khuê Song Song, cảm giác được chính là từ linh hồn chỗ sâu run sợ và sợ hãi. Nhất là Đế Ma Đà. Vì ngày hôm nay, hắn chuẩn bị vượt lên trước trăm năm, ở mấy vạn năm trước, hấp huyết đế vương đã bị đại đế Ách Thiên chém giết. Dùng trên trăm năm, hắn mới đem Ma Đà Đế Quốc thấy rõ cường đại như vậy, lúc này đây Nam Trinh Đế Quốc Viêm Ma, hắn gần như dốc toàn bộ lực lượng. Vốn tưởng rằng tất thắng không thể nghi ngờ, vốn tưởng rằng có thể thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Nhưng mà hắn cường đại quân đội, ở diệt thế ma đế trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hắn dốc hết tâm huyết kiến tạo vô địch phi thuyền hạm đội, chế tạo hơn 10 vạn cửa tinh thạch pháo, hết thể biến thành phế vật. Bởi vì, nơi này là Ma Đế Lan Lăng thế giới. Nơi này tất cả năng lượng, tất cả thuộc về hắn thống trị. Hơn 10 vạn cửa tinh thạch pháo đồng thời bắn, gần như có thể đem Viêm Ma Thành đánh thành phế tích. Thế nhưng thật đáng buồn là, tinh thạch pháo năng lượng ở còn chưa có bắn lúc đi ra, là thuộc về đế ma đà, thế nhưng một khi bắn ra khẩu pháo, vậy cổ lực lượng này là thuộc về ma đế Lan Lăng. Bất kỳ lực lượng nào đều là như vậy. Cái này còn đánh giám A. Vô biên vô tận tuyệt vọng, vô biên vô tận đau khổ. Nhưng mà, loại thống khổ này và tuyệt vọng, chỉ có thể duy trì liên tục một giây đồng hồ, thậm chí ngắn hơn. Khi ma đế Lan Lăng túi người thời điểm, đế ma đà lưu lại một nói hình bóng phân thân, bản thân hóa thành một đạo năng lượng, từ một phía cái gương chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gương này, trực tiếp lối đi một cái khe nước hắc ám. Tiến vào khe nước hắc ám sau đó, như cũ không phải an toàn, đế ma đà điên cuồng mà chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Chỉ cần khoảng cách ma đế Lan Lăng thế giới quá gần, vẫn là không an toàn, dù cho ở khe nước hắc ám với nhau, ma đế Lan Lăng cũng có thể chợt xé mở cái nước, đưa hắn bắt được đến. Khuê song song đau khổ càng sâu. Nàng thậm chí ở thống hận lên trời, vì sao? Dựa vào cái gì? Toàn bộ lĩnh vực ma tộc, phần lớn thời điểm cũng là ma long đế quốc thống trị, nàng ma long nhất tộc mới là thế giới này tối cao sức mạnh. Dựa vào cái gì chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế vừa xuất hiện, hết thảy tất cả đều đã về hắn thống trị. Dựa vào cái gì hắn chuyện đương nhiên chính là cái này thế giới chúa tể. Theo ma đế Lan Lăng xuất hiện, tâm linh của nàng trong nháy mắt rơi vào hắc ám trong địa ngục. Nàng biết, ma long nhất tộc thống trị lĩnh vực ma tộc mộng tưởng đã triệt để tan vỡ. Kế tiếp, là cả thế giới tai họa lớn. Khuê song song đau khổ là phát ra từ linh hồn chỗ sâu, là đau tận xương cốt. Thế nhưng, nàng rất vô tình, lại thêm cắt đứt quan hệ. Nàng đau khổ chỉ có không được một giây đồng hồ, khi Lan Lăng mấy vạn mét thật lớn thần lực phân thân xuất hiện thời điểm, nàng thì bỏ xuống đế ma đà, bỏ xuống ác ma các đại quân, chui vào trong gương, trốn vào khe nước hắc ám, sau đó càng thêm điên cuồng chạy trốn. Trừ phi luôn luôn chạy trốn tới ác ma cát, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ma đế Lan Lăng thật là đáng sợ. Ở thế giới của hắn, Khuê song song dù cho đã đột phá cấp ma vương, thế nhưng ngay cả một chút chiến đấu đều dũng khí cũng không có. Đánh như thế nào? Lực lượng của ngươi ở ngươi bên trong thân thể thời điểm, vẫn là của ngươi. Một khi thả ra công kích, cổ lực lượng này thì không thuộc về ngươi, là thuộc về ma đế Lan Lăng. Cái này mẹ nó còn đánh như thế nào? Đây là phép tắc của chúa tể thế giới. Khi Lan Lăng không có được ma đế truyền thừa thời điểm, toàn bộ lĩnh vực ma tộc, toàn bộ ma thần tháp thông thiên cũng là bài biện, sở dĩ năm đó giặc cả xạ vương có thể đem thiên ma huyết thệ trở thành giấy chùi đít. Mà bây giờ, những thứ này thông thiên thần ma tháp, liền trở thành cột cờ, cắm vào nơi nào liền trở thành ma đế Lan Lăng thế giới phạm vi. Thông thiên thần ma tháp bao phủ khu vực, toàn bộ vạn vật đều thuộc về ma đế Lan Lăng. Đây là kiểu không gian, rõ ràng hạng đó mẹ kiếp. Cho nên, Khuê song song một giây đồng hồ thì nhận thức túng, bỏ xuống toàn bộ chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đem về Thánh Điện Thần Long. Ở ma đế thế giới và ma đế chiến đấu. Vậy thật liền trở thành ngu ngốc. Bởi vì kế tiếp, Thánh Điện Thần Long đem đối mặt trước nay chưa có động đất, đại kiếp nạn khó khăn, tất cả mọi người không cách nào tránh được một kiếp này. Từ từ đi lại ở màu xanh nhạt trên đất bằng, nơi này ruộng đất đã năng lượng hóa, ở đây vẫn là vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng phóng xạ phạm vi. Bên kia đại chiến đã trở thành kết cục đã định, hắn sớm một chút đi, trễ một chút đi, đã không có khác biệt. Đến nỗi Khuê song song và đế ma đà. Nếu như hai người vờ ngớ ngẩn muốn chiến đấu, ở ma đế thế giới, quản chi chẳng qua là thần lực phân thân, Lan Lăng cũng có thể rõ ràng đem hai người vô tan nát, dày vò được hai người hoài nghi nhân sinh. Nhưng cũng tiếc, hai người kia không đốc, cho nên ngẩn người một hai giây thì chạy mất. Nếu như Lan Lăng đích thân tới, như vậy hai người chạy không thoát, nhưng Lan Lăng xa ở mấy ngoài vạn lý. Chỉ dựa vào thần lực phân thân là đỡ không được hai người trốn chạy, càng hai người chuẩn bị không biết bao nhiêu một khe nước hắc ám cửa. Quan trọng nhất là, ở một trận chiến này Lan Lăng không muốn diệt hết đế ma đà. Đế ma đà trên người có quá nhiều bí mật, càng có thể còn có về trên mặt trăng bí mật, hắn thậm chí đang bí mật liên hệ trên mặt trăng trung cực sức mạnh. Lan Lăng muốn từng bước một để lộ, đem đế ma đà toàn bộ giá trị ép ra xong, sau đó mới đem giết. Khuê song song, Lan Lăng không muốn để cho chạy, muốn một tấc tấc đưa hắn xé nát. Thế nhưng, tiến công thiên không thánh điện thời điểm, Lan Lăng có thể cần dùng đến nàng, khi hắn thần lực phân thân hiện lên, nhìn thấy Khuê song song đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ biết, cô gái này lấy được ma long vương một nửa kia huyết thống, nàng thật đúng là dán đánh không chết ta, bị Lan Lăng vây ở phong ấn lao tù bên trong không chỉ thoát thân, nhưng lại thành công đột phá cấp ma vương. Bất quá, ma nữ vương đắt cơ trên người có một nửa kia ma long vương huyết mạch, cho nên khi Lan Lăng muốn tiến công thiên không thánh điện thời điểm, có thể Khuê song song trên người ma long vương huyết mạch có thể phát huy kỳ hiệu cũng nói không chừng. Lan Lăng tiếp tục từng bước đi. Sơ sơ đi mấy ngàn dặm, dưới chân ruộng đất màu xanh da trời càng lúc càng mờ nhạt, dần dần khôi phục ruộng đất ứng hữu màu, đến khi màu xanh da trời triệt để biến mất thời điểm, chính là vô biên vô tận màu trắng. Tuyết trắng và sông băng, lại là mấy ngàn dặm. Lan Lăng đi qua nghìn dặm băng tuyết, đi tới lục địa đáy, kế tiếp là vô biên vô tận đại dương. Hạt Lan Lăng phía sau chợt đưa ra hai cái năng lượng to lớn cánh, bay đến trong cao không. Sau đó, hắn ở trên mặt biển bay. Cái hải vực này, là tinh cầu này Nam Bắc bán cầu duy nhất có thể đi qua nơi ấy. Lúc trước đối với hết chuyện này cũng là không biết, hiện tại thì cần đo đạc nó chiều dài, còn có đặc thù năng lượng khí tức. Ước chừng bay mấy canh giờ, rất nhanh vùng biển biến mất, lại là một mảnh sông băng. Sông băng sau đó lại là màu xanh da trời năng lượng hóa ruộng đất, lại đến vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng phóng xạ phạm vi. Đương nhiên, cái này là vùng đất rơi từ bầu trời một đầu khác. Toàn bộ vùng biển rộng 3.900 dặm, hơn nữa hai bên vùng đất rơi từ bầu trời phóng xạ chỗ, có chừng 7.900 dặm. Nói cách khác, tinh cầu này từ đó gian bị triệt để xé rách, chỉ còn lại có 7.900 dặm lục địa ngay cả ở cùng một chỗ. Cái này 3.900 dặm vùng biển là đi qua Nam Bắc bán cầu lối đi duy nhất. Mà nơi này năng lượng khí tức là trung hòa, là gần như hư vô. Lan Lăng nghĩ có hay không có thể ở cái hải vực này lên kiến tạo vài cái thông thiên thần ma tháp, đem biến thành không gian của mình. Kể từ đó, thì lại cũng không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể đi qua cái hải vực này tiến vào đế quốc Viêm Ma. Khảo sát qua cái hải vực này sau đó, Lan Lăng vỗ cánh xuôi nam. Vượt qua Nam Hạ, năng lượng khí tức thì càng ngày càng đậm hơn. Mình có thể chấp trưởng sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì, cách mình chúa tể thế giới càng ngày càng gần. Lan Lăng không chút hoang mang mà bay lượn, bởi vì hắn muốn nhìn xuống mình chúa tể thế giới, muốn nhìn xuống lãnh địa của mình. Có Thánh Điện Thần Long bí mật trận năng lượng, Đế Ma Đà bí mật trận năng lượng, những thứ này đều đã hết thể rút ra. Còn có Thánh Điện Thần Long chỗ ở phòng thí nghiệm bí mật, hết thể đều đã rút ra. Đây là hắn chúa tể thế giới, sau đó bất kỳ thế lực nào, đều đừng hòng dây máu an phần nơi này một tấc đất. Ước chừng 5 ngày 5 đêm sau đó, mới buông xuống Viêm Ma Thành bầu trời. Mà lúc này, nơi này chiến sự đã sớm triệt để kết thúc. Viêm Ma Thành tất cả quân dân, đều đã trải qua thật chỉnh tề chờ ở chỗ này. Ma đế Lan Lăng Ki 3S93 xoay quanh trên không trung thời điểm. Hoàng hậu Đế Niết, xuất lĩnh ma nữ Vương Đắc Cơ, xuất lĩnh lục đại kỵ sĩ địa ngục, hướng phía bầu trời Lan Lăng quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến lãnh tụ ma tộc, chủ của vạn tộc, thiên hạ vạn vật người chấp trưởng, chí cao vô thượng thế giới chúa tể. Lĩnh vực ma tộc đại hoàng đế bệ hạ. Cùng lúc đó, hơn 1.000 vạn con dân, thật chỉnh tề quỳ xuống. Ma đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 962, ma đế dẫm lên thánh điện thần long. Lan Lăng lấy được ma đế truyền thừa sau đó, đế quốc Viêm Ma bị động phòng thủ triệt để trở thành lịch sử. Từ nay về sau, trừ trên mặt trăng trung cực lực lượng, không còn có một thế lực dám vào xâm đế quốc Viêm Ma, bởi vì nơi này là ma đế Lan Lăng chúa tể thế giới. Bất luận kẻ nào tiến vào cũng là một con đường chết. Chẳng những không có người dám xâm lấn, thậm chí Thánh Điện Thần Long ở lại miền Nam man hoang cảnh nội toàn bộ trận năng lượng, toàn bộ trụ sở bí mật, toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật đều sẽ trở thành đế quốc Viêm Ma đó tài sản. Lúc này đây đại chiến, Ma Đà đế quốc 20 triệu đại quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ có hư không quân đoàn thành công theo đế Ma Đà chạy trốn. Ma ác ma các đại quân, cũng chỉ có khuê song song một người chạy trốn, còn lại hoặc là tất cả chết trận, hoặc là hoàn toàn bị bắt tù binh. Thiên Không Tế Sư Ách Vận, Ma Đà Thái Tử Tiểu Bạch, đều trở thành tù nhân cấp thấp. Bị bắt làm tù binh cấp Á Vương Cường giả đạt được 139 người, Ma Thánh, Long Thánh cấp Cường giả đạt được 2.000 người, Ma Tôn, Long Tôn cấp Cường giả đạt được hơn 3 vạn người. Cái này hơn 3 vạn bắt tù binh, dễ dàng mà bị giam áp khi nhà tù năng lượng bên trong. Ma Đà Thái Tử Tiểu Bạch quỳ gối trước mặt Lan Lăng, sớm cũng chưa có lúc trước tất cả ưu nhã, ánh mắt tán loạn giống như còn chưa có từ hoảng sợ trong đó khôi phục lại. Lan Lăng bèn hỏi, nghe nói ngươi và đế Ma Đà hợp lại không phải chân chính cha con quan hệ, vậy rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ma Đà Thái Tử túi đầu lặng im. Lan Lăng nói, hẳn không phải là cực kỳ gần gũi quan hệ đi, bằng không hắn chạy trốn vì sao không mang theo ngươi? Ma Đà Thái Tử như cũ không nói được một lời. Ngươi là của hắn nam sủng. Lan Lăng bỗng nhiên nói. Tức khắc, Ma Đà Thái Tử thân thể run lên, túi đầu nhìn thoáng qua chân của mình hóa, mặt trên còn có một đường hình xăm. Đây không phải là thưởng tượng hình xăm, mơ hồ vâng đế Ma Đà khuôn mặt, chỉ có Lan Lăng loại này tràn ngập nghệ thuật thiên phú người mới có thể nhận ra. Không chỉ có như vậy, lúc này Ma Đà Thái Tử Tiểu Bạch giày ném một, trong đó có một chân móng chân dĩ nhiên thoa lên màu tím. Khó trách ta đem Đỗ Thư ngủ 100 lần người cũng không chú ý. Lan Lăng cười nói, hơn nữa nói giết liền đem nàng giết, hóa ra ngươi chân chính người yêu vâng đế Ma Đà a. Ma Đà thái tử vẫn không có nói chuyện. Ngươi thân phận thật sự là cái gì? Lan Lăng bèn hỏi. Ma Đà thái tử trầm mặc một hồi nói, tộc Nô Sát thái tử. Tộc Nô Sát đã từng ma đế dưới trướng một trong thập tam ma tộc, vâng phía Bắc Man Hoang đầu tiên đại tộc, cũng là đế Ma Đà tiêu diệt đối tượng. Nói cách khác, Ma Đà thái tử thân phận của Tiểu Bạch và Đường Nhân là giống nhau, vâng Lan Lăng dưới trướng một người thừa kế ma tộc. Đế Ma Đà giết chết cha mẹ ngươi lúc ấy, ngươi vài tuổi? Lan Lăng bèn hỏi. 2 tuổi. Ma Đà thái tử Tiểu Bạch nói. Lan Lăng nói, hắn lập ngươi làm thái tử, là thật tâm sao? Vâng Ma Đà thái tử Tiểu Bạch nói, ta là hắn nuôi lớn, hắn không thể sinh sôi nảy nở hậu duệ, thánh điện thần long khi chế tạo hắn thời điểm thì đoạn tuyệt hắn sinh sôi nảy nở hậu duệ năng lực. Ngươi hận hắn sao? Lan Lăng bèn hỏi. Ma Đà thái tử Tiểu Bạch nhớ tới trễ một hồi, lắc đầu nói, không hận, ta lúc đó quá nhỏ, đối với diệt tộc trả thù không có gì cảm xúc, ta hết thảy đều là hắn cho. Lan Lăng nói, ngươi thích đàn ông? Ma Đà thái tử Tiểu Bạch lắc đầu nói, không, ta thích đàn bà. Lan Lăng nói, ngươi thì nguyện ý đầu hàng, còn thì nguyện ý chết. Ma Đà thái tử trầm mặc một hồi nói, ta không biết. Cái gì gọi là làm không biết? Lan Lăng nói. Ma Đà thái tử nói, ta không muốn phản bội hắn, thế nhưng ngươi cường đại lại để cho ta tuyệt vọng. Lan Lăng nói, đế Ma Đà mở ra vậy chút hư không thế giới. Hắn và trên mặt trăng trung cực lực lượng có liên lạc hay không? Ta không biết. Ma Đà thái tử nói. Hắn thật là không biết, bởi vì nơi này là Lan Lăng thế giới, muốn đối với hắn nói láo vâng không thể nào. Lan Lăng gật đầu, trong tay thưởng thức được một tiền vàng, ném lên trời. Choang. Tiền vàng rơi xuống đất, hình cái đầu hướng lên trên. Ma Đà thái tử không biết có ý gì. Lan Lăng nhẹ nhàng khi đỉnh đầu hắn hư không vô, đỉnh phong Á Vương Ma Đà thái tử tức khắc tan thành mây khói, không có hét thảm một tiếng, trực tiếp chết đi. Hắn quỷ hồn và huyết thống năng lượng dây dưa cùng một chỗ, hướng phía ngoài minh giới kẽ nước bay đi. Lan Lăng một tay lấy hắn quỷ hồn bắt được trong tay, đem quỷ hồn và huyết thống năng lượng rõ ràng xé mở. Ngươi đang nói lao à, ngươi rõ ràng là đế Ma Đà một phân thân, một có độc lập tư duy phân thân. Lan Lăng nói, hấp huyết đế vương đang bị đại đế Ách Thiên chém giết thời điểm, thì đã từng để lại một độc lập phân thân, sau đó cái này phân thân bị thánh điện thần long cải tạo thành vì đế Ma Đà. Hấp huyết đế vương chính là như vậy đời đời truyền thừa, đem lực lượng chuyển cho mình phân thân. Còn biên ra cái gì tộc Nột Sát thái tử? Còn cố ý lộ ra mắt cá chân lên đế Ma Đà hình xăm, còn cố ý lộ ra màu tím trên móng chân, để cho ta nghĩ đến ngươi vâng đế Ma Đà nam sủng, tiến tới tha cho ngươi một mạng. Ngươi rất nhạy bén, thế nhưng ở trước mặt ta đùa giỡn nhạy bén, rõ ràng ngu xuẩn không thể thành. A Lan Lăng cười lạnh nói. Sau đó nhẹ nhàng một kích, Ma Đà thái tử Tiểu Bạch quỷ hồn triệt để hồn phi phách tán. Tiếp tục hắn tiêu tán linh hồn và huyết thống năng lượng, tất cả bị Lan Lăng thu thập khi một tinh thạch ống nghiệm bên trong. Kế tiếp, Lan Lăng đưa mắt rơi khi thiên không tế sư Ách Vận trên người. Ách Vận không muốn quỳ xuống, thiết cốt len ken mà đứng trên mặt đất, mới vừa một màn kia hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nói thành thật lời nói tâm linh của hắn đang run rẩy, bởi vì Lan Lăng vị này ma đế hoàn toàn biểu hiện ra hỉ nộ vô thường đế vương đặc thủ. Vừa rồi đi qua Lan Lăng và Ma Đà thái tử đối thoại, thiên không tế sư Ách Vận nghĩ Lan Lăng sẽ phải chiêu hàng Ma Đà thái tử, thật không ngờ không nói câu nào trực tiếp giết. Bất quá! Hắn tin tưởng vững chắc mình và Ma Đà thái tử Tiểu Bạch Vâng không đồng dạng như vậy. Bởi vì hắn dù sao cũng là thiên không tế sư, đại biểu cho thế giới này cường lực nhất lượng, sau lưng của hắn vâng thánh điện thần long, thậm chí là trên mặt trăng trung cực lực lượng. Ách Vận nói, Lan Lăng bệ hạ, ngươi cực kỳ cường đại. Thế nhưng giới hạn cho khi cõi của ngài, một khi tiến vào phía Bắc Man Hoang, thần lực ngài sẽ suy giảm, qua thập vạn đại sơn thì vâng lãnh địa thần long, mà ngài đã hoàn thành thừa kế ma đế. Cho nên đó là một hoàn toàn và ngài chọi nhau thế giới. Ừ, có đạo lý. Lan Lăng gật đầu. Ách Vận nói, cho nên, một khi qua thập vạn đại sơn, thần lực ngài biết suy giảm đến cực thấp mức. Mà ở chúng ta thánh điện thần long lãnh địa, lực lượng của chúng ta đem không gì sánh được cường đại, bởi vì mỗi một chỗ đều có thần long tháp lớn, ngài cũng biết chúng ta quyển dưỡng long đế, có mấy đại long hoàng thần cũng rơi vào thánh điện thần long trong tay. Cho nên mặc dù hiện tại thánh điện thần long chỉ có 3 vương cấp cường giả, thế nhưng khi thiên mộ bên trong, chúng ta còn có vô số A Vương, số lượng to lớn vương cấp cường giả. Thậm chí, chúng ta còn có Long Đế, hoàn toàn bị chúng ta khống chế Long Đế bù nhìn. Lan Lăng gật đầu nói, có đạo lý. Thiên không tế sư Ách Vận nói, khi vùng đất rơi từ bầu trời vào Nam, ngài là thế giới chúa tể, bất luận kẻ nào đều không thể địch nổi. Trừ trên mặt trăng trung cực lực lượng, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xâm nhập cõi của ngài. Thế nhưng khi thập vạn đại sơn với Bắc là thần Long thế giới, ngài và ngài đại quân không vâng thánh điện thần long đối thủ. Có như vậy có khả năng, bất quá ta sẽ khắc phục, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lan Lăng nói. Thiên Không Tế Sư nói, hơn nữa, ngài rất nhiều người nhà đều ở đây trong tay chúng ta, cho nên ta nghĩ sật phỉ chúng ta cần đàm phán. Thánh Điện Thần Long và Ma Đế bệ hạ đàm phán, dựa theo viễn cổ khế ước, với thập vạn đại sơn làm giới, nước giếng không phạm nước sông. Lan Lăng nói, nếu như muốn đàm phán, vậy cần một người làm sứ giả, mà ngươi thích hợp nhất làm thích hợp đúng không? Đúng, tôn kính Ma Đế bệ hạ. Thiên Không Tế Sư Ách Vận nói. Nói rất có đạo lý. Lan Lăng nhìn Ách Vận trong cơ thể vòng xoáy lỗ đen nói, hiện tại ma ngục bên trong toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị chiếm lĩnh, ngươi không có trái tim có thể thay đổi, kế tiếp ngươi vòng xoáy lỗ đen lan tràn đến mức tận cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thì không thể sống a. Thiên Không Tế Sư Ách Vận nói, vậy cũng không nhọc đến Ma Đế bệ hạ quan tâm, ta Thánh Điện Thần Long biết nghĩ biện pháp giải quyết. Khi trước khi trở thành họa sĩ, ta muốn trở thành nhạc sĩ, nhưng là ở trước khi muốn trở thành nhạc sĩ, ta càng thêm muốn trở thành một bác sĩ. Lan Lăng nói, bởi vì ta chị họ luôn luôn không khỏi đau đầu, rồi lại kiểm không tra được bất cứ vấn đề gì. Lương Y Như Từ Mẫu, ta nhìn bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy lô đen, vô cùng không đành lòng và khó chịu, nếu không để cho ta giúp ngươi lấy xuống. Dứt lời, Lan Lăng trực tiếp đưa tay tiến vào ách vận năng lượng trái tim bên trong, trực tiếp đem vòng xoáy lô đen trừ tận gốc ra. Thế là, triệt để vô giải vòng xoáy lô đen, cứ như vậy dễ dàng bị Lan Lăng nổ. Không sai, Ma Đế chính là ép cờ cờ thế này, ở thế giới của hắn, cơ hồ là không gì làm không được. Thiên Không Tế Sư Ách Vận không dám tin nhìn một màn này. Lan Lăng lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái vòng xoáy lỗ đen này để vào cái khác đặc thù tinh thạch ống nghiệm bên trong, ở trong đó có một độc lập thế giới không gian. Giúp ngươi đem chướng mắt vòng xoáy lỗ đen chữa trị, ngươi có cảm giác gì? Lan Lăng bèn hỏi. Thiên Không Tế Sư Ách Vận nói, gia thần cảm ơn bệ hạ tri ân ban thưởng, kể từ đó gia thần có thể sống lâu hơn 10 tuổi. Về bệ hạ và Thánh Điện Thần Long đàm phán hòa bình, cựu thần nhất định sẽ ra sức. Lan Lăng nói, A Sử La đâu? Vào đây. Kỵ sĩ địa ngục A Sử La vào đây, lúc này hắn vẫn là một đám bóng tối quang ảnh, không có cao cả cây số, khôi phục hai thước độ cao. A Sử La, lúc đó ngươi bị yêu tông thu làm nam sủng thời điểm, cho ngươi đi hầu hạ Thánh Điện Thần Long quý nhân, ách vận có hay không chạm qua ngươi? Lan Lăng bèn hỏi. Có. A Sử La bình tĩnh nói, thế nhưng bình tĩnh này phía sau, tràn đầy cừu hận thấu xương. Lan Lăng gật đầu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Tức khắc, một màu tím năng lượng ánh sáng từ ách vận năng lượng trái tim bay ra, đây chính là hắn đỉnh phong cấp Á Vương huyết thống năng lượng. Thiên Không Tế Sư ách vận mất đi tất cả lực lượng và tu vi, trở nên suy yếu không gì sánh được. Mất đi tu vi cường đại sau đó, Thiên Không Tế Sư ách vận cảm giác được bản thân giống như không có mặc quần áo vậy, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đó hèn mọn, run lẩy bẩy, giọng the thé nói, vì sao? Vì sao? Lan Lăng liếc bầu trời một cái, Tế Sư ách vận huyết thống năng lượng nói, ngươi xem như Thiên Không Tế Sư, huyết thống năng lượng rất tạp à. Dẫn đi cho chó ăn đi. Lan Lăng nói, nhớ kỹ, muốn lưu một thân thể hoàn chỉnh vị trí, ta làm cho người đưa đến Thiên Không Thánh Điện đi dẫm lên một cái bọn họ. Vâng. Kỵ sĩ địa ngục A Sử La nói. Sau đó, tiến lên như là chó chết đem ách vận kéo lôi đi ra ngoài. Vì sao? Vì sao? Ách vận cao giọng thét to, ngươi một khi bắc phạt tiến vào lãnh địa thần long, ngươi sẽ trở nên nhỏ yếu, ngươi không phải ta Thánh Điện Thần Long đối thủ. Ngươi không nên giết ta, ngươi cần ta. Người nhà của ngươi vẫn còn ở trong tay của chúng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ họ gặp tai họa ngập đầu sao? Ách vận hét lớn. Lan Lăng lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới muốn cùng Thánh Điện Thần Long đàm phán. Ta phải làm cũng chỉ có một việc, đem Thánh Điện Thần Long mỗi người giết được sạch sẽ. Ừ, cứ như vậy. Sau đó, Thiên Không Tế Sư Ách vận bị kéo xuống, mất đi tu vi hắn tay trói gà không chặt, bị ném tới hơn 10 chỉ địa ngục khuyển bên trong lồng tre. Một tiếng thê lương hét thảm sau đó, Thiên Không Tế Sư Ách vận bị xé nát, táng thân cho chó phúc với nhau. A Sử La bắt đầu, trình lên Thiên Không Tế Sư Ách vận duy nhất hoàn hảo vị trí, chính là của hắn trong quần đồ chơi kia. Lan Lăng chán ghét mà nhìn thoáng qua, nói, A Sử La, ngươi quá nặng khẩu vị. Sau đó, hắn phất phất tay nói, phái một người, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Thánh Điện Thần Long đi thôi. Chương 963, Đại Thôn Vệ, Đại Sắc Phong. Hơn 3 vạn tù binh, thật chỉnh tề quỳ gối trên quảng trường. Cường giả cấp A Vương, kinh người 139 người, cường giả thánh cấp hơn 2.000 người, còn lại tất cả cũng là cường giả tôn cấp. Kế tiếp, Lan Lăng muốn đem trên người bọn họ huyết thống năng lượng tất cả thôn vệ, lại ban tặng một chút hư vô huyết mạch của mình. Hôm nay, Lan Lăng đã không cần vươn răng nanh hút máu cắn ướt. Hai tay chợt vừa nhấc, tức khắc. Hơn 3 vạn người trong nháy mắt run sợ, sau đó toàn thân huyết thống năng lượng tuôn ra. Vô tận máu từ trên người phun ra, trên không trung hội tụ, bị Lan Lăng thôn phệ. Toàn bộ sân rộng hoàn toàn bị huyết sắc năng lượng che phủ. Hơn 3 vạn nói huyết thống năng lượng liên tục không dứt mà từ 3 vạn tên bắt tù binh trên người bay ra, đi vào Lan Lăng thân thể bên trong. Toàn bộ quá trình, ngay cả một chút hét thảm cũng không có. Tất cả huyết vụ tiêu tán sau đó, 3 vạn cổ thây khô chỉnh tề quỳ gối trên quảng trường. 3 vạn tên bắt tù binh thân thể huyết thống năng lượng bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, một giọt hư vô huyết mạch từ Lan Lăng trong cơ thể bay ra, đi tới sân rộng bầu trời chợt hóa thành một đám ánh sáng sáng chói. Đây rồi trá huyết thống ánh sáng soi khi 3 vạn cổ thây khô trên người, tất cả thẩm thấu đi vào. Sau đó, lấy mắt thường tốc độ thấy được, cái này 3 vạn cổ thây khô dần dần khôi phục no đủ máu thịt, khôi phục toàn bộ tới thân thể. Mà Lan Lăng bên trong não, cũng nhiều hơn 3 vạn một quang ảnh. Những người này, tất cả trở thành tân tử vong võ sĩ. Kích hoạt cái này 3 vạn đạo quang ảnh, 3 vạn người mở mắt, sau đó hướng Lan Lăng quỳ xuống, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đến tận đây, tử vong võ sĩ từ 3 vạn người tăng gấp bội đến 6 vạn 5 ngàn người, cường giả cấp A Vương đạt được kinh người 260 tên, ma cường giả thánh cấp đạt được gần 4 ngàn tên, ma cường giả tôn cấp 6 vạn tên đó cự. Lớn sau khi cắn ướt, chính là đại sát phong. Với câu ly, đường nhân, hát chú, hỏa phượng cầm đầu 13 người, thu được Lan Lăng ban cho năng lượng, đột phá cường giả cấp A Vương. Với Đỗ Viêm trở cầm đầu hơn 100 người, thu được Lan Lăng ban tặng cấp ma thánh năng lượng. Lần này bị sát phong năng lượng, trừ câu ly ở ngoài, đại bộ phận cũng là không phải tử vong võ sĩ, cũng là tương lai hành tỉnh tổng đốc, quân trưởng, quân đội thống soái vân vân. Bởi vì kế tiếp, đế quốc Viêm Ma biết tiến hành trước nay chưa có mở rộng. 100 triệu 6.000 vạn lần cây số vương ruộng đất, 6-700 triệu nhân khẩu ma tộc, hơn 100 triệu nguyên thủy ma tộc, hơn 1.000 vạn lần yêu tộc dân cư, tất cả đều có thể thực sự trở thành đế quốc Viêm Ma con dân. Đường nhân vòng xoáy lô đen đã bị Lan Lăng đã lấy ra, sau đó không cần đổi lại tâm. Lần này ban cho ngươi cấp Á Vương năng lượng, hắn cũng không phải rất hưng phấn, thậm chí chậm trễ không chỉ một lần. Bởi vì hắn nghĩ sau này mình là quan văn cuộc đời, không thế nào cần vũ lực. Về đế quốc Viêm Ma số lớn cũ có thành thị và lãnh địa, Viêm Ma hội nghị có hai cái ý kiến bất đồng, một ý kiến thống nhất. Đường nhân báo cáo, đầu tiên, ta hồi báo trước ý kiến thống nhất. Viêm Ma hội nghị nghĩ phải triệt để phá tan truyền thống, hủy bỏ tộc Giặc Cả Xạ, Thiên Sát tộc, tộc Vân Ách vân vân lãnh thổ quốc gia giới tuyến, thống nhất làm đế quốc Viêm Ma lãnh thổ quốc gia. Bởi vì từ khi 13 viễn cổ ma vương trở thành kỵ sĩ địa ngục sau đó, ma tộc lãnh địa đã mất đi sắc phong ý nghĩa. Hơn nữa với thông thiên thần ma tháp, tấm gương ma vương phân thân loại này đúng lúc tin tức truyền lại, thêm trên không trung phi kỵ, tinh thạch phi thuyền phổ cập, 100 triệu 6.000 vạn lần cây số vương lãnh thổ quốc gia cũng không phải không cách nào thống trị. Dù sao, từ vương phái kinh kịch khiển sứ giả đi xa nhất quận, thời gian phi hành cũng sẽ không vượt lên trước 3 ngày. Lan Lăng gật đầu. Đường nhân nói, cho nên, Viêm Ma hội nghị nghĩ phải đem miền Nam Man Hoàng chia làm 13 châu, mỗi một tên châu chia làm 13 tỉnh. Mỗi một tên hành tỉnh chia làm 10 tả hữu quận, mỗi một tên quận chia làm 10 tả hữu huyện. Tương lai khi phía Bắc Man Hoang, đồng dạng áp dụng như vậy hành chính phân chia. Lan Lăng gật đầu. Đường nhân nói, kế tiếp có hai cái ý kiến bất đồng. Đầu tiên, có người cho rằng nếu đế quốc Viêm Ma an toàn đã không có nỗi lo về sau, nên tiến hành lớn phát triển. Lập tức phái đại quy mô quan viên cái khác các châu, các hành tỉnh, mau chóng đem tộc Vân Ách, Thiên Sát tộc, tộc Địa Sát vân vân lãnh địa nhét vào đế quốc Viêm Ma thống trị. Mau chóng tiến hành phát triển. Hôm nay đế quốc Viêm Ma vừa vặn chẳng qua là tộc Giặc Cả Xạ một nửa lãnh địa mà thôi. Thậm chí Giặc Cả Xạ Vương Thành, đế quốc Viêm Ma đều còn chưa có phái quan viên và binh sĩ. Thứ hai, có người cho rằng hiện tại đế quốc Viêm Ma xuất sắc tướng lĩnh, xuất sắc quan văn xa xa không đủ, cho nên không nên một mực an thành một mập mạp, phải tiếp tục hiện hữu đế quốc Viêm Ma phát triển, không ngừng ra bên ngoài làn tràn, mãi cho đến có một ngày. Đế quốc Viêm Ma mới văn minh rực rỡ che phủ khi toàn bộ miền Nam Man Hoang. Nếu như tùy tiện hướng toàn bộ miền Nam Man Hoang phái quan viên và tướng lĩnh, ngược lại sẽ đem cái này dòng tinh anh lực lượng triệt để phân tán, đế quốc Viêm Ma thì không thể quần áo nhẹ ra trận, thậm chí biết trở lại lúc trước danh tiếng mục nát truyền thống trong đó đi. Không thể không nói, đôi bên lo lắng cũng là rất có đạo lý. Lan Lăng trầm mặc chốc lát nói, thế này, trung hòa đôi bên ý kiến. Phái ra đế quốc Viêm Ma tinh anh lực lượng, tập trung lực lượng đi phát triển Thiên Sát Thành, Vân Ách Thành chờ 6 châu thủ phủ, đến khi mấy năm sau đó, những thứ này châu thủ phủ đã bồi dưỡng được đầy đủ tinh anh, xuống chút nữa lan tràn. Giặc Cả Xạ Vương Thành khoảng cách đế quốc Viêm Ma Hắc Ma Thành gần vô cùng, đã không lớn cần phải đặc biệt đi phát triển, chỉ cần hiện hữu đế quốc Viêm Ma văn minh quỹ ZVWB tích không ngừng lan tràn đi tới là đủ rồi, ngày sau tự nhiên mà vậy thì sẽ trở thành một hoàn toàn mới phát triển thành phố lớn. Cho nên, trọng điểm chính là vốn có Thiên Sát Thành, Ma Tự Thành, Vân Ách Thành, cùng với phía Nam Tam Đại Ma Tộc Vương Thành. Hôm nay những ma tộc này lĩnh vực đã trở thành hoàn toàn mới châu lãnh địa, chỉ cần đem mấy cái này thành lớn phát triển, như vậy những thứ này châu lãnh địa cũng tự nhiên mà vậy có thể phát triển. Hơn nữa đi tới mấy năm đại chiến cũng không phải không hề tác dụng, mấy trận đại chiến tử vong vô số, đem cũ có tù trưởng thế lực triệt để đánh nát. Hôm nay lục đại ma tộc lãnh địa bên trong, tất cả tù trưởng, minh chủ, kỳ chủ, thậm chí ma vương gia tộc đều không tồn tại nữa, thích hợp nhất tiến hành hoàn toàn chính trị cải cách, cũng là phát triển hành tỉnh chế độ quận huyện thời cơ tốt nhất. Tuân chỉ, bệ hạ đường nhân nói, chúng ta thủ tướng phủ biết định ra 6 châu thống nhất quản lý danh sách, sau đó giao cho Viêm Ma hội nghị thương nghị, cuối cùng giao cho bệ hạ xét duyệt. Châu thống nhất quản lý, thì tương đương với trước ma vương, là đế quốc Viêm Ma chức vị cao nhất phong cương đại lại, chỉ bất quá không còn là thừa kế chế, mà là từ đế quốc Viêm Ma trung tâm phái, hơn nữa nhậm chức thời gian sẽ không vượt lên trước 10 năm. Tắc ma nghĩa tử Đỗ Viêm, đã bị Lan Lăng lực lượng ban tặng, đột phá cấp ma thánh. Chịu ban thưởng sau đó, hắn chẳng qua là khi tắc ma bên ngoài phủ dập đầu, sau đó liền trực tiếp muốn rời đi, trở về nơi dùng chân. Hắn hôm nay là phi thường tránh hiểm nghi, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không tuyệt đối sẽ không chủ động đi cầu kiến tắc ma, thế nhưng lần này tắc ma lại chủ động để cho hắn vào đây. Ta thật chỉ là trung nhân đó tư, nhưng bởi vì thế này như vậy nguyên nhân, ngồi ở Viêm Ma nghị hội nghị trưởng vị trí. Tắc ma cười nói, may là, vị trí này cũng không cần rất cao tài hoa, chỉ cần trong lòng công chính là được rồi. Vâng. Đỗ Viêm cũng không có vội vã vớt mông ngựa, nghĩa phụ tắc ma quả thực chẳng qua là công chính, quả thực xa xa không bằng đường nhân như vậy tài hoa hơn người. Thế nhưng ra cử không tránh thủ bên trong cử không tránh hôn. Tắc ma nói, phía trên chính sách bình tĩnh xuống, trừ ma nữ quốc ở ngoài, còn dư lại 7 đại ma tộc lãnh địa tất cả đổi thành châu, trọng điểm phát triển lục đại châu thủ phủ, cũng chính là thì ra là vậy chút vương thành. Đương nhiên châu thống nhất quản lý cái này chức quan, ngươi là xa xa không đủ tư cách. Ta dự định cho ngươi đi rất xa xôi Thiên Nộ Thành, mặc kệ Thiên Nộ châu thống nhất quản lý là ai, ngươi đều ở đây hắn dưới trướng làm việc, treo hàm phó tổng đốc. Trên thực tế, Trung Quốc cổ đại là không có phó tổng đốc, ngược lại phương Tây thực dân chính phủ có chức vị này. Bất quá, đế quốc Viêm Ma lại đem chức vị này nhóm ra, bởi vì quả thật có hiện thực sự tất yếu. Đương nhiên, ta chỉ là đề cử mà thôi, có thể hay không đi. Còn phải xem bệ hạ ý chí, thế nhưng khi đề cử lúc trước, ta cũng muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi. Tắc ma nói, đế quốc thành lập tới nay mấy năm này, dù cho sớm nhất thời điểm, ngươi chức quan rất thấp, nhưng cũng là một mình đảm đương một phía chủ quan, lần này cần đi phụ tá người ta, là một khiêu chiến. Còn có, Thiên Nộ Thành lúc trước từng trải đại chiến, sau đó lại hoang phế vượt lên trước 2-3 năm, hiện tại một mảnh hỗn độn, trăm phế lợi hưng, có thể dự kiến chính là đi vào trong đó nhậm chức không phải hưởng phúc, mà là rất đáng tội. Đỗ Viêm nói, ta nguyện ý đi, vì đế quốc Viêm Ma, ta nguyện ý tàn nát. Được Tác Ma nói. Kế tiếp, Viêm Ma hội nghị và thủ tướng phủ khi 6 châu thống nhất quản lý vị trí, tiến hành số lớn tranh luận. Thậm chí thứ nhất danh sách, thì có không gì sánh được to lớn tranh luận. Tác Ma đề cử U Minh đảm nhiệm Thiên Nội Châu quyền thống nhất quản lý, hắn chính là người từng hành thích vua cha, hơn nữa còn là Lan Lăng đã từng tử địch. Đương nhiên, những thứ này việc vặt chính sự cũng là giao cho Viêm Ma hội nghị và thủ tướng phủ. Lan Lăng trên căn bản là lười can thiệp, mỗi ngày Câu Ly sẽ đem việc này vụ báo cáo, thế nhưng Lan Lăng cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, sẽ không làm quyết định gì. Hắn hiện tại đã là nửa con thần, hoàn toàn không cần xử lý vụn vặt tránh vụ. Hắn lại một lần nữa đi tới Na Huyết Ngọc Thạch pho tượng trước mặt. Phục sinh Na Huyết, vốn là hắn kế thừa ma đế sau đó một mục tiêu. Thế nhưng hiện tại Lan Lăng phát hiện, phục sinh Na Huyết là một việc rất đau đầu. Đầu tiên, Na Huyết trên người huyết thống cực độ phức tạp. Vừa có thánh điện thần lòng kẻ ngụy trang huyết thống, lại có hấp huyết đế vương bộ phận huyết thống, còn có kỵ sĩ địa ngục bộ phận huyết thống. Lan Lăng vốn tưởng rằng Na Huyết là kỵ sĩ địa ngục, cho nên phục sinh nàng ngược lại đơn giản, trực tiếp khi trong đầu kích hoạt nàng chính là. Kết quả, Na Huyết trên người nhiều lắm chỉ có 1/4 kỵ sĩ địa ngục huyết thống. Lan Lăng không chỉ có muốn phục sinh Na Huyết, còn muốn cho hắn ma vương năng lượng, muốn cho nàng một mình đảm đương một phía. Thế nhưng, cái này lại cực kỳ gian nan. Bởi vì Na Huyết cũng chưa hoàn chỉnh huyết mạch ma vương. Cho nên, hắn làm ngay một quyết định to gan. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch là đế Ma Đà phân thân, cho nên huyết mạch của hắn cũng có 1/4 hấp huyết đế vương huyết mạch. Lan Lăng đem bộ phận này huyết thống, còn có Na Huyết trên người 3 loại huyết thống tập hợp cùng một chỗ, thêm vào bản thân một chút hư vô huyết mạch, cuối cùng tiến hành luyện tạo dung hợp, không biết có thể thành tựu một cấp ma vương huyết thống. Do dự 3 ngày sau, Lan Lăng quyết định động thủ. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, lệ xin vẽ tháng, cảm ơn đại gia. Hay mất ngủ, tỉnh lại 4-5 lần, cho nên lại dậy muộn, chương mới trưởng, xin lỗi. Chương 964, Na huyết phục sinh. Tin giữ đến Ninh Vô Nhai. Lan Lăng trở thành ma đế sau đó, có ảnh hưởng không tốt hay không? Có. Đó chính là sau khi hắn đi tới Viêm Ma Thành, mẹ con Chi Ninh mất đi tất cả võ công. Được rồi, Chi Ninh võ công vốn là rất dở, ngay cả Long võ sĩ cũng không có đến, thế nhưng trên đầu lực lượng vượt lên trước 1000 cân là không có vấn đề gì. Mà Lan Lăng trở thành ma đế sau đó, nàng triệt để trở thành đàn bà tay trói gà không chặt, điều này làm cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Vào lúc ban đêm nàng ngay Lan Lăng trên ngực hung hăng cắn một cái, sau đó oán trách một câu nói, Tiểu Ngọc tu vi vốn đến sẽ không như bọn ra ra, cái này tới nay hắn không có cách nào khác tu luyện võ công. Mẹ con Chi Ninh đều là nhân loại, mà Lan Lăng trở thành ma đế sau đó, trực tiếp thì xuất hiện bài xích tính chất, khi năng lượng của hắn khí tức trong phạm vi, toàn bộ thần long huyết mạch con dân năng lượng trực tiếp kịch liệt yếu hóa. Đương nhiên, bất kể là Chi Ninh hay là Lan Lăng đối với Chi Ngọc võ công đều không có yêu cầu cao gì, nhưng võ công quá tệ cũng không tiện a. Không chỉ có như vậy, kế tiếp Chi Ninh còn phát hiện mình mở mới trở nên uể oải, giống như không chỉ mất đi võ công, hơn nữa ngay cả sức sống đều giống như bắt đầu trôi qua. Điều này làm cho Lan Lăng qua loa có một chút sợ hãi. Cho nên vào lúc ban đêm, hợp với đem ngủ 3 lần, sau đó dùng loại khác biện pháp đem năng lượng của mình rót vào trong cơ thể nàng. Từ đó về sau, Chi Ninh sức sống khôi phục, hơn nữa tu vi không chỉ khôi phục, nhưng lại so với trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Rất hiển nhiên, Lan Lăng có chút tinh hoa trực tiếp cải tạo Chi Ninh huyết thống. Đến nỗi con hắn Chi Ngọc, vừa vặn một hồi 3 ngày, huyết mạch của hắn thì xảy ra lột sắc và thăng hoa. Hắn xem như Lan Lăng con trai ruột, là cha trở thành ma đế chúa tể trực tiếp nhất người được lợi. Chi Ngọc mặc dù vẫn là khuôn mặt loài người, thế nhưng năng lượng khí tức đã xuất hiện ma tộc đặc thủ. Không chỉ có như vậy, huyết mạch của hắn thiên phú cũng trực tiếp tăng vọt, tu vi cũng trực tiếp tăng lên. Kể cả vậy chút bị Lan Lăng hút máu thôn vệ thánh điện thần long bù nhìn tế sư, Lan Lăng bá đạo huyết thống trực tiếp thay đổi huyết mạch của bọn họ thuộc tính. Vậy chút đến từ ác ma các hắc ám tế sư vốn có tế sư ma tộc huyết thống, mà vậy chút thuần khiết thần long huyết mạch tế sư, tức thì bị Lan Lăng trực tiếp cải biến trở thành ma tộc huyết thống. Lan Lăng phát hiện mình hư vô huyết mạch rủng gần như nghịch thiên năng lực. Mặc kệ cái gì huyết thống, sau cùng cũng có thể bị hư vô huyết mạch áp chế, dung hợp cùng nhau. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, Lan Lăng mới xác định cứu vớt na huyết phương án. Đi tới na huyết pho tượng trước mặt, ngực của nàng vị trí có một cái cửa động, là bị Lan Lăng dùng kiếm ố để đâm thủng qua. Lòng bàn tay nắm chặt, dễ dàng đem na huyết trong cơ thể năng lượng huyết thống đánh lấy ra ngoài. Biểu hiện ra xem, cái này là một đám màu tím huyết thống năng lượng. Hơn nữa đã không còn bắt đầu khởi động, cũng chỉ là một đám quang ảnh. Điều này đại biểu được cái này đoàn huyết thống năng lượng đã mất đi sức sống, đã chết, bị kiếm ô để giết chết. Nhìn kỹ cái này đoàn huyết thống năng lượng, thật là cực kỳ phức tạp. Bản thể là màu tím năng lượng ánh sáng, đại biểu cho bản thân nàng tu vi cao nhất cực hạn, chính là cấp A Vương. Màu tím bên trong, lại hôn tạp hai luồng màu vàng kim, cái này theo thứ tự là hấp huyết đế vương và kỵ sĩ địa ngục huyết thống. Mà cái này hai luồng huyết mạch màu vàng kim cũng không phải là hoàn chỉnh, cộng lại cũng chính là chiếm 25% chừng đó. Thậm chí, cái này hai luồng màu vàng kim cấp ma vương huyết thống cũng có khác biệt rất lớn. Hấp huyết đế vương màu vàng kim mơ hồ có màu đỏ, mà tới từ địa ngục kỵ sĩ vàng óng ánh huyết thống, thì là phi thường thuần túy kim sắc. Tại đây đoàn huyết thống năng lượng bên trong, còn có vài tia cực kỳ đặc thù ánh sáng, là trong suốt, lại mang khẳng khẳng. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là kẻ ngụy trang huyết thống. Căn nguyên là đến từ cho Long Đế. Chỉ bất quá đã trải qua vô số thay mặt truyền thừa, đã không quá thuần túy. Mà cái này bốn loại huyết thống lại có thể hoàn chỉnh mà dung hợp cùng một chỗ, có thể thấy được Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm khi huyết thống năng lượng học thượng có cực kỳ cao trình độ. Lan Lăng xây dựng một ngăn cách không gian, sau đó để cho na huyết huyết thống năng lượng trôi lơ lửng trên không trung, nỗ lực ở bên trong tìm được một chút sức sống. Kết quả là hoàn toàn không có, na huyết huyết thống năng lượng hoàn toàn là tĩnh mịch. Lan Lăng lấy ra ma đà thái tử tiểu bạch huyết thống. Cái này đồng dạng là màu đỏ tím huyết thống, bên trong có 1/4 vàng óng ánh, đó ma đà thái tử tiểu bạch là đế ma đà phân thân, có 1/4 huyết mạch ma vương, phần này huyết thống năng lượng Lan Lăng đã tách được sạch sẽ, hoàn toàn không có ma đà thái tử tiểu bạch bất luận cái gì linh hồn và năng lượng khí tức. Kế tiếp, Lan Lăng đem ma đà thái tử huyết thống lại một lần nữa chia lịa, đem màu đỏ tím bộ phận triệt để tách, chỉ còn lại có vậy 1/4 màu vàng kim. Sau đó, đem cái này dòng màu vàng kim huyết thống năng lượng rót vào na huyết huyết thống năng lượng với nhau. Mặc dù ma đà thái tử tiểu bạch bị giết, nhưng là huyết mạch của hắn năng lượng vẫn còn sống. Có thể là khi cái này 1/4 hoạt bát hoàng kim huyết mạch tiến vào na huyết huyết thống năng lượng sau đó, cũng trong nháy mắt đọc lại, mất đi sức sống. Mặc dù, lúc này na huyết huyết thống năng lượng trong đó có một nửa màu vàng kim, nhưng không có bất kỳ năng lượng bắt đầu khởi động, là tĩnh mịch huyết thống năng lượng. Lan Lăng hiểu, na huyết là bị kiếm ô đề giết chết, đại biểu cho ách thiên ma đế ý chí, trừ phi được ma đế cấp đặc xá, bằng không vĩnh viễn không cách nào sống lại. Mở tay ra tâm tình, sau một lát, một giọt hư vô huyết mạch ngưng tụ khi tay của Lan Lăng trong lòng khoảng không, điều này đại biểu chính là ma đế huyết thống. Sau đó, đem khỏa này hư vô huyết mạch nhỏ vào na huyết huyết thống năng lượng với nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, hư vô huyết mạch dung nhập na huyết huyết thống năng lượng với nhau, sau đó tiến hành triệt để cải tạo. Từng tấc mà thâm nhập, một tấc tấc mà cải tạo. Lan Lăng rõ ràng nhìn thấy, na huyết huyết thống năng lượng trong đó vậy vài tia khàn khàn trong suốt không thấy, biến thành vàng óng ánh vẻ. Tiếp tục thuộc về hấp huyết đế vương màu vàng kim cũng đã biến mất, thuộc về kỵ sĩ địa ngục màu vàng kim cũng đã biến mất, cuối cùng màu đỏ tím cũng triệt để biến mất. Na huyết huyết thống năng lượng chỉ còn lại có một loại màu, đó chính là màu vàng kim. Sau một lát, Lan Lăng trong đầu nhiều hơn một năng lượng ấn ký, hắn có thể lựa chọn là hay không kích hoạt. Kích hoạt. Lan Lăng để ý thức bên trong lựa chọn kích hoạt. Ẩm. Na huyết huyết thống năng lượng chợt nổ bắn ra ra màu vàng kim quang mang, bắt đầu khởi động. Tức khắc, toàn bộ lĩnh vực ma tộc bầu trời chấn động mạnh một cái. Cùng lúc đó, vùng đất rơi từ bầu trời chỗ hổng cũng mãnh mà chấn động, cuối cùng loại này rung động trực tiếp truyền đến minh giới đó biển. Thậm chí, vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng báo táp cũng xảy ra kịch liệt đó biến hóa, cơ hồ là long trời lở đất. Lan Lăng hiểu. Xem như ma đế, hắn có thể khi có chút đỉnh cấp huyết mạch cơ sở lên sắc phong cấp ma vương năng lượng. Thế nhưng, lại phải bỏ ra tương ứng giá phải trả, biết cải biến vùng đất rơi từ bầu trời, thế giới hiện thực, minh giới đó biển năng lượng cân đối. Chi ngọc hậu quả gì, cái gì giá phải trả, bây giờ còn tương đối không biết. Hơn nữa, cái này danh ngạch là có hạn. Thậm chí, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, đế quốc viêm ma bầu trời năng lượng khí tức trong nháy mắt mỏng manh một chút. Phải biết rằng, bởi vì ma đế đến trái đất, toàn bộ lĩnh vực ma tộc năng lượng khí tức trực tiếp tăng lên một nấc thang. Mà Lan Lăng sắc phong một vương cấp huyết thống, trực tiếp khiến cho toàn bộ thế giới năng lượng độ dày giảm xuống. Năng lượng độ dày giảm xuống, thì ý nghĩa bên trong lĩnh vực con dân tu luyện độ khó tăng lên, có khả năng đủ đạt tới tu vi cực hạn giảm xuống. Hơn nữa, xem như thế giới đứng đầu, Lan Lăng có khả năng đủ lợi dụng năng lượng tổng số cũng sẽ giảm xuống. Một màn này cảnh cáo Lan Lăng, nếu như là vốn có vương cấp huyết thống, vậy sẽ không ảnh hưởng trời đất cân đối. Mà xem như ma đế Lan Lăng muốn ép buộc muốn sắc phong một vương cấp huyết thống, giá phải trả rất lớn. Thế nhưng, chỉ ít na huyết huyết thống năng lượng đã sống lại. Hóa giải ngăn cách không gian, Lan Lăng nhẹ nhàng thổi một cái. Đây chúng xù áp màu vàng kim cấp ma vương huyết thống năng lượng bay vào na huyết ngọc thạch pho tượng bên trong. Sau đó, na huyết pho tượng ngọc thạch từng tức mà tan thành mây khói, chỉ còn lại có một đám năng lượng quang ảnh. Hoàng kim huyết mạch năng lượng, bắt đầu cải tạo năng lượng của nàng trái tim, năng lượng gân mạch, xương cốt, cơ bắp, da, tóc, tất cả trọng tố. Mà toàn bộ trọng tố ma vương quá trình mang tới rung động là cực độ đáng sợ, thậm chí biết đưa tới núi lở đất mòn, đưa tới động đất, biển rộng khiếu. Cho nên, Lan Lăng trực tiếp bố trí một lồng năng lượng, đem loại này kịch liệt rung động áp chế khi một không được một thước vuông ngăn cách bên trong không gian. Cái này hoặc như là một bên trong chén trà hải bạo. Một khắc đồng hồ sau đó, na huyết thân thể mềm mại, một tấc tấc sinh trưởng ra. Lại một người và ma nữ vương đát cơ cùng cấp xinh đẹp đàn bà xuất hiện, na huyết lại một lần nữa đứng ở vũ nội đỉnh phong. Bất kể là xinh đẹp, hay là khí chất, đều đạt tới đỉnh phong. Ước chừng sau một lúc lâu, nàng mở ra rực rỡ như là ngôi sao trong mắt. Ngồi dậy, nàng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Lan Lăng, thậm chí không biết là vui mừng là bi thương. Cho ngươi hai lựa chọn. Lan Lăng nói, lựa chọn thứ nhất, tương lai ngươi thay thế được đế ma đà, trở thành phía bắc man hoang người thống trị cao nhất, trở thành hấp huyết ma tộc tối cao vương giả, mệnh danh là đế quốc viêm ma hoàng thân biên giới phía bắc. Tức khắc, na huyết mắt trợn sáng choang. Lựa chọn thứ hai, trở thành đế quốc viêm ma quý phi, khi đế niết hoàng hậu phía dưới, a xử ly nhân trên. Lan Lăng nói. Na huyết rơi vào trầm tư, sau đó nói, ta muốn có cả hai. Không có khả năng. Lan Lăng nói. Na huyết nhào tới, lột sạch Lan Lăng quần áo, chợt cười ở trên người hắn, nói, ta muốn có cả hai. Cứ như vậy, Lan Lăng bị na huyết đẩy ngã, kết thúc cuộc đời xử nữ buồn chán của nàng. Mặc dù là lần đầu tiên nam nữ hoan ái, thế nhưng na huyết điên cuồng lần này đến lần khác. Mỗi một lần sau đó, nàng đều lặp lại một vấn đề, ta muốn có cả hai, ta muốn trở thành đế quốc viêm ma hoàng quý phi, còn muốn trở thành hoàng thân biên giới phía Bắc. Cả đêm, những lời này nàng lặp lại 100 lần. Lúc đó Lan Lăng mỗi ngày cũng là hỏi nàng 100 lần, quỳ xuống thuần phục. Rõ ràng báo kiếp này, còn phải nhanh lắm. Không biết xuyên qua bao nhiêu cái khe nước hắc ám. Khuê song song điên cuồng mà chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, cuối cùng tiến vào yêu tinh các. Không sai, nàng trước tiên đi là yêu tinh các, mà không phải thiên không thánh điện. Lại một lần nữa gặp được Tắc Thấm Thấm, Khuê song song ánh mắt trở nên không gì sánh được phức tạp. Đây là con gái của ma đế, đế quốc Viêm Ma trưởng công chúa, địa vị đã gần như và thiên không tài phán trưởng cùng cấp bậc. Lúc này, Ninh Vô Nhai đang Khuê Hào chơi cờ. Mẫu thân của Khuê song song là Khuê Hào, tộc trưởng ma long nhất tộc, ác ma các chủ, lúc này toàn thân là trần chuồng, thân thể mềm mại đồ thị như là đồi núi chập trùng, rõ ràng mê hoặc hàng vạn hàng nghìn. Ngược lại Ninh Vô Nhai, quần áo trên người cẩn thận tỉ mỉ. Hắn tuy rằng chiếm đoạt Khuê Hào, nhưng sắc mặt cũng không khá lắm, rất lâu hắn là đang thưởng thức Khuê Hào xinh đẹp, cũng không phải bình thường hoàn hảo. Nhìn thấy Khuê song song xuất hiện, Ninh Vô Nhai một hồi kinh ngạc, nàng trở về được có phải hay không có chút sớm. Đại kiến đến Khuê song song kinh hoàng biểu tình, còn có gần như ánh mắt tuyệt vọng, Ninh Vô Nhai trái tim chợt co giật, hắn lập tức nghĩ tới cái khả năng xấu nhất, cái người bất luận kẻ nào cũng cảm thấy không chuyện có thể xảy ra. Khuê song song không có quỳ xuống, nói thẳng, nghĩa phụ, Lan Lăng thu được ma đế truyền thừa, trở thành lĩnh vực ma tộc hoàn chỉnh trí cao chúa tể. Ác ma các đại quân toàn quân bị diệt, Thánh điện Thần Long đại quân toàn quân bị diệt, Ma Đà đại quân đế quốc toàn quân bị diệt. Trừ ta và đế Ma Đà ở ngoài, không ai sống trốn ra được. Ninh Vô Nhai thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó trước mắt tối sầm, tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Chương 965, Thánh điện thỏa hiệp. Cơ Tú Ninh ngắc ngộng. Thật là không có bất kỳ khoa trương, hoàn toàn là trong nháy mắt thay đổi trắng. Nghe thế cái tin dữ sau đó, Ninh Vô Nhai cũng cảm giác được một hắc ám và khí tức lạnh như băng, chợt nhằm phía đỉnh đầu. Sau đó, cả người đều trở nên chết lặng, gần như đã không có trí giác. Mà ma long nhất tộc tộc trưởng, ác ma các chủ Khuê Hào thân thể mềm mại run lên, mỹ luân mỹ hoán loài người thân thể mềm mại biến mất, hiện ra nguyên hình rắn. Mặc kệ đối với Ninh Vô Nhai mà nói, hay là đối với cho ma long nhất tộc mà nói, đây hoàn toàn là không được thừa nhận tin dữ. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, ý nghĩ từng trận nổ vang, Ninh Vô Nhai liều mạng lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh xuống tới. Nhưng mà, thực sự vô cùng khó khăn. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể đâu? Ninh Vô Nhai trong lòng một lần lại một lần hỏi. Lan Lăng làm sao có thể biết thu được ma đế truyền thừa đâu? Đại đế Ách Thiên truyền thừa đã không thấy, Ách Vận đại đế đã tan thành mây khói tiến vào minh giới. Hơn nữa Lan Lăng bị vòng xoáy lô đen thôn phệ, đã định trước tan thành mây khói, làm sao có thể thu được ma đế truyền thừa đâu? Sau một lát, Ninh Vô Nhai phát hiện dầu dĩ mây vấn đề này đã không có chút nào ý nghĩa, chuyện bây giờ đã xảy ra. Lan Lăng thừa kế ma đế, không chỉ có đại biểu cho nuôi nhốt chiến lược thất bại, hơn nữa sẽ cho toàn bộ thế giới, toàn bộ Thánh điện Thần Long mang đến tai họa ngập đầu. Đương nhiên, những thứ này giống như đều có chút dài dòng. Rất quan trọng nhất là, trách nhiệm này cần hắn Ninh Vô Nhai gánh chịu. Nếu như không phải được voi đòi tiên, nếu như không phải là vì nuôi nhốt Lan Lăng trở thành Long Đế, Thánh điện Thần Long sớm đã đem Lan Lăng tiêu diệt một vạn lần, nơi nào sẽ để cho hắn sống đến bây giờ, thừa kế ma đế truyền thừa. Mà bây giờ, chân chính chơi với lửa có ngày chết cháy. Hắn Ninh Vô Nhai muốn tài liệu, muốn gánh chịu chính trách nhiệm. Khuê song song nói, nghĩa phụ, hiện tại ngài phải lấy lui làm tiến, tự nhận lỗi từ trước, từ đi thiên không thánh điện thứ ba tế sư và thứ hai trọng tài trưởng vị, thậm chí từ đi yêu tinh các chủ vị. Ninh Vô Nhai nhớ tới chế một hồi nói, không, đúng rồi trước từ đi yêu tinh các chủ vị, lại từ đi thiên không thánh điện thứ hai tế sư, thứ hai trọng tài trưởng vị. Khuê song song kinh ngạc, sau đó không khỏi khâm phục, Ninh Vô Nhai chính là Ninh Vô Nhai, đến lúc này bộ óc cũng như ấy nhạy cảm, cáo giả. Nếu như trước từ đi thứ ba thiên không tế sư và thứ hai thiên không tài phán trưởng, đó chính là từ đi kiêm chức, thiên không thánh điện nếu như biết thời biết thế đáp ứng rồi, vậy đại sự không ổn, mất đi quyền thế, một đống người chờ đón thay. Mà nếu như trước từ đi yêu tinh các chủ thì không người nào dám thay, bởi vì yêu tinh các chủ chịu trách nhiệm đối phó chủ của yêu tinh. Hiện tại Lan Lăng trở thành ma đế, đây là một hủy diệt tính tội. Hiện tại yêu tinh các chủ biến thành củ khoai lang phòng tay. Cho nên nghĩa phụ ngài cũng còn là sẽ không mất đi quyền thế, thiên không thánh điện cần ngài tiếp tục đội lôi. Khuê song song nói. Ninh Vô Nhai gật đầu một cái nói, ta đi xem đi thiên không thánh điện. Ninh Vô Nhai ra khỏi phòng thời điểm, nhìn thấy Tắc Thấm Thấm đang vẽ vẽ, tức khắc trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó, trước mắt cô gái này chính là nửa thế giới trưởng công chúa, thậm chí là một thế giới. Ninh Vô Nhai hướng Thấm Thấm bóng lưng, không lưng thi hành bán lễ, sau đó đi thiên không thánh điện. Thiên không thánh điện bên trong, tất cả thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng tập kết. Bởi vì, trời sập. Trời phạt buông xuống, thiên phạt phủ xuống. Thế giới này, đã đến hủy diệt ranh giới. Ninh Vô Nhai ngay trước mặt của mọi người quỳ xuống, tháo xuống cái mũ, tháo xuống trên người dây chuyền, sau đó giao ra mình lệnh bài, năng lượng con dấu. Ta phạm vào tội lớn ngập trời, nỗ lực nuôi nốt chủ của yêu tinh thế cho nên chơi với lửa có ngày chết cháy, để cho Lan Lăng thành công thừa kế ma đế. Ta tội không được chuộc, cam nguyện từ đi yêu tinh các chủ cập kỳ toàn bộ phụ thuộc chức vị, cam nguyện chịu thiên không thánh điện bất kỳ trừng phạt nào, bất kể là nhốt hay là xử tử, đều khó khăn để ta lối đó nhờ ra. Ninh Vô Nhai điệu bộ thả cực kỳ thấp. Vị này thiên không thánh điện trên thực tế thứ hai đứng đầu, đem mình bảo phục đều lột xuống, chỉ mặc một bộ vải bố nội y, phát ra quan đều tháo ra, tóc hai bù xù, tóc bạc như tuyết, nhìn qua có vẻ cực kỳ trắng trưởng, già rồi không ngừng 20 tuổi. Toàn bộ thiên không thánh điện, tiến tĩnh như chết. Lúc này, ai cũng không có ý muốn suy nghĩ Ninh Vô Nhai tội bao lớn. Ma đế tới nơi, thế giới lại muốn hủy diệt. Hơn một vạn năm trước, ách vận đại đế buông xuống, cả nhân loại quốc gia gần như tất cả rơi vào tay giặc, trên mặt đất thánh điện thần long, tứ đại bí châu bị tàn sát tới cùng. Ba vạn năm trước, đại đế ách thiên buông xuống, không chỉ cả nhân loại quốc gia rơi vào tay giặc, thánh điện thần long rơi vào tay giặc, ngay cả thiên không thánh điện cũng bị phá hủy. Đương nhiên, không ai trải qua hết chuyện này, bởi vì thực sự rất rất xưa. Từng mấy nghìn năm chủ của yêu tinh sẽ buông xuống, thế nhưng 3.000 năm trước thánh điện thần long thành công quyển dưỡng chủ của yêu tinh, không chỉ có giải quyết rồi diệt thế nguy cơ, hơn nữa để cho thánh điện thần long các loại thực lực đều lấy được thăng hoa. Cho nên, đại gia đối với chủ của yêu tinh bản năng thì mất đi lòng sợ hãi, không chỉ không sợ, ngược lại trở thành một con heo, lần đầu tiên lấy máu, lần thứ hai cắt thịt. Mà bây giờ, cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy. Ninh Vô Nhai lại một lần nữa dập đầu nói, thích thiên bệ hạ, Vô Nhai nguyện ý nền cổ chịu đâm. Vị này thiên không thánh điện số 2 quyền thế nhân vật, lúc này thật là thảm á. Thiên không tế sư cổ ban vốn nên cực kỳ thông khoái, hắn lúc nào cũng không nghĩ giết chết Ninh Vô Nhai, bản thân trở thành xứng với tên thực số 2 đứng đầu. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ cảm thấy từng trận run sợ, khắp cả người lạnh lẽo. Tuyệt đối không được cổ ban bước ra khỏi hàng nói, thích thiên bệ hạ, nuôi nhốt chủ của yêu tinh là ta toàn bộ thiên không thánh điện ý chí, Ninh Vô Nhai các chủ chỉ là một người thi hành, hắn không nên chịu trách nhiệm lớn như vậy. Mẹ kiếp mẹ ngươi. Ninh Vô Nhai trong lòng tức giận mắng. Cổ ban lời nói này được, hắn Ninh Vô Nhai không nên gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm, thế nhưng nhỏ trách nhiệm vẫn là phải gánh nổi, cho nên vài cái kiêm chức cũng bị đoạt đi. Trong lòng mọi người gương sáng vậy, khi chủ của yêu tinh quyết sách lên, trước sau là Ninh Vô Nhai chủ đạo, làm là thứ nhất đứng đầu thích thiên gần như rất ít chính diện tỏ thái độ, cực kỳ Ninh Vô Nhai khi chủ của yêu tinh lên tối cao quyền quyết định. Trầm mặc chỉ chốc lát, thích thiên nói, cổ ban nói không sai. Nuôi nhốt chủ của yêu tinh là cả thiên không thánh điện quyết sách. Vô Nhai các chủ chỉ là một người thi hành. Nếu như nói phạm sai lầm, đó cũng là toàn bộ thiên không thánh điện sai lầm. Lan Lăng trở thành ma đế, vậy tương lai yêu tinh các trách nhiệm biết tiến thêm một bước tăng lớn, Vô Nhai các chủ sẽ phải hết sức chuyên chú đối phó Lan Lăng, cho nên thiên không tế sư và thiên không tài phán trưởng vị trí cũng không cần bảo lưu lại, thuật FF sau ổ sự nghiệp chuyên tấn công. Ninh Vô Nhai trong lòng vô cùng đau khổ, hắn trăm phương ngàn kế chịu đòn nhận tội. Nguyện ý từ đi yêu tinh các chủ, chính là biết vị trí này biến thành củ khoai lang phòng tay, người ta không muốn tiếp nhận. Thật không ngờ thích thiên không để ý tới những thứ này, trực tiếp đoạt đi hắn thiên không tài phán trưởng và thiên không tế sư kiêm chức. Đương nhiên, Vô Nhai các chủ vị trí đặc thù, như cũ có thể tham gia thiên không thánh điện hội nghị, thậm chí là 3 người hội nghị, 5 người hội nghị. Thích thiên nói, tức khắc, Ninh Vô Nhai lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hung hăng bị đánh gãy tay, trong miệng lại bị lấp một ngọt tảo. Thích Thiên nói, đối với Vô Nhai các chủ xử trí, đến đây kết thúc. Kế tiếp bàn một việc, thế nào đối phó vị này ma đế bệ hạ. Mở ra toàn bộ thiên mộ, tập kết tất cả lực lượng đi qua cổng cực quang, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, tiêu diệt ma đế Lan Lăng, đem chiến tranh thế giới bóp chết cho trong trứng nước. Một vị thiên không tài phán trưởng nói, có khả năng hay không làm được. Thích Thiên giống như lại lầm vào tĩnh lặng, không lên tiếng. Mọi người ánh mắt nhìn về Ninh Vô Nhai. Ninh Vô Nhai lắc đầu nói, không có khả năng. Đế quốc Viêm Ma là ma đế Lan Lăng không gian, hắn là thế giới chúa tể. Bất luận cái gì năng lượng chỉ phải rời đi bản thể, sẽ thuộc về ma đế. Khi thế giới của hắn, Lan Lăng gần như con thần, thiên hạ vô địch. Một lát sau, có một vị thiên không tế sư nói cách khác, chỉ có hắn lên bắc tiến công quốc gia nhân loại, tiến công thánh điện thần long, mà tuyệt đối không thể có thể chúng ta đi chủ động đánh hắn. Đúng. Ninh Vô Nhai nói, hắn trở thành ma đế sau đó, hết thể đều thay đổi. Trừ phi trên mặt trăng trung cực lực lượng xuất thủ, bằng không thánh điện thần long và quốc gia nhân loại vĩnh viễn bị động chịu đòn. Trừ phi mặt trăng trung cực lực lượng xuất thủ, bằng không tiến vào viêm ma quân đội của đế quốc, mặc kệ có cường đại dường nào, đi 10 vạn diệt 10 vạn, đi 100 vạn diệt 100 vạn, đi 10 triệu diệt 10 triệu. Cái này, rõ ràng hạng đó mẹ kiếp. Ninh Vô Nhai nói, cho nên, thảo luận chiến tranh và hòa bình không có ý nghĩa, bởi vì hòa hay chiến, hoàn toàn quyết định bởi cho Lan Lăng ý chí. Có một vị thiên không tế sư trầm mặc chốc lát nói, có thể không đánh, tận lực không đánh. Dựa theo thượng cổ quy củ, thập vạn đại sơn làm giới, miền Nam thuộc về ma tộc, phương Bắc thuộc về thần long. Những lời này chính là điển hình đầu hàng chủ nghĩa, thế nhưng không ai công kích hắn, bởi vì hắn nói ra lòng của mọi người tiếng. Thật có thể không đánh, tận lực không nên đánh. Một khi đấu võ, thiên mộ lớn hơn lượng mở ra, những lao gia hỏa kia đều đã đi ra, bây giờ những thứ này thiên không tế sư sẽ mất đi quyền lực. Những thứ này thiên không tế sư ở trên mặt đất thánh điện thần long không biết có bao nhiêu vây cánh, bao nhiêu đổ tử đổ tôn. Một khi Lan Lăng bắt phạt, những người này sẽ bị tàn sát được sạch sẽ. Ninh Vô Nhai nói, tiêu diệt ma đế là thánh điện thần long không cách nào thay đổi đó quyết sách, thế nhưng hết chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta thánh điện thần long cũng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thập vạn đại sơn phòng tuyến cũng xa xa chưa nói tới không thể phá vỡ. Quốc gia nhân loại trên biển phòng tuyến, càng là yếu đuối không chịu nổi. Cho nên, chúng ta cần thời gian, cần phải tận lực kéo dài ma đế Lan Lăng bắt phạt. Một bên đàm phán, một bên gia cố trên biển phương hướng và thập vạn đại sơn phòng tuyến, quan trọng nhất là xây dựng thần long thánh tháp, lợi dụng tín ngưỡng thần long lực, suy yếu ma đế Lan Lăng lực lượng. Tất cả mọi người đồng ý Ninh Vô Nhai quan điểm, bởi vì đây cơ hội là đường duy nhất. Ninh Vô Nhai nói, ta đề nghị, phái một người đi đế quốc viêm ma đàm phán. Chỉ cần nói tiếp, trong vòng 5 năm Lan Lăng không bắt phạt, người này có thể tiến vào thiên không thánh điện, bổ khuyết ách vận vị trí. Cổ Ban nói, tại hạ mặt hỏi một chút, ai muốn ý đi đàm phán? Toàn bộ thiên không thánh điện những đại lão này thì sẽ không có người đi, trước đế quốc viêm ma như là sau đó vườn hoa giống nhau, thánh điện thần long người muốn vào thì vào, nghĩ ra thì ra. Mà bây giờ, đế quốc viêm ma đã trở thành sói sào hang hổ, trên cơ bản có thể là có đi không trở lại. Trở về thánh điện thần long Cơ Tú Ninh, lại trở thành thánh nữ. Bởi vì nàng lập được thật lớn công lao, thành công kích hoạt rồi Lan Lăng vòng xoáy lô đen, thành công phát hiện kỵ sĩ địa ngục. Nàng lúc này, lại khôi phục thánh khiết như tuyết. Hết sức chuyên chú khi thiên không thánh điện tu luyện, chờ tiếp theo thời hạn tiến vào long ngục bí cảnh. Nàng khi thiên không thánh điện trong phạm vi, có một tòa mình sân cảnh. Lan Lăng đã chết, kỵ sĩ địa ngục cũng rất nhanh bị một lưới bắt hết, kế tiếp nàng Cơ Tú Ninh sẽ chờ tiến vào thiên không thánh điện, 5 năm tăng lên nhất giai. Nàng chiến lược kế tiếp mục tiêu cực kỳ minh xác, đem hết toàn lực đem Ninh Vô Nhai đẩy lên vị trí lãnh tụ đứng đầu. Vài thập niên sau đó, Ninh Vô Nhai về hưu, như vậy thế thân đầu tiên đứng đầu vị nhất định là nàng Cơ Tú Ninh. Bởi vì khuê song song dù sao xuất thân bất chính, một thiên không tài phán trưởng gần như đã là nàng có khả năng đạt tới cực hạn. Lúc này, nàng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đống nhiên một lực lượng cường đại tiến vào nàng sơn cảnh bên trong. Ngay sau đó, một tên nho nhã cô gái kiếm thị tiến vào nói, chủ nhân, thiên không tế sư Cổ Ban tới chơi. Cơ Tú Ninh kinh ngạc, Cổ Ban mặc dù là sư phụ của nàng, nhưng hai người đã coi như là quyết liệt, nàng bây giờ là Ninh Vô Nhai vây cánh A. Dù cho như vậy, Cơ Tú Ninh hay là cẩn thận tỉ mỉ xuất ngoại nên tiếp, quỳ xuống nói, đệ tử bái kiến giáo sư. Nàng duyên dáng tư thế, vẻ mê người nhất độ cong. Nàng là rất thánh khiết, thế nhưng cũng không từ chối mình xinh đẹp. Cổ Ban nhìn cái này tuyệt mỹ vô song đệ tử, trong lòng một tiếng thở dài, một tiếng châm trọc. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vị này kiệt xuất nữ đệ tử tương lai còn thật sự có thể vấn đỉnh thiên không thánh điện địch ý đứng đầu vị A. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người A. Lan Lăng đã thành công thừa kế ma đế truyền thừa, ma đà đế quốc toàn quân bị diệt, thiên không tế sư ách vận toàn quân bị diệt, thần long thánh điện ác ma các đại quân toàn quân bị diệt. Cổ Ban nói, ý của ta, cho ngươi xem như sứ giả đi xem đi đế quốc viêm ma và Lan Lăng đàm phán, ra sao? Tức khắc, Cơ Tú Ninh thân thể mềm mại run sợ, hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của mình, như là sét đánh. Chương 966, cho hề Cơ Tú Ninh. Ma đế phách uy. Thiên không thánh điện vừa mới làm ra nghị quyết. Ai có thể đi sứ đế quốc viêm ma, đồng thời khuyên bảo Lan Lăng ký hòa bình hiệp nghị, dù cho chỉ có 5 năm, có thể tấn chức thiên không tế sư. Cổ Ban nói, lúc này Cơ Tú Ninh vẫn là ra đầu từng trận tê dại, hoàn toàn chấn động khi Lan Lăng trở thành ma đế tin tức trong đó. Lúc này nghe được Cổ Ban nói sau đó giống như chợt giật mình tỉnh lại, nói, ta không đi, ta không đi. Cái này là nàng chưa bao giờ có thanh âm. Nàng giống như vĩnh viễn cũng là bình tĩnh, dù cho bị hôi cổ đánh chết thời điểm, nàng cũng là bình tĩnh. Mà lúc này, thanh âm của nàng là như vậy bé nhọn. Cổ Ban nói, làm Thánh Điện Thần Long phục vụ chẳng lẽ không đúng sứ mạng của ngươi sao? Sẽ bản ta nghĩ ngươi đi là phi thường thích hợp, dù sao ngươi và Lan Lăng đã sinh hai đứa bé. Không đề cập tới đứa nhỏ hoàn hảo, nàng lúc đó vì thoát khốn, không chỉ từ bỏ ba thân sinh cốt nhục, nhưng lại cho ba đứa bé hạ độc, thế này mới thúc ép Đế Niết Hoàng hậu để nàng rời khỏi. Tức khắc, Cơ Tú Ninh lạnh giọng nói, giáo sư, ta biết ngươi tìm ý của ta. Ta là người mà Lan Lăng cực kỳ thống hận, cho nên cũng không phải để cho ta thực sự đi làm sứ giả, mà là đưa cho Lan Lăng lễ vật, đi để cho hắn hành hạ đến chết cho hả giận. Chỉ có để cho hắn cho hả giận, kế tiếp các ngươi mới tốt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên Không Tế Sư Cổ Ban nói. Cơ Tú Ninh nói, Lan Lăng rất thống hận nhất đúng rồi chi nghiên đi, vì sao không cho nàng đi? Vì sao phải để cho ta đi? Trừ phi Thiên Không Thánh Điện trực tiếp mệnh lệnh, bằng không ta không đi. Lời này vừa ra, chính là trực tiếp xé rách ra mặt tiết ấu. Cổ Ban sắc mặt phát lạnh, sau đó trực tiếp rời đi. Cổ Ban rời đi sau đó, Cơ Tú Ninh lập tức cưỡi một phi kỵ, bay về phía Yêu Tinh Các. Tiến vào Ninh Vô Nhai nơi ở, Cơ Tú Ninh cũng gặp được Tắc Thấm Thấm, Lan Lăng này trưởng nữ. Cơ Tú Ninh nhìn phía ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, từ nay về sau trước mắt cái này mười mấy tuổi con gái chính là thế giới cực mạnh đế quốc trưởng công chúa. Nàng Cơ Tú Ninh cũng là quốc gia nhân loại cực mạnh đế quốc trưởng công chúa, thế nhưng Viêm Đế Quốc so với đế quốc Viêm Ma mà nói, thực sự cái gì cũng không. Dù cho bây giờ đế quốc Viêm Ma, cũng có 100 triệu 6 nghìn vạn lần cây số vương ruộng đất, có 6-700 triệu con dân. Hơn nữa rất nhanh, phía Bắc Man Hoang cũng sẽ triệt để rơi vào tay giặc cho Lan Lăng tay. Thậm chí tương lai cả nhân SCB-4Q96 loại quốc gia, cũng muốn khi ma đế Lan Lăng vó sắt trầm xuống luân. Lúc này Tắc Thấm Thấm vẫn ở chỗ cũ vẽ một chút, lần này nàng vẽ là em trai Chi Ngọc, nàng chỉ gặp qua Chi Ngọc vài lần, chỉ biết là đây cũng là ba con trai, cho nên hoàn toàn bằng vào tưởng tượng vẽ, cho nên và trong hiện thực Chi Ngọc là có khác nhau. Cơ Tú Ninh không thể ngừng tiến lên ôn nhu nói, Thấm Thấm, Chi Ngọc sau khi lớn lên, mắt và mũi càng thêm giống ba người, không giống khi còn bé hoàn toàn giống Chi Ninh. Tiếp tục, Cơ Tú Ninh hữu hảo muốn bắt qua cọ hỗ trợ Thấm Thấm vẽ một chút. Thế nhưng Thấm Thấm chợt đem trên bàn cọ tất cả trộm trong tay, sau đó ánh mắt tràn ngập lạnh như băng và đề phòng mà nhìn Cơ Tú Ninh. Bởi vì trong đầu nàng chỉ có một khái niệm, xuất hiện ở nơi này người, cũng không tốt. Cơ Tú Ninh mặt nóng rán tại mông lạnh, tức khắc ngượng ngùng cười, hướng Thấm Thấm ôn nhu gật đầu, sau đó đi vào. Bên trong, Ninh Vô Nhai đang ngồi được ngây người, hắn trước mặt có một bức phù điêu, một cái Lan Lăng bức họa, a không, là Tắc Luân bức họa, Thấm Thấm tác phẩm. Nói đến, mặc dù và Lan Lăng là địch chừng 10 năm, thế nhưng Ninh Vô Nhai còn chưa từng thấy qua đối phương. Cơ Tú Ninh tiến lên trực tiếp quỳ xuống nói, Vô Nhai chủ thượng, cứu ta. Ninh Vô Nhai ngẩn ra, sau đó nói, thế nào? Cơ Tú Ninh nói, ta đã từng giáo sư của ban, muốn ta đi sứ đế quốc Viêm Ma, hắn muốn để cho Lan Lăng giết ta cho hả giận. Trong mắt hắn, ta chính là một tên phản đồ, bởi vì ta lựa chọn đầu nhập môn hạ của ngài. Ninh Vô Nhai sắc mặt phát lạnh, khuôn mặt cơ bắp hơi rũ. Cổ Ban thật đúng là khinh người quá đáng, bỏ đá xuống giếng a, hắn Ninh Vô Nhai còn chưa có triệt để rơi đài, Cổ Ban thì khẩn cấp bỏ đá xuống giếng. Giết gà doa khỉ, giết Cơ Tú Ninh để biểu hiện hắn Cổ Ban quyền uy. Cơ Tú Ninh sau khi nói xong, lại không có lại gây xích mích ly gián, càng không có nói giết gà doa khỉ nói. Đối với Cơ Tú Ninh, Ninh Vô Nhai nhất định phải giữ lại, bằng không hắn khi Thiên Không Thánh Điện uy tín tiêu vong, còn có ai biết theo hắn, còn có ai biết sợ hãi hắn. Ngày hôm nay giết chết Cơ Tú Ninh, ngày mai sẽ biết giết chết Phục Linh Hề, sau này có phải hay không muốn giết chết Khuê song song, sau đó đem ác ma cắt, phòng thí nghiệm ác ma trở thành thông đồng với địch tội danh vu oan đến hắn Ninh Vô Nhai trên đầu. Ta đi gặp Thích Thiên bệ hạ. Ninh Vô Nhai nói. Cơ Tú Ninh lệ dưới nói, cảm ơn chủ thượng. Thiên Không Thánh Điện đầu tiên đứng đầu Thích Thiên chỗ ở miếu thờ, thì tương đối đơn giản. Bái kiến Thích Thiên bệ hạ. Ninh Vô Nhai cẩn thận quỳ lệ hành lễ, cái này là trước nay chưa có. Bất quá, hắn quỳ lệ bị Thích Thiên ngăn trở. Người ta là đồng liêu, không phải quân thần. Thích Thiên nói, chúng ta là tinh anh nhân dân chúa chế, không phải đế chế. Tiếp tục, hắn chỉ vào trên mặt bàn một cái hộp nói, đại đế Viêm Ma vừa mới đưa tới. Ninh Vô Nhai vừa mở nhìn, là một cây nam nhân không văn vật. Ách vận trong quần khí quan. Thích Thiên nói, ách vận bản thân bởi vì xâm phạm qua kỵ sĩ địa ngục A Sử La, cho nên bị đem cho chó ăn, chỉ còn lại thế này một mấy thứ, trước đưa đến Thập Vạn Đại Sơn, sau đó nơi nào Thánh Điện Thần Long Thánh Tế Sư dùng tốc độ nhanh nhất đưa qua đây. Ninh Vô Nhai khuôn mặt run lên, khàn khàn nói, có nhất định nếu như vậy sao? Ách vận, như thế nào đi nữa nói cũng là Thiên Không Tế Sư, dù cho đôi bên là địch, hắn cũng là gia thần, giống như là Viêm Ma Nghị Hội thành viên cao cấp, làm như vậy hoàn toàn mất đi thể diện. Thích Thiên nói, đại khái chúng ta đưa hắn lại giết lại đùa bỡn lại giày vò, cho nên đại đế Viêm Ma không cảm thấy chúng ta Thánh Điện Thần Long có thể diện. Đại khái chúng ta Thiên Không Thánh Điện thành viên trong mắt hắn, và chó lợn không có gì khác nhau, không đáng kính trọng, hắn không thừa nhận chính trị ngang nhau. Cái này là rất dọa người. Không thừa nhận chính trị ngang nhau, cũng sẽ không cho ngươi tương đối chính trị đãi ngộ. Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn khi Ngoa Diêu Bảo thất bại thảm hại, bị Ngoa Thứ bắt. Thế nhưng đối phương thừa nhận địa vị chính trị của hắn, cho nên mặc dù bị bắt, thời gian còn không coi là quá khó khăn qua, như cũ được hưởng một ngoại quốc quân chủ bắt tù binh địa vị. Mà Bắc Tống những năm cuối Huy Tông và Khâm Tông bị Kim Quốc bắt tù binh sau đó, sẽ không hưởng thụ quân chủ đãi ngộ, sống được ngay cả chó lợn không bằng. Hoàng hậu và phi tử, bị quân Kim Cường bạo chí tử, hai vị hoàng đế mỗi ngày cơm ăn không đủ no, tùy tiện một tên lính quèn đều có thể đến đầy đoạn. Lan Lăng đối xử với ách vận như thế, thì tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không cho Thánh Điện Thần Long thành viên tương đối chính trị đãi ngộ, chỉ biết trở thành chó lợn giày vò chí tử. A, ngươi tới gặp ta, có chuyện gì? Thích Thiên nói. Ninh Vô Nhai nói, cổ ban muốn cho Cơ Tú Ninh trở thành sứ giả đi đế quốc Viêm Ma, ta nghĩ không thích hợp, Cơ Tú Ninh dù sao cũng là có công lớn. Ma đế Lan Lăng còn chưa có lược thuật trọng điểm xin, chúng ta thì khẩn cấp đem Cơ Tú Ninh đưa đi cho hắn giết chết cho hả giận, vậy kế tiếp chỉ cần Lan Lăng mở miệng, chúng ta là không là phải đem Phục Linh Hề, Chi Nghiên, Khuê Song Song, Cơ Mộc Bạch, Hoài Bệnh Dĩ đám người tất cả đưa qua để cho Lan Lăng giết chết cho hả giận. Vậy có một ngày, nếu như Lan Lăng nói, chỉ cần đem Thiên Không Tế Sư cổ bàn đưa qua đây, chỉ cần Ninh Vô Nhai đưa qua đây ta sẽ không khai chiến. Vậy có phải hay không cũng phải đem ta, đem cổ ban đưa qua bị giết mất. Thích Thiên sau khi nghe không có biểu hiện hiện ra rõ ràng tức giận. Ninh Vô Nhai nói, vì kéo dài thời gian, vì bố trí thập vạn đại sơn phòng tuyến, Đông Hải phòng tuyến, chúng ta có thể hướng Lan Lăng thỏa hiệp. Nhưng không thể vô điều kiện mà thỏa hiệp, chí ít không thể đem Thánh Điện Thần Long người có công đưa qua để cho Lan Lăng giết chết, thế này biết rét lạnh nhân tâm. Chúng ta Thánh Điện Thần Long chẳng qua là kéo dài thời gian, tuyệt đối không phải bình định, càng không phải là mềm yếu, tuyệt đối không thể mặc cho Lan Lăng quyền xanh sắt trong tay. Thích Thiên nói, Vô Nhai các chủ, ngươi theo ta ở đây lòng đầy căm phẫn không có chỗ dùng. Ngươi biết, có vài người cần cốt khí, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta. Chúng ta không cần cốt khí, bởi vì chúng ta không phải một quốc gia, không cần gì tinh thần. Chúng ta là Thánh Điện Thần Long, đại biểu cho tối cao quyền lực và lực lượng. Nếu có cần phải, ai cũng có thể đưa cho Lan Lăng giết chết cho hả giận, chỉ cần chết không phải chúng ta. Thằng như vậy trắng nói chuyện, thế này không ngủ ngụy, Ninh Vô Nhai thật tình có chút không có thói quen a. Ngươi nên biết, chúng ta cùng Lan Lăng trong lúc đó, đã không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống, hoàn toàn là không chết không thôi, toàn bộ thế giới chỉ có thể chứa được một, hoặc là Thánh Điện Thần Long, hoặc là Ma Đế Lan Lăng, đương nhiên cũng có thể một đều không tha cho. Thích Thiên nói, ta biết ngươi không ở hồ Cơ Tú Ninh chết sống. Ngươi quan tâm là mặt mũi của mình. Thế nhưng đến lúc này, thể diện đã không có dùng, cái này là triệt để ngươi chết ta sống chiến tranh, đã không thuộc về chính trị đấu tranh phạm vi. Tức khắc, Ninh Vô Nhai sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Chúng ta tại đây đắn đo, có muốn hay không đem Cơ Tú Ninh đưa đi cho Lan Lăng giết chết, có muốn hay không đem Phục Linh Hề đưa đi giết chết, thế nhưng ngươi cân nhắc qua Lan Lăng nhận xét sao? Thích Thiên nói, chúng ta nghĩ đàm phán, còn muốn được một cái điều kiện để nặng nói. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, Lan Lăng ngay cả một cái điều kiện cũng sẽ không nói, tin tưởng ta, hắn cái gì cũng sẽ không nói, cho nên ngươi Cơ Tú Ninh không cần đi chịu chết, bởi vì chết cũng chết vô ích. Ninh Vô Nhai sắc mặt trở nên càng thêm không chịu nổi. Luôn luôn phái đi một sứ giả, nói chuyện xem đi. Ninh Vô Nhai nói, ừ, đi có thể thì không về được, đúng rồi không về được, bởi vì Lan Lăng muốn biểu đạt bản thân kiên quyết ý chí, bằng không hắn sẽ không giết chết ách vợ. Thích Thiên nói, hồi cổ đâu? Còn sống không? Ninh Vô Nhai nói, lúc đó hắn chiêu hàng Thiên Sát Vương thất bại, đồng thời để cho hắn đào tẩu đầu phục Lan Lăng, phạm vào lệch lạc, cho nên tạm thời bị nhốt cấm đoán, sẽ không có tham gia đế quốc Viêm Ma cuối cùng đại chiến, ngược lại nhân họa đắc phúc, còn sống. Thích Thiên nói, vậy hãy để cho hôi cổ đi thôi. Dự khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ bị phóng ra sau đó, Ninh Vô Nhai chiêu hắn nói chuyện. Đem ma đế Lan Lăng sự việc nói, sau đó đem ma đả đế quốc, ác ma các đại quân toàn quân bị diệt cũng nói. Đem ách vận bị cho ăn chuyện tình cũng nói. Cuối cùng, Ninh Vô Nhai nói, ngươi đi và Lan Lăng nói, tận lực tranh thủ 5 năm hòa bình thời gian, chỉ cần 5 năm không bắt phạt, điều kiện gì đều có thể nói. Hôi cổ lặng im không nói. Nhớ kỹ, điều kiện gì đều có thể nói. Ninh Vô Nhai nói, sám như cha mẹ chết, nếu như lúc bình thường, hắn nhất định sẽ đối với Ninh Vô Nhai tất cung tất kính đó tới, thế nhưng hiện tại không cần. Chỉ cần ngươi nói trở thành và Lan Lăng ký xuống hòa bình điều ước, dù cho 5 năm bên trong không bắt phạt, ngươi trực tiếp tấn chức thiên không tế sư, lần lượt bổ sung ách vận vị trí. Ninh Vô Nhai vô vô hôi cổ bả vai nói, ta xem ngươi hay nhỉ, ngươi tài hoa hơn người, chuyện này chỉ có ngươi đi làm, Thích Thiên bệ hạ và ta mới yên tâm. Sau đó, Ninh Vô Nhai liền đi. Hôi cổ phát ra từng trận gào thét. Hắn ở trong lòng phát ra một hồi tức giận mắng, Ninh Vô Nhai, mẹ kiếp mẹ ngươi, thiên không thánh điện, mẹ kiếp mẹ ngươi. Rõ ràng là để cho ta đi chịu chết, nói cái gì xem trọng ta, còn nói cái gì tấn chức thiên không tế sư. Ách vận là chết như thế nào? Là cho chó ăn a? Lúc trước gánh nổi là ta, chiêu hàng thiên sát vương thất bại giam lại bế cũng là ta, hiện tại lại để cho ta đi chịu chết, khi ta ngu xuẩn a? Được, ta là ngu xuẩn, thế nhưng cũng không thể chỉ cái hố ta một người a. Phục Linh Hề tại sao không đi đàm phán? Cơ Tú Ninh tại sao không đi đàm phán? Khuê Song Song tại sao không đi đàm phán? Hôi cổ trong lòng thực sự vô cùng bị phẫn. Dựa vào cái gì cái hố ta một người a? Ta cứ như vậy dễ khi dễ sao? Thế nhưng, hôi cổ không cách nào từ chối. Hắn đi sứ đế quốc Viêm Ma sau đó sẽ bị Lan Lăng giết chết, thế nhưng hắn nếu như không đi, hiện tại cũng sẽ bị giết chết. Xếp bằng ngồi dưới đất lên vẫn không nhúc nhích rất lâu, hắn đi Ninh Vô Nhai nơi nào nói ra một cái yêu cầu. Ta muốn mang đi một người. Hôi cổ nói. Tắc Luân con gái Tắc Thấm. Không được. Ninh Vô Nhai nói. Hôi cổ nói, không phải Tắc Thấm trưởng công chúa, là ác ma các điệp vũ, hắn là dực tộc thái tử người yêu, Lan Lăng bệ hạ dưỡng nữ mẹ ruột. Hơn nữa đối với đại đế Viêm Ma có ân tình, đã từng phóng ra A Sử Ly Nhân và Chi Ninh mẹ con. Ninh Vô Nhai nhớ tới trễ một hồi, nói, chuẩn. Ngay kế, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ mang theo điệp vũ rời đi ác ma các, đi đế quốc Viêm Ma. Vài ngày sau, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ khi Viêm Ma ngoài thành, đồng nhiên 3 lần dập đầu 9 lần vái lạy. Hôi cổ tham kiến thế giới đứng đầu, vạn tộc đứng đầu, thiên hạ chí tôn, vũ nội chúa tể, đại đế Viêm Ma bệ hạ, vạn thuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôi cổ nguyện ý đầu hàng bệ hạ, trở thành ngài dưới chân một con chó trung thành. Hôi cổ nguyện ý trở thành bệ hạ bắc phạt đó lính hầu. Hôi cổ nguyện ý vì nô làm chó, làm bệ hạ diệt thế đại nghiệp lập được dù cho bé nhỏ không đáng kể công lao. Thực sự được đột nhiên a. Cứ như vậy, không cam lòng nhận lấy cái chết dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ trực tiếp đầu hàng. Hắn còn chưa có nhìn thấy Lan Lăng thì quỳ xuống đầu hàng. Hắn phải nhanh lắm a, bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy Lan Lăng sau đó. Một câu nói cũng không kịp nói trực tiếp đã bị kéo cho ăn. Với Lan Lăng tính cách, cực kỳ có thể làm ra chuyện như vậy a. Cứ như vậy, hôi cổ 3 lần dập đầu 9 lần vái lạy, ngay trước mặt của mọi người, mỗi đi lại 9 bước, thì quy xuống 3 lần dập đầu 9 lần vái lạy. Hắn là quỳ vào Viêm Ma Thành, ngắn ngủi mấy trăm mét sau đó, trán của hắn thì máu tươi nhễ nhại. Hôi cổ nguyện ý vì nô làm chó nói như vậy, hắn một lần lại một khắp nơi trên đất nói. Hắn nghĩ bản thân không có bất kỳ vô liếng, chỉ có thể bán thảm. Càng thảm càng tốt. Hết chuyện này, thật là quá đột nhiên, thế nhưng hôi cổ cũng là nghĩ cặn kẽ sau đó mới làm quyết định. Ngươi thiên không thánh điện mấy vị đại lão không coi ta là người, gánh nổi chính là ta, chịu chết hay là ta, như vậy sao được? Các ngươi nếu có thể làm mùng 1, ta là có thể làm 15. Ta hôi cổ quả thực không phải người thông minh, ta đúng là người ngay thẳng, thế nhưng giống như ta vậy ngay thẳng người không biết xấu hổ đứng dậy, ngay cả mình đều có thể bị hù được. Chương 967, Trái tim đại đế. Đế ma đã xưng thần. Khi Na Huyết đứng đầu ngọn gió, nàng trở thành 150 vạn vong linh võ sĩ đoàn thống soái. Không chỉ có như vậy, lần này ma đà đế quốc xâm nhập phía Nam, mang đến 650 vạn vong linh võ sĩ đoàn, trong đó hơn 100 vạn bị giết, còn lại 500 vạn bị bắt làm tù binh. Bởi vì cái này con vong linh võ sĩ tối cao quyền khống chế khi đế ma đà trong tay, cho nên Lan Lăng quyết định đem cái này nhóm vong linh võ sĩ nấu lại nặng tạo, kể cả vốn là 150 vạn. Tổng cộng hơn 600 vạn vong linh võ sĩ tiến hành năng lượng nén, số lượng khống chế khi 100 vạn chừng đó. Số lượng thay đổi ít, cá thể biến cường. Vì tăng lên cái này nhóm vong linh võ sĩ tu vi, Lan Lăng thậm chí đem to lớn vong linh lò luyện để đặt ở vùng đất rơi từ bầu trời ra duyên. Bởi vì nơi này năng lượng độ dày, cấp bậc năng lượng đều vượt qua xa đế quốc Viêm Ma cảnh nội. Ước chừng tốn 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn mới vong linh võ sĩ quân đoàn luyện tạo hoàn tất, cũng chỉ có 99 vạn. So với thì ra là 650 vạn cường đại rất nhiều lần. Đến tận đây, khi diệt thế bán nhân mã quân giờ SLT-4TS đoàn, tân tử vong vũ sĩ quân đoàn sau đó, đế quốc Viêm Ma dưới trướng lại có một nhánh cường đại quân chủ lực đoàn. Chuyện đương nhiên, Na Huyết lại trở thành nhánh mới vong linh võ sĩ đoàn thống soái tối cao. Trước đó 2 ngày, đại đế Viêm Ma chính thức hạ chỉ, đem Na Huyết sắc phong làm tả quý phi, Á Sử Ly Nhân sắc phong làm bên phải quý phi. Đương nhiên, Trung Quốc trong lịch sử quý phi phải không phân rõ tả hữu, đế quốc Viêm Ma hết thảy đều theo Lan Lăng tùy tâm sử dụng. Quỷ thiên vị. Duẫn Cơ nói lẩm bẩm. Lan Lăng ôm đứa nhỏ, thì giả vờ không có nghe được. Cái này là Duẫn Cơ sinh con trai, đã mấy tháng, lúc đó sinh nở thời điểm Lan Lăng vẫn còn ở minh giới bên trong, cho nên cũng không có làm bạn bên người. Từ khi huynh trưởng Lan Đồ Thái Tử xuất hiện sau đó, Duẫn Cơ khúc mắc tất cả biến mất, cho nên lại trở nên kiêu ngạo đứng dậy. Gần nhất, Lan Lăng sắc phong hậu cung thời điểm, dĩ nhiên đem hắn xếp hạng công chúa sang luôn phía sau, điều này làm cho nàng cực kỳ bất mãn. Hơn nữa, mấy ngày nay Lan Lăng gần như mỗi một ngày đều ngủ ở Na Huyết trong phòng, điều này làm cho nàng càng thêm làm nũng. Lan Lăng ôm trong lòng đứa nhỏ, đặt tên là Lan Nhược. Rất kỳ quái, đứa nhỏ này huyết thống trên có ma tộc huyết thống, thế nhưng thân thể bề ngoài hoàn toàn là loài người đặc thù. Mấy tháng đứa bé trừ ngủ ở ngoài, thật không có nửa phần đồng hồ yên lặng, vốn tới eo lui, hoa chân múa tay vui sướng. Đáng tiếc, kỵ sĩ địa ngục không được liên quan chính trị. Lan Lăng hướng phía dưới Lan Đồ Thái Tử nói, bằng không, ta thật sự có tâm tình cho ngươi đi chấp trưởng một châu, trên đầu một mình đảm đương một phía nhân tài hay là quá ít. Kỵ sĩ địa ngục Lan Đồ đứng ở phía dưới, lẳng lặng không nói. Miền Nam Man Hoang sáu châu thống nhất quản lý đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn quyết định xuống tới, hiện tại chỉ bình tĩnh xuống ba. U Minh đi Thiên Nội Châu, Hắc Chú đi Địa Ách Châu, Thiên Sát Hoàng Thân đi Vân Ách Châu. Còn lại ba lục địa, thực sự chọn không ra chọn người thích hợp. Bệ hạ, đường nhân cầu kiến. Câu Lý nói. Thần xin cáo lui. Lan Đồ Thái Tử nói. Sau đó, Duẫn Cơ cũng chủ động trở lại trong phòng. Sau một lát, đường nhân xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt, nói, bệ hạ, về đi tộc địa sát, thần có một người chọn. Ai? Lan Lăng bèn hỏi. Ma Khảm. Đường nhân nói. Ma Khảm, đã từng giặc cả xã vương huynh trưởng, tương đương với tộc giặc cả xã thủ tướng, và Lan Lăng là tuyệt đối bên địch, còn hắn ti lãnh coi như là chết ở Lan Lăng và đường nhân trong tay. Bất quá, sau đó Ma Khảm bị bắt, trở thành tử vong võ sĩ. Bất quá, người này tham luyến quyền thế, cho nên trở thành tử vong võ sĩ chỉ có như cũ có bén nhạy bộ óc, trừ sống chết và ý chí hoàn toàn bị Lan Lăng khống chế ở ngoài, cái khác và người bình thường hoàn toàn không dị. Không chỉ có như vậy, xem như tử vong võ sĩ hắn bản thuộc về trong quân đội người, thế nhưng hắn ba ngày hai đầu hướng đường nhân thủ tướng phụ chạy, bởi vì thực sự rất thiếu nhân tài, tuy rằng đường nhân và hắn có thủ hoán, nhưng vẫn là để cho hắn trở thành thủ tướng phụ phụ tá. Ma Khảm nhân phẩm thuộc về thấp hơn, nhưng người này cực độ mị thượng, vì quyền lực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở thủ tướng phủ, đối với chúng ta đế quốc Viêm Ma mới chính hiểu cực kỳ thấu đáo, nhiều lần thỉnh cầu ta đưa hắn ngoại phương, dù cho xem như quận trưởng cũng tốt. Đường nhân nói, cho nên, nếu như bây giờ không có người chọn, có thể cho hắn đi thử một chút. Đương nhiên, hắn vừa vặn xem như phó thống nhất quản lý, tộc địa sát thống nhất quản lý do người khác trên danh nghĩa. Nói thật đi, trưởng lão Ma Khảm vốn là tộc giặc cả xã hai nắm tay, khi thiếu nhân tài dưới tình hình, tấn chức thống nhất quản lý cũng không tính qua phân rõ. Nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài, cho nên coi như là nhân tài khan hiếm, cũng không có khả năng cho hắn lên thống nhất quản lý. Người đó đến trên danh nghĩa cái này thống nhất quản lý. Lan Lăng bèn hỏi. Ma Khảm nói, có thể khi bệ hạ phi tử trong đó chọn một. Khi Trung Quốc cổ đại hậu cung không được tham gia vào chính sự là phi thường nghiêm khắc, thế nhưng khi đế quốc Viêm Ma sẽ không có chú ý nhiều như vậy, bởi vì đại đế Viêm Ma có gần như con thần quyền lực, cho nên hoàn toàn không thấy tất cả quyền lực tranh đấu. Ta nghĩ Duẫn Phi thì khá vô cùng. Đường nhân nói, khi ta trước khi tới, nàng trên thực tế là bộ lạc Viêm Ma quan văn một tay. Không, nàng người này không có năng lực chấp chính, nhiều nhất chỉ là một tốt nhất bí thư trưởng. Lan Lăng nói. Đường nhân nói, không cần nàng tự mình chấp chính, thế nhưng hắn đối với đế quốc Viêm Ma mới chính hiểu rõ rất thấu đáo. Rất nhiều chuyện hắn vừa nhìn chỉ biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nàng cao quý chính là thân phận, cho nên sẽ không bị mất quyền lực, cho nên nàng trên danh nghĩa địa sát châu thống nhất quản lý, là phi thường thích hợp. Sa Ngôn đâu? Lan Lăng bèn hỏi. Sa Ngôn khi đạo lý đối nhân xử thế lên, khi quyền lực đó lên so với Duẫn Cơ muốn nhạy bén nhiều lắm, cũng muốn lôi đời nhiều lắm, đã từng nàng cũng chấp trưởng qua tộc giặc cả xã túi tiền. Đường nhân nói, Sa Ngôn biết bối rối quyền mưu, thế nhưng đối với mới chính, nàng là kiến thức nửa đời, nếu để cho nàng đi làm thống nhất quản lý, sẽ đem trải qua độc ra. Dù sao, hắn cũng không giống U Minh như vậy thông minh như vậy. Được, ta suy tính một chút. Lan Lăng nói, như vậy Thiên Sát Châu và Linh Sát Châu đâu? Đường nhân nói, hai cái này châu, thần lập tức thật không có đặc biệt người tốt chọn. Lan Lăng ôm đứa nhỏ đi vào Duẫn Cơ thiếp phòng ngủ bên trong, nàng đang ngồi được đánh đàn. Đường nhân nói cho ngươi trên danh nghĩa địa sát châu thống nhất quản lý, Ma Khảm đi làm sự tình, ngươi ở phía sau tọa trấn theo dõi hắn. Lan Lăng nói, ngươi như cái nhìn thế nào? Duẫn Cơ không nói gì, nước mắt cũng không đoạn hạ xuống, cô gái này khúc mắc vừa đi mất sau đó, cái này dòng kiêu ngạo tình cảm quả thực. Ngươi không thích ta nói thẳng, làm gì đem ta phái được rất xa? Duẫn Cơ khóc dòng nói. Lan Lăng đem con trai đặt ở nôi bên trong, sau đó khi hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Tiếp tục, không thể nhịn được nữa một tay lấy Duẫn Cơ đặt tại trên bắp đùi của mình, nhắm ngay nàng đầy đặn hình tròn long ngông mà đùng đùng đánh một trận. Kế tiếp, ta dự định cho các ngươi đế niết hoàng hậu đi tọa trấn Thiên Sát Châu mới chính. Lan Lăng nói. Lần này, Duẫn Cơ nước mắt biến mất. Người nào không biết Lan Lăng thích nhất chính là đế niết hoàng hậu. Vậy Na Huyết đâu? Duẫn Cơ bèn hỏi. Nàng sát khí quá nặng, không thể để cho hắn đi nơi ấy tọa trấn, bằng không gặp phải trở lực, nàng chỉ biết giết giết giết. Lan Lăng nói. Vậy Bảo Bảo đâu? Duẫn Cơ nói. Người có thể dẫn đi. Lan Lăng nói, tấm gương ma vương phân thân đã xây xong, thông thiên thần ma tháp cũng đã hoàn toàn sửa xong. Hơn nữa cái người địa sát cung điện bảo tồn được tốt, tuy rằng so ra kém Viêm Ma đại điện, nhưng tổng thể mà nói vẫn là vô cùng hào hoa xa xỉ thư thái. Đầu bếp, tỷ nữ, người làm vườn vân vân, ngươi có thể mang đi 1.000 người. Còn có tốt nhất trang giấy, hoa tươi, hoa quả, cầm, tơ lụa vân vân, ngươi đều có thể dẫn đi. Hơn nữa sẽ có 100 vạn quân đội tiến vào chiếm giữ địa sát châu, bảo đảm mới chính phổ biến, mà ngươi là nhánh quân đội này duy nhất thống soái. Đương nhiên bình thường chuyện tình, tất cả ma khảm đi làm. Được, ta đi. Duẫn Cơ nói, chính là, ta đi sau đó, thì bình thường không thấy được ngươi. Bộ ngươi quỷ thiên vị hàng ngày đi sủng hạnh Na Huyết, cũng không có vài lần đang ở trong phòng ta mặt. Lan Lăng nói, trong khoảng thời gian này sau đó, ta cũng phần lớn thời gian không ở Viêm Ma Thành. Muốn bác phạt sao? Duẫn Cơ nói, phía bắc man hoang ma đà đế quốc, phải nhanh một chút giải quyết hết. Lan Lăng nói, đến khi Lục Đại Châu thống nhất quản lý tất cả giải quyết sau đó, liền tay giải quyết ma đà đế quốc. Vậy ngươi buổi tối lưu đang ở trong phòng ta, ngươi thật lâu cũng không có có yêu ta. Duẫn Cơ chan tiếng nói, hiện tại có thể Lan Lăng một tay lấy nàng đặt tại trên đàn, xúc lên váy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tương lai địa sát châu phó thống nhất quản lý ma khảm hướng Lan Lăng dập đầu. Hoàn toàn không áp chế nổi nội tâm kích động, toàn thân run rẩy như là run rẩy vậy. Lúc trước Lan Lăng là sống chết của hắn đại địch, mà hôm nay hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái Lan Lăng dũng khí cũng không có. Hắn thực sự rất hưng phấn, thật không ngờ người giống như hắn vậy còn có chính trị tiền đồ, còn có thể trở thành là một châu phó thống nhất quản lý. Đi địa sát châu sau đó, phải thật tốt phụ tá Duẫn Phi làm việc. Lan Lăng nói, ma khả muốn đem nội tâm kích động, quyến rũ, cảm ơn dâng lên ra, muốn dùng hết tất cả nói biểu đạt ý chí của mình, biểu đạt mình trung thành, nhưng lại là phát hiện cổ họng cũng ngăn chặn, nói không nên lời nửa câu, cho nên chỉ có thể nặng nề mà dập đầu. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Lan Lăng nói, ma khảm bệ kiến kết thúc, từ đầu tới đuôi không vượt lên trước 3 giờ đồng hồ. Kế tiếp, là muốn đi tiền nhiệm Thiên Nội Châu thống nhất quản lý U Minh. Thần bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế U Minh dập đầu. So với ma khảm, U Minh thực sự thì càng thêm trở thành lộn xộn. Đã từng bên địch, đã trở thành trên 9 tầng trời con thần, U Minh thậm chí không dám đem mình làm thần dân của Lan Lăng, chỉ dám đem mình làm Na Huyết công chúa môn đồ. U Minh cả đời này ít cảm kích bất luận kẻ nào, kể cả cha của hắn Giặc Cả Xà Vương, thậm chí hắn còn hành thích vua giết cha. Duy chỉ có đối với Na Huyết công chúa, hắn lòng tràn đầy cảm kích kính ngưỡng. Là Na Huyết sống lại hắn, đồng thời để cho hắn có ngày hôm nay. Mà Na Huyết phục sinh, trở thành đại đế Viêm Ma đầu tiên quý phi, cái này là U Minh việc vô cùng mừng rỡ. Làm thật tốt sự tình, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Lan Lăng nói. U Minh tiếp tục dập đầu nói, thần hy sinh tính mạng. Nhưng vào lúc này, Viêm Ma ngoài thành vang lên dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ quỳ xuống đất đầu hàng thanh âm, sau đó 3 lần dập đầu 9 lần vái lạy, quỳ được tiến vào Viêm Ma thành. Nhìn quỳ trên mặt đất, cái chán máu thịt mơ hồ hôi cổ, Lan Lăng lâm vào do dự. Hôi cổ giết hay không? Lan Lăng chính là biểu đạt qua ý chí, thánh điện thần long người hắn một đều không dung tha, tất cả chém tận giết tuyệt. Mà bây giờ hôi cổ dĩ nhiên chủ động đầu hàng. Ta đem ngươi máu đổi mất, cho ngươi triệt để trở thành ma tộc, hợp lại lại trở thành tử vong võ sĩ của ta, ngươi nghĩ thế nào? Lan Lăng bèn hỏi. Hôi cổ liều mạng dập đầu nói, thần cảm ơn chảy nước mắt, vô ý sợ hãi. Bởi vì hôi cổ biết, chỉ cần trong lòng không có lòng chống lại, trở thành tử vong võ sĩ sau đó cũng không phải cái xác không hồn, vẫn có bản thân ý chí, thậm chí tử vong võ sĩ cũng có thể khi đế quốc Viêm Ma đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đến nỗi bị khống chế sống chết và ý chí, khi ma đế Lan Lăng thế giới, ngươi còn muốn phản kháng ý chí của hắn sao? Được, vậy cứ như thế, ngươi đi xuống trước đi. Lan Lăng nói. Hôi Cổ lại một lần nữa dập đầu, ba bước một lạy, lui xuống, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn cuối cùng còn sống. Thánh điện Thần Long, các ngươi chờ cho ta sẽ trở lại, nhưng lại là với một loại khác thân phận trở về. Hôi Cổ trong lòng hận nói. Lan Lăng nhìn Điệp Vũ, cái này như cũ hoàn toàn bị hủy dung, trở nên xấu xí dữ tợn, hơn nữa mất đi cánh rực tộc công chúa. Điệp Vũ, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điệp Vũ quỳ xuống dập đầu. Lan Lăng tự mình tiến lên đem nàng nâng, nhìn nàng một lúc lâu nói, ngươi chịu khổ, ngươi là ân nhân của ta. Điệp Vũ đứng dậy, túi đầu đứng thẳng. Từ nay về sau, ở đây chính là nhà của ngươi, trượng phu của ngươi, con gái của ngươi đều ở trong này. Lan Lăng nói, còn có năm đó ngươi cứu được đứa bé kia, chính là ta con trai Chi Ngọc, hắn đã 10 tuổi. Ta, con gái của ta. Điệp Vũ không khỏi run rẩy, không thể tin được nhìn Lan Lăng. Đúng, con gái của ngươi, Lăng Gia Gia. Lan Lăng nói, tha thứ ta trực tiếp đem nhũ danh của nàng biến thành chính thức tên. Tức khắc, Điệp Vũ nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, trong lòng vui mừng đến cơ hồ muốn nổ tung vậy. Sứ giả, đi để cho Dực tộc thái tử qua đây một chuyến. Lan Lăng nói. Điệp Vũ trong lòng lại một chiến, nàng và chồng đã rất nhiều năm không thấy, mà hôm nay nàng xấu xí như vậy. Mà nhưng vào lúc này, câu ly thanh âm khi Lan Lăng lỗ tai bên trong vang lên nói, chủ nhân, đế ma đả sứ giả tới chơi, đưa tới quốc thư, nói nguyện ý xương thần cho bệ hạ. Chương 968, khí phách tận trời. Một đường diệt quốc. Lan Lăng gật đầu, tỏ vẻ biết. Ta có thể đem mỹ mạo của ngươi khôi phục, cần không? Lan Lăng bèn hỏi. Điệp Vũ lắc đầu nói, tạm thời không được. Rất hiển nhiên, nàng muốn thử thách chồng mình, đã biết dạng lệ quỷ như thế khuôn mặt có thể hay không hù dọa Dực tộc thái tử. Khi đại điện ở ngoài, Dực tộc thái tử thì quỳ xuống, dập đầu nói, thần Lăng Dịch tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lan Lăng nói, Lăng Dịch ngươi vào đây. Lăng Dịch túi đầu nhìn bàn chân đi đến, cứ như vậy trong mắt nhìn bàn chân. Hắn và Lan Lăng quan hệ phải coi là phi thường thân mật, của mọi người nhiều thần tử với nhau, hắn cùng với Lan Lăng quan hệ gần với đường nhân. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì gia gia quan hệ, một là gia gia cha ruột, một là gia gia cha nuôi. Còn có quan trọng hơn là Lăng Dịch cũng có gần như hoàn mỹ phẩm cách, gan dạ, chính nghĩa, cao quý, nhạy bén, khiêm tốn. Khi hắn thống khổ nhất rất chán trường thời điểm, cũng không quên thống trị dự tộc. Mà hôm nay hắn và ma đế Lan Lăng quan hệ như vậy đó gần gũi, vẫn như cũ hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt thần tử lễ tiết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vượt qua. Nếu như luận tác chiến dũng cảm mãnh không sợ chết, đương nhiên là Dực tộc vương, mà nếu như luận trí tuệ nói, có thể Dực tộc thái tử Lăng Dịch càng thêm xuất sắc một chút, hắn giống như đường nhân, đều thuộc về là có văn hóa một đời ma tộc thái tử. Cứ như vậy, Lăng Dịch chờ Lan Lăng ý chỉ, luôn luôn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một cực kỳ quen thuộc khí tức. Mà Điệp Vũ đã sớm toàn thân run rẩy, hoàn toàn không cách nào ức chế. Dực tộc thái tử Lăng Dịch chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Điệp Vũ sau đó, trong nháy mắt chấn động mạnh một cái, gần như không thể tin được ánh mắt của mình. Đầu tiên là mừng như điên, vô biên vô tận mừng như điên, giống như nằm mơ vậy. Kế tiếp, nhìn thấy Điệp Vũ nửa người, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị thiêu đốt kết cấu xấu xí bộ dáng, hắn trong mắt lộ ra vô cùng đau khổ, hoàn toàn là đau lòng muốn liệt. Hắn hé miệng muốn kêu tên, cổ họng cũng hoàn toàn khàn khàn, không phát ra thanh âm nào đến. Một lát sau, nước mắt của hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Lúc này, Điệp Vũ lại cũng không đoái hoài tới thử thách trượng phu, lập tức tiến lên, chợt đầu nhập trong ngực của hắn. Dịch Điệp Vũ khóc lớn. Lăng Dịch ôm thật chặt vợ, nước mắt thực sự tuôn ra ra, so với đàn bà vẫn thích khóc, ngay từ đầu còn khóc không ra, sau đó thật là gào khóc. Tiểu Vũ, xin lỗi ngươi. Lăng Dịch một bên lại một vừa kêu nói. Kế tiếp, Lan Lăng cực kỳ kinh ngạc phát hiện, là Điệp Vũ ôm Lăng Dịch đầu khóc. Tốt lắm, đừng khóc, Điệp Vũ nói. Sau đó, nàng đi thẳng tới Lan Lăng trước mặt quỳ xuống nói, bệ hạ, hắn thử thách thông qua, vì hắn lo lắng, ngài giúp ta khôi phục dung mạo đi. Lan Lăng vươn tay tâm tình, một chút hư vô huyết mạch quang mang trôi lơ lửng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng một sái. Bệ hạ, cái này ban ân quá nặng, Lăng Dịch kinh ngạc nói. 3 vạn bán nhân mã quân đoàn, mấy vạn tử vong võ sĩ đoàn mới đến Lan Lăng ban cho một giọt huyết vụ huyết thống A, Na huyết quý phi cũng mới thu được Lan Lăng một giọt hư vô huyết mạch. Mà Điệp Vũ một người, dĩ nhiên một mình chịu ban thưởng một chút hư vô huyết mạch. Một đám ánh sáng sáng chói che phủ xuống, tức khắc Điệp Vũ trong cơ thể toàn bộ tà độc biến mất sạch sẽ. Bất kể là nhốt khi nham thạch nóng chạy tà độc, hay là đang phòng thí nghiệm ác ma bị làm thí nghiệm tà độc, đều bị hư vô huyết mạch tẩy trừ được sạch sẽ. Trong nháy mắt, Điệp Vũ câu lũ thân thể trong nháy mắt trắng non thẳng tắp, nàng kết cấu thiêu đốt khuôn mặt và thân thể tức khắc hoàn toàn khôi phục vốn là xinh đẹp. Không, trở nên xinh đẹp hơn. Điệp Vũ xinh đẹp là phi thường phong khoáng diễm lệ, thậm chí mang theo một chút bá đạo và hào hiệp. Chân chính diễm lệ không thể tả, thế này sang sảng tuyệt mỹ nữ tử, Lan Lăng rất ít nhìn thấy. Dực tộc thái tử Lăng Dịch vốn là cực kỳ anh tuấn, mà lúc này khi Điệp Vũ diễm quang bước người dưới, dĩ nhiên có vẻ có chút ảm đạm rồi. Nhìn thấy nàng khôi phục xinh đẹp, Lăng Dịch ánh mắt si mê nhìn, không che giấu chút nào bản thân đối với vợ mê luyến. Lan Lăng coi như là đã nhìn ra, khi Lăng Dịch và Điệp Vũ đoạn này tình cảm trong đó, nhà gái chiếm cường thế địa vị, Lăng Dịch là bị động. Không chỉ có như vậy, Lan Lăng lòng bàn tay dâng lên một đám màu tím năng lượng, nhắm ngay Điệp Vũ năng lượng quang ảnh chợt phóng. Ầm. Tức khắc, toàn bộ đại điện chợt rung động. Điệp Vũ tu vi bao tác, trực tiếp từ Ma Tôn đỉnh phong đột phá đến Ma Thánh đỉnh phong, sau đó sẽ một lần đột phá A Vương. Dực tộc vương, dực tộc thái tử cũng không A Vương, mà Điệp Vũ trực tiếp đột phá A Vương. Đây là bởi vì Lan Lăng đã ban tặng một chút hư vô huyết mạch, vậy cũng không cần lãng phí, đơn giản để cho Điệp Vũ tu vi để thăng tới A Vương. Hơn nữa, nàng đối với Lan Lăng ân tình thực sự quá lớn, đương nhiên có lẽ có người ta nói Lan Lăng cũng cứu con gái của nàng, thế nhưng loại này ân tình thì không cách nào trao đổi, huống hồ nàng vì cứu mẹ con Chi Ninh và A Sử Ly Nhân, bị lớn như vậy lỗi. Đồng nhiên Lan Lăng bộ óc khẽ động, nói, Lăng Dịch, có nghĩ tới hay không rời khỏi dực tộc quân đoàn? Phụ vương ngươi thương thế đã toàn bộ tốt lắm, chính khí thế như hồng, không biết còn có thể chinh chiến vài thập niên, con người này rất bá đạo. Ngươi ở đây hắn phía dưới làm việc thời gian không tốt qua đi. Dực tộc thái tử Lăng Dịch đương nhiên đúng vậy, cha mình nói bậy, nhưng sự thực quả thực như là Lan Lăng đã nói, dực tộc vương thật sự là cực kỳ bá đạo, khi dực tộc trong đó nói 102, bất kể là chính xác còn chưa phải chính xác ý kiến, đều hoàn toàn nghe không vào. Thế này, ngươi đi Linh Sát Châu. Lan Lăng nói, ngươi đi làm Linh Sát Châu thống nhất quản lý. Dực tộc thái tử Lăng Dịch kinh ngạc, cha của hắn dực tộc vương là đế quốc Viêm Ma Không Trung quân đoàn thống soái. Dưới trướng có 10 vạn dực tộc võ sĩ, 10 vạn quỷ diêu kỵ sĩ, còn có hơn 10 vạn nhiều loại không trùng quân đoàn, thống soái 1 triệu đại quân. Mà Lăng Dịch là 10 vạn dực tộc võ sĩ đại thủ lãnh, đương nhiên ở dực tộc vương bá đạo dưới, hắn là rất khó nắm giữ binh quyền, hoàn toàn chịu trách nhiệm cái này 1 triệu không trùng quân đoàn hậu cần làm việc, còn có chiến thuật lý luận làm việc. Cho nên, hắn vị trí hiện tại tương đương với đế quốc Viêm Ma Không quân tham mưu trưởng, lập tức tấn chức đến một châu thống nhất quản lý, có phải hay không quá nhanh? Linh Sát Châu tuy rằng bị chiến hỏa lễ rửa tội, nhưng còn có trên trời dân cư. Bực này cho hắn lập tức thì vượt qua cha vị trí, tương đương với trước cấp ma vương nhân vật. Lăng Dịch tuy có được coi trọng vui sướng, nhưng càng nhiều hơn chính là áp lực, sợ hãi mình làm không tốt. Đại khái sẽ có hơn 1.000 tên quan văn, còn có 1 triệu quân đội theo ngươi tiến vào chiếm giữ Linh Sát Châu. Lan Lăng nói, tấm gương ma vương phân thân, thậm chí địa ngục ngưng ma trận, còn có tinh thạch pháo, đều đã trải qua lần lượt vào chỗ. Bệ hạ để cho ta thử xem, ta thì thử xem. Lăng Dịch nói. Lan Lăng nói, được, ngươi 5 ngày sau phải đi Linh Sát Châu nhậm chức. Điệp Vũ trước ở lại Viêm Ma Thành một đoạn thời gian, khoảng chừng 2-3 tháng sau đó nữa và ngươi đoàn tụ. Bởi vì Chi Ngọc, còn có Chi Ninh, còn có Gia Gia thừa nhận không bỏ được nàng sớm như vậy liền rời đi. Vâng, bệ hạ. Lăng Dịch nói. Đi thôi, mang theo vợ ngươi đi thấy các ngươi nữ nhi bảo bối. Lan Lăng cười nói. Câu ly. Thiên Sát Vương còn chưa có nhích người đi nhậm chức sao? Lan Lăng nói. Viêm Ma hội nghị và Thủ tướng Phủ báo bị, Lan Lăng cũng thông qua, để cho Thiên Sát Vương đi Vân Ách Châu làm thống nhất quản lý. Đây đối với Thiên Sát Vương mà nói vị trí đương nhiên là thiên đề, hắn dù sao đã từng là ma tộc đầu tiên đại vương. Thế nhưng hắn còn thật không có cái gì bất mãn, bởi vì hắn sợ nhất là ở đế quốc Viêm Ma tìm không được vị trí của mình. Hơn nữa, một châu thống nhất quản lý với hắn mà nói cũng là một khiêu chiến thật lớn. Thuống hồ hắn vẫn lĩnh hoàng thân hàm làm Vân Ách Châu thống nhất quản lý, khi lục đại thống nhất quản lý trong đó gần với Thiên Sát Châu thống nhất quản lý đế niết hoàng hậu. Còn không có. Câu ly nói, còn quỷ ở nơi đó. Quỷ ở nơi nào? Thiên Sát Vương cha con quỷ gối Viêm Ma Thành người nhiều nhất bình dân trong quảng trường gian, nơi nào tưng bừng nhộn nhịp, mỗi ngày đều có vô số người đi qua. Nơi đó có một pho tượng, ma đế Lan Lăng pho tượng, mà Thiên Sát Vương cha con thì quỷ ở nơi đó, đã sơ sơ nửa tháng. Mỗi ngày đều có vô số người nhìn thấy hai cha con này quỷ ở nơi đó nhận tội, trở thành đế quốc Viêm Ma kỳ văn. Là ai phạt quỷ? Dĩ nhiên không phải Lan Lăng, xem như hoàng đế hắn không tốt làm hèn hạ mình thần tử, càng Thiên Sát Vương là ở đế quốc Viêm Ma cục diện không tốt thời điểm đầu hàng tới được. Là phụ thân của Thiên Sát Vương Băng Nhân. Băng Nhân trở về sau đó, biết được Thiên Sát Vương trước sở tác sở vi, lúc đó thì rút kiếm ra muốn đem Thiên Sát Vương cha con tất cả chém giết thanh lý môn hộ. Sau đó quỷ mời Lan Lăng hủy bỏ Thiên Sát Hoàng thân một hàm, đồng thời khi thiên sát trong gia tộc hắn chỉ nhận thức đế ngưng tiểu công chúa. Băng nhân là thật muốn giết con trai và cháu trai. Mà thiên sát vương cha con, quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phản kháng. Hay là Lan Lăng biết được tình hình sau đó, trước tiên ngăn trở băng nhân. Thiên sát vương cha con mạng tuy rằng được cứu tới nơi, nhưng lại là cũng bị băng nhân đánh cho chết khiếp. Sau đó khi Viêm Ma Thành lớn sân rộng phát quỳ, một quỳ chính là nửa tháng. Băng nhân nói, nhất định phải để cho đế quốc Viêm Ma tất cả mọi người thấy, nhất định phải để cho người của toàn thế giới đều biết, thiên sát gia tộc ra thế này một đôi bại hoại, băng nhân con cháu ra đây đối với bại hoại sỉ nhục. Lan Lăng xem như hoàng đế, đối với nhà này sự tình thật sự có chút không được tốt khuyến. Bởi vì băng nhân thực sự vì thế ghẹ mở đổ cảm thấy sỉ nhục và đau lòng. Hơn nữa Lan Lăng cũng phát hiện, so với cái khác kỵ sĩ địa ngục, băng nhân càng thêm độc lập, cũng càng thêm kiêu ngạo, có cực cao phẩm chất. Quy nửa tháng, cũng không xê xích gì nhiều. Lan Lăng nói, đi để cho băng nhân qua đây. Vâng. Câu Lý nói. Một lát sau, kỵ sĩ địa ngục băng nhân tiến vào đại điện, dùng cuồng nhiệt mà lại thống khổ giọng điệu nói, thần băng nhân, tham kiến chủ nhân, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Băng nhân và cái khác kỵ sĩ địa ngục giống nhau, cũng chỉ còn lại có một đám hắc ám ngọn lửa tạo thành quang ảnh, mất đi thân thể. Con cháu của hắn thực sự làm bẩn thanh danh của hắn, khiến cho hắn khi hoàng đế bệ hạ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Ta biết ngươi rất tức giận, nghĩ con cháu bất tài. Lan Lăng nói, thế nhưng, ta nghĩ thiên sát cuối cùng vẫn giữ được căn cốt. Không, bệ hạ băng nhân bi thương sang nói, ta cái người bất tài người là bị tiếp cận bất đắc dĩ mới đầu hàng đế quốc Viêm Ma, Ma Đà đế quốc và Thánh Điện Thần Long cũng phải làm cho hắn trở thành cái xác không hồn một nửa bù nhìn, đến bước đường cùng phía dưới hắn mới có thể đầu hàng bệ hạ. Căn bản không phải bởi vì trung thành hoặc là trong lòng đó chính nghĩa. Đúng, thế nhưng nội tâm hắn hay là hướng tới. Lan Lăng nói, là bởi vì ngươi rời khỏi được quá sớm, không cách nào tiếp tục bảo hộ hắn, hắn vì tồn sống sót, mới có thể trở nên cái dáng vẻ kia. Nếu như ngươi luôn luôn ở bên cạnh hắn, vậy hắn cũng nhất định sẽ hoàn toàn kế thừa ngươi cao quý chính là phẩm chất. Cho nên ta nghĩ phải cho hắn thêm một cái cơ hội, hơn nữa đế quốc trăm phế lợi hưng, càng vân ách châu nhiều lần đại chiến. Hiện tại gần như trở thành một miếng đất trống, nguyên bản hơn 100 triệu dân cư, hôm nay còn lại không đủ 30 triệu. Đế quốc Viêm Ma tám lục địa trong đó, Vân Ách Châu nặng xây là gian nan nhất, cho nên ta đem gan này giao cho hắn. Để cho hắn quỷ gối lớn sân rộng tiếp thu vô số người thoá mạ đương nhiên là một loại L. Inh hồn lễ rửa tội. Thế nhưng khi đế quốc xây dựng trong đó, khi máu và lửa trong đó cũng là một loại linh hồn trùng kiến. Lời tuy như vậy, nhưng băng nhân hay là rất khó vượt qua trong lòng vậy một đường khảm. Hắn quả thực không biết phải thế nào đi cọ rửa bản thân con cháu xỉ nhục. Tốt lắm, để cho bọn họ dậy rồi, để cho thiên sát mau chóng đi Vân Ách Châu nhậm chức. Lan Lăng nói. Băng nhân quỳ xuống nói, mời bệ hạ trục xuất thiên sát chức vị hoàng thân, ngày sau nếu như hắn khi Vân Ách Châu cống hiến cũng đủ lớn, lại đưa cái này hoàng thân trả lại cho hắn. Lan Lăng lập tức cũng không biết nên như thế nào tiếp lời, đối mặt một phẩm hạnh thành cao như vậy thần tử, hắn còn thật sự có chút bó tay. Bất quá. Hay là thiên sát vương bản thân tiêu trừ Lan Lăng loại này xấu hổ, hắn tự mời trục xuất chức vị hoàng thân. Khi đi Vân Ách Châu nhậm chức lúc trước, thiên sát vương lại đi băng nhân ngoài cửa quỳ một đêm, hắn chỉ cầu trước khi được lúc trước gặp cha một cái. Thế nhưng, băng nhân trước sau không có mở rộng cửa. Lúc nào ngươi lần nữa nhặt kiêu ngạo và cao quý sau đó, ngươi trở lại gặp ta. Băng nhân lạnh nhạt nói. Tức khắc, thiên sát vương khóc không thành tiếng, ở bên ngoài nặng nề dập đầu, sau đó suốt đêm rời khỏi Viêm Ma Thành. Đi Vân Ách Châu nhậm chức. Lan Lăng không có tiếp kiến đế ma đà sứ giả, đối phương mặc dù là hấp huyết ma tộc hoàng thân một trong tình bàng, nhưng còn chưa đủ tư cách gặp Lan Lăng. Đế ma đà Nam Trinh đế quốc Viêm Ma, 13 hoàng thân hấp huyết có 10 người theo đế ma đà Nam Trinh, hôm nay đã tất cả bị bắt, trở thành một cấp á vương tử vong võ sĩ. Mà vị này tình bàng, chính là đóng giữ ma đà đế quốc hoàng thân hấp huyết. Thủ tướng các hạ, tiểu nhân thật không có cơ gặp được bệ hạ sao? Hoàng thân hấp huyết bên giếng nói. Tiểu thần thật là không gì sánh được kính ngưỡng bệ hạ đó vô thượng uy nghiêm, dù cho cách xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Đường nhân và bên cạnh đế minh liếc nhau, sau đó cười nói, quý sử có lời gì và ta nói cũng giống như vậy, bệ hạ đã đem chuyện này toàn quyền giao cho ta. Hoàng thân hấp huyết tỉnh bằng nói, đế ma đà bệ hạ mạng ta dâng lên quốc thư, ta ma đà đế quốc nguyện ý triệt hồi đế quốc đổi thành vương quốc, đồng thời nhớ ma đế bệ hạ xưng thần, thái tử tiểu bạch ở lại Viêm Ma trong thành xem như hạt nhân. Hợp lại khẩn cầu đại đế đối với đế ma đà bệ hạ tiến hành sát phong. Ma đà thái tử tiểu bạch đã chết. Đường nhân hời hợt nói. Tức khắc, hoàng thân hấp huyết tỉnh bàng khuôn mặt run lên, sau đó nói, là ta ma đà đế quốc xúc phạm bệ hạ thiên uy, tất cả tội khi quốc gia của ta. Mời ngài chuyển cáo bệ hạ, ta Ma Đà đế quốc xưng lòng thần phục là không gì sánh được hèn mọn mà lại chân thành. Đường nhân nói, bệ hạ nói, đế Ma Đà muốn đầu hàng có thể. Triệt để hủy bỏ quốc hiệu, trở thành đế quốc Viêm Ma phương Bắc Nam Châu. Bệ hạ nguyện ý sắc phong hắn làm Ma Đà hoàng thân, thế nhưng muốn khi Viêm Ma thành nhậm chức, chỉ lĩnh chức vị hoàng thân, không có bất kỳ thái ấp. Đế Minh khi bên cạnh nói bổ sung, nói chung, nước Ma Đà nhất định phải tiêu diệt. Hoặc là chính các ngươi phế bỏ quốc hiệu, bảo toàn tính mạng. Hoặc là, ta đế quốc Viêm Ma Bắc Phạt, giúp đỡ các ngươi tiêu diệt. Chương 969, Phách Hoành Ma Đế, Bắc Phạt Bắc Phạt. Muốn tiêu diệt Thiên Không Thánh Điện, trước hết tiêu diệt trên mặt đất tất cả Thánh Điện Thần Long, bởi vì đây là một loại thần lực chống đỡ. Mà muốn tiêu diệt toàn bộ Thánh Điện Thần Long, trước phải tiêu diệt quốc gia nhân loại. Muốn tiêu diệt quốc gia nhân loại, trước hết tiêu diệt Ma Đà đế quốc, cái này là không thể nghịch. Đương nhiên hiện tại quốc gia nhân loại ngoài khơi phòng tuyến cực kỳ suy yếu, Viêm Ma hạm đội của đế quốc chắc chắn là có thể phá hủy quốc gia nhân loại tất cả hải quân, sau đó bắt đầu lên đất liền. Nhưng mà, quốc gia nhân loại là thần long lực quốc gia, không thuộc về Ma Đế Lan Lăng thế giới, mà là thuộc về hắn bên địch không cờ hở vê đút 8 dùn gian. Lan Lăng và quân đội của hắn tiến vào quốc gia nhân loại sau đó, đều sẽ phải chịu thần long lực suy yếu và tổn thương. Mà Ma Đà đế quốc và quốc gia nhân loại tiếp giáp. Phía Bắc Man Hoang là Ma Đế cố thổ, thế nhưng hiện tại trở thành đế Ma Đà lãnh địa, hắn đã đem cái này miếng lục địa thông thiên thần ma tháp tất cả phá hủy, cho nên Lan Lăng khi mảnh đất này lên còn có một định thần lực, nhưng đã yếu nhược. Thế nhưng, Ma Đà đế quốc mặc dù là đế Ma Đà sân nhà, thế nhưng hắn không phải chúa tể, dù cho khi mảnh đất này lên hắn cũng rất khó phát huy cái gì thần lực, nhiều lắm là năng lượng cường đại học võ khí mà thôi. Nghe được đường nhân như đinh chém sắt lời nói sau đó, hoàng thân hấp huyết tỉnh bảng càng thêm khiêm tốn nói, Ma Đế chí tôn cường đại chúng ta đương nhiên cực kỳ tinh tường biết, trong lòng cũng vô cùng đó kính ngưỡng, sùng bái, sợ hãi, cho nên mới nguyện ý xưng thần tiến cống. Chúng ta thuần phục tâm tình là chân thành, đế Ma Đà các hạ để cho ta chuyển cáo bệ hạ, nếu như bệ hạ muốn bắt phạt quốc gia nhân loại, Ma Đà vương quốc nguyện ý làm ngựa làm chó. Đế quốc Viêm Ma to lớn quân, cũng hoàn toàn có thể mượn đường Ma Đà vương quốc, ta vương quốc tất cả lực lượng cũng nguyện ý đi theo Ma Đế bệ hạ bắt phạt, diệt vong Thánh Điện Thần Long. Nghe nói như thế, đường nhân khỏe miệng cười, vang lên vô số năm trước, hấp huyết đế vương chính là như vậy nói cho đại đế Ách Tiên, mà đại đế cũng tiếp nhận rồi hấp huyết đế vương thuần phục. Kết quả khi thời khắc mấu chốt, hấp huyết đế vương trực tiếp phản bội và Thánh Điện Thần Long liên thủ hãm hại đại đế Ách Tiên. Tức khắc, đường nhân phất phất tay nói, trở về đi, muốn đầu hàng có thể, để cho đế Ma Đà tự mình đến Viêm Ma Thành, quỳ gối đại đế trước mặt. Hoàng thân hấp huyết tỉnh bàng khuôn mặt khổ sở nói, thủ tướng các hạ, Ma Đế bệ hạ vai chúng ta nơm nớp lo sợ. Dù cho đang ngủ cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Hơn nữa lần này Nam Trinh, Ma Đà đế quốc 6-7 thành lực lượng tất cả hao tổn ở đế quốc Viêm Ma. Chúng ta toàn bộ đế quốc còn lại lực lượng không đủ 3-4 thành, theo lý thuyết không dám chống lại Ma Đế bệ hạ đó thiên uy. Thế nhưng Ma Đà đế quốc dù sao cũng là đế Ma Đà bệ hạ tiêu hao vài thập niên quang âm xây thành, cứ như vậy khoanh tay chịu trói thực sự không cam lòng. Cho nên mặc dù lực sở thua, thế nhưng cũng không khỏi không vì tôn nghiêm và sinh tồn mà chiến đấu. Đường nhân lắc đầu nói, các ngươi khiêm nhường, Ma Đà đế quốc mặc dù lớn quân hao tổn được cực kỳ lợi hại, nhưng là các ngươi khi năng lượng học thượng trình độ cực kỳ cao. Đơn thuần từ các ngươi phi thuyền quân đoàn có hơn 10 vạn cửa tinh thạch pháo lại đó có thể thấy được, các ngươi tinh thạch pháo vượt lên đầu chúng ta đế quốc Viêm Ma chí ít tam đại không ngừng. Hơn nữa cái này vừa vặn chẳng qua là làm nhỏ xuống tinh thạch pháo, các ngươi đế quốc Viêm Ma thừa nhận còn có to lớn tinh thạch pháo, thậm chí còn có khả năng lượng phản ứng hạt nhân. Có thể dễ dàng phá hủy hơn 10/100 đại quân. Càng chưa nói đế Ma Đà đã đả thông rất nhiều hư không thế giới, còn có một nhánh số lượng kinh người hư không đại quân. Hư không đại quân. Khi ta đế quốc Viêm Ma cảnh nội phát huy đường sống không lớn, dù sao nơi này là bệ hạ thế giới, nhưng đã đến các ngươi sân nhà, những thứ này hư không đại quân uy lực thì không gì so nổi. Tình Ba ngượng ngùng cười, sau đó cổ sống dựng thẳng. Hắn khiêm tốn rất lớn trình độ lên là giả vờ, bởi vì quả thực tiểu như cùng đường nhân đã nói. Khi Ma Đà đế quốc sân nhà, đế Ma Đà lực lượng là không gì so nổi cường đại, nắm giữ hai cái đòn sát thủ, năng lượng vũ khí và hư không thế giới. Cho nên, đế Ma Đà nghĩ Ma Đà đế quốc tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề, tựu như cùng không ai có thể tiến công đế quốc Viêm Ma giống nhau, đồng dạng cũng không có người có thể tiến công Ma Đà đế quốc. Đế Ma Đà lúc này mục tiêu là chân vạc, hơn nữa còn là cường thế chân vạc. Tình Bang tiếp tục nói, Ma Đế bệ hạ lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng ngài không gian của mình lên gần như cho con thần. Thế nhưng hắn kế thừa dù sao ách vận đại đế truyền thừa, mặc kệ huyết mạch của hắn đến hạng cấp bậc. Thế nhưng tu vi của bản thân hắn thừa nhận cũng chính là ách vận đại đế cấp bậc, hợp lại còn chưa đạt tới chân chính đế cấp. khi đế quốc viêm ma thế giới bên trong thiên hạ vô địch, nhưng đã đến ma đà đế quốc, thần lực của hắn giảm đi, tu vi so với nhận đế ma đà các hạ chỉ sợ mạnh đến nổi cực kỳ có hạn đi. Đường nhân như cũ mỉm cười. Tình bằng nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, đế quốc viêm ma và ma đà đế quốc chém giết, tiện nghi chỉ có thánh điện thần long không phải sao. Nếu đại đế không muốn tiếp thu chúng ta thuần phục, như vậy nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất. Đến nỗi tương lai ra sao, để thời gian đến quyết định. Đường nhân khẽ mỉm cười nói, lần này chúng ta sẽ không giết sứ giả, mời trở về đi. Tình bang sắc mặt hơi đổi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, trở về ma đà đế quốc. Ta bị các ngươi đế ma đà nhìn khinh bỉ. Lan lăng thưởng thức được na huyết mê người trô nói. Na huyết lười biếng nằm ở lan lăng trong lòng, nhẹ nhàng mà vẽ vòng nói, thế nhưng, hắn nói xong không phải không có lý. Phía bắc man hoang mấy lớn ma tộc đều bị phá hủy, đã không có vài cái truyền thống ma tộc thành viên. Hơn nữa nơi đó thông thiên thần ma tháp tất cả bị phá hủy. Thần lực của ngươi khi nơi đó đã cực kỳ yếu ớt. Đế ma đà năng lượng vũ khí và hư không thế giới cực kỳ kinh người, ta cảm giác viêm ma đại quân của đế quốc rất khó chống lại. Cái này rất bình thường, dù sao đế ma đà kinh doanh mấy thập niên, hơn nữa nếu như hắn thực sự đã thông liên hệ mặt trăng trung cực thế lực tin tức hoặc là năng lượng thông đạo, dù cho được trên mặt trăng một chút tặng, năng lượng vũ khí cũng cực kỳ kinh người. Lan Lăng nói. Na huyết sau khi nghe xong trực tiếp vùng lên ngồi dậy, cưỡi ở cổ Lan Lăng lên, nói, vậy ngươi làm sao? Ngươi có chịu không qua ta, sau đó ta chính là hoàng thân biên giới phía Bắc, toàn bộ phía Bắc man hoang tất cả thuộc về ta thống trị. Từ góc độ này nhìn qua, Na huyết thân thể thật sự là rất chọc giận, không phải chọc giận, mà là hồn siêu phách lạc, hút lôi gõ tủy vậy trí mạng mê hoặc. Ghim, xuống tới. Lan Lăng nói, còn có, ta lúc nào đã đáp ứng cho ngươi làm hoàng thân biên giới phía Bắc? Có một lần ta hỏi ngươi, ngươi cũng không nói gì không? Na huyết hung ác nói, lẽ nào ngươi muốn ăn vạ sao? Lan Lăng nói, ngươi cái yêu tinh này, lúc đó ta không chỉ hồn phi phách tán, hơn nữa ngươi còn ngăn chặn miệng của ta theo sau, ngươi để cho ta cái gì mở miệng? Na huyết nói, ta mặc kệ, ta không chỉ có muốn làm tả quý phi, còn muốn làm hoàng thân biên giới phía Bắc, hai cái vị trí này cộng lại mới có thể miễn cưỡng và đế niết địa vị ngang nhau. Lan Lăng vỗ một cái Na huyết bắp đùi, sau đó từ trên giường đứng dậy. Rời đi gian phòng của nàng, cứ như vậy trần truồng mà đi vào đế niết căn phòng. Đế niết lúc này chính đang nhìn trên vách tường một tấm bản đồ. Cái này là hóa ra thiên sát tộc, hiện tại thiên sát châu địa đồ. Tại đây trận miền Nam man hoang trong nội chiến, thiên sát tộc bị liên lụy là nhỏ nhất, cảnh nội gần như không có đã bị chiến hỏa lan đến, cho nên nơi này cơ cấu quyền lực cũng nhất hoàn chỉnh, đế quốc viêm ma tân chính tại đây phát triển cũng khó nhất. Cho nên, đế niết xem như hoàng hậu đó tôn thân tự tòa chấn. Đảm nhiệm thiên sát châu thống nhất quản lý. Lan Lăng tiến lên, gián tại nàng đồi núi chập trùng thân thể mềm mại phía sau, ôm eo thon của nàng. Đế niết nhẹ nhàng sau đó dựa vào và Lan Lăng khuôn mặt nhẹ nhàng ngơ ngác. Trong khoảng thời gian này Lan Lăng càng nuông chiều Na huyết, rất lâu đều ở đây gian phòng của nàng bên trong. Nhưng không giống với Na huyết đố tâm tình, đế niết lại không thèm để ý chút nào. Na huyết thời thời khắc khắc muốn cùng đế niết cạnh tranh, mà đế niết thì hoàn toàn không để ý tới nàng khiêu khích. Phu quân. Đối với ma đà đế quốc ngươi định làm như thế nào? Là thận trọng, hay là chờ đợi kiểu mới vũ khí kiến tạo hoàn tất? Đế niết nói. Cái gì đều không, trực tiếp giết qua đi. Lan Lăng nói, không muốn động não, chỉ muốn trực tiếp đôi đi tới. Đế niết phùn phục cười, bởi vì nàng nghĩ tới ma nữ vương đắc cơ, nghĩ tới A Sử Ly Nhân. Bà bối, không sai biệt lắm sao? Lan Lăng bèn hỏi. Phải không sai biệt lắm đi. Đế niết nói. Lan Lăng đưa tay đưa đến trong quần của nàng mặt. Đế niết nhu thuận mà quỳ gối thảm lên, nửa người trên thân thể mềm mại quỳ dạp trên mặt đất. Phu quân, ngươi đi tắm một cái. Đế niết thở dốc nói. Bởi vì Lan Lăng mới từ Na huyết nơi nào lêu lổng trở về. Không, không tiếc, thế này kích thích hơn, nói không chừng ngươi thì mang thai. Lan Lăng nói. Khốn nạn đế niết dùng trước nay chưa có đẹp đẽ trơn miệng khí thấp giọng mắng. Ngay kế, đế niết hoàng hậu dẫn đầu quan văn tập đoàn, còn có bộ phận ma nữ quốc võ sĩ, kể cả cái khác 1 triệu đại quân. Trùng trùng điệp điệp đi Thiên Sát Châu. Kế tiếp thời gian rất lâu, nàng đều muốn tỏa trấn Thiên Sát Châu Vương Thành, ở nơi nào phát triển đế quốc viêm ma tân chính. Ma đế Lan Lăng bị coi khinh, bị đế ma đã coi khinh. Hắn nghĩ đế quốc viêm ma mấy đại vương bài quân đoàn khi ma đà đế quốc năng lượng vũ khí trước mặt, ở trên hư không trước mặt đại quân, tuy rằng chưa nói tới không chịu nổi một kích, nhưng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn nghĩ rời đi bản thân chúa tể thế giới, ma đế Lan Lăng so với hắn đế ma đã mạnh đến nổi có hạn. Thậm chí chưa chắc càng mạnh, dù sao hắn kế thừa chính là ách vận đại đế lực lượng, đây không phải là hoàn chỉnh ma đế truyền thừa. Khi hắn đế ma đà sân nhà, Lan Lăng đã không có thần lực, nếu như muốn tiến đánh Ma Đà Đế Quốc, cũng chỉ có thể đụng phải đầu rơi máu chảy. Cho nên, buổi sáng Lan Lăng đưa đi đến Niết Hoàng Hậu, buổi chiều thì triệu tập Viêm Ma hội nghị thành viên. Đương nhân, chú, Đế Quốc Viêm Ma thì giao cho các ngươi. Viêm Ma hội nghị ở lại đế đô thành viên tất cả chỉnh tề quỳ xuống, dập đầu nói, tuân chỉ. Ban đêm, Đế Quốc Viêm Ma tam đại chủ lực tập kết. 3 vạn diệt thế bán nhân mã quân đoàn, 6 vạn 5.000 tử vong võ sĩ quân đoàn, 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn. Lục đại kỵ sĩ địa ngục, ma nữ vương đắc cơ, tả quý phi na huyết trở thành đại quân 8 đại chủ đem. Lúc ban đêm, Lan Lăng hạ lệnh, đại quân xuất phát, bắc phạt Ma Đà Đế Quốc. Tức khắc, hơn 100 vạn đại quân như là thủy triều vậy, hướng phía bắc quận trào mãnh liệt đi. Lúc này Ma Đế Lan Lăng, tuyệt đối là tùy hứng tới cực điểm. Không một lời hợp lại thì bắc phạt, hơn nữa không chọn thời gian, không có bất kỳ nghi thức, nói bắc phạt thì bắc phạt, còn là buổi tối xuất binh. Chương 970, quân lâm phương bắc. Chi Nghiên chấn động. Lần này theo quân xuất trình, còn có một người đặc biệt, đó chính là vốn là Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ. Đương nhiên hắn đã triệt để hoàn thành lột xác, biến thành từ đầu đến đuôi tử vong võ sĩ, toàn thân huyết thống đều hoàn toàn bị thay đổi. Tiểu như cùng Lan Lăng sở liệu, bởi vì hắn trong lòng không hề chống lại, cho nên biến thành tử vong võ sĩ sau đó linh hồn của hắn vẫn là tự do, không có đổi thành cái xác không hồn. Chủ nhân, Thánh Điện Thần Long và ngài đàm phán điểm mấu chốt là kéo dài 5 năm. Hôi Cổ nói, bọn họ sách lược là từng năm trả người nhà của ngài, dùng phương thức này duy trì hòa bình, đạt được kéo dài thời gian mục đích. Đương nhiên nếu như ngài đưa ra đòi lấy phục linh hề, Cơ Tú Ninh Thánh Điện Thần Long cũng có thể đáp ứng. Nói chung khi ta tới Ninh Vô Nhai nguyên lợi là chỉ cần ngài không bắt phạt, cái gì đều có thể nói. Lan Lăng nói, nghe được câu này thời điểm, ngươi nghĩ như thế nào? Vô sỉ, nhỏ yếu, không hề hy vọng. Hôi Cổ nói, nếu như không phải là bởi vì có mặt trăng trung cực lực lượng trên không trung, ta cảm giác Thánh Điện Thần Long đã mục nát tới cực điểm, mình cũng muốn suy sụp sụp. Lan Lăng cười, cũng không nói lời nào. Hôi Cổ đầu hàng qua đây, đương nhiên liều mạng chửi bới Thánh Điện Thần Long, thế này mới có thể chứng minh sự lựa chọn của hắn là chính xác. Trên thực tế khi Lan Lăng nghe được cái gì đều có thể nói thời điểm, là cảm giác được Thánh Điện Thần Long bên trong giấu tự tin và cường đại. Biểu hiện ra xem, Thánh Điện Thần Long vì kéo dài thời gian có thể bán đứng tất cả, có thể hy sinh tất cả người một nhà, dường như là một loại cực độ nhỏ yếu, tựu như cùng có chút sắp diệt vong chính quyền vậy, vì bảo toàn bản thân nguyện ý nỗ lực tất cả, cái gì nhục nước mất chủ quyền điều kiện đều có thể nói. Thế nhưng đừng quên, cho dù là Vương Triều Mãn Thanh những năm cuối, bất kể là Lý Hồng Chương hay là những người khác, và phương Tây Cường Quốc lúc đàm phán chí ít ở ngoài mặt là nhỏ nhất định tranh, thậm chí vì một lễ quả tiết câu hỏi, đều có thể tranh luận chừng mấy ngày, cái gọi là ngoại giao không việc nhỏ. Nói chung, mặc kệ đàm phán nội dung lại không tôn nghiêm, thế nhưng tại đàm phán trong quá trình tuyệt đối là bảo trì đế quốc uy nghiêm, tuyệt đối không thể tổn hại mặt mũi. Mà Thánh Điện Thần Long đâu? Chút nào bất kể tương đối mặt mũi, trực tiếp một câu nói cái gì đều có thể nói, Lan Lăng mặc kệ đưa ra điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Điều này đại biểu được cái gì? Đại biểu cho kỳ thực không có bất kỳ đàm phán không gian, đã làm tốt người chết ta sống chiến tranh chuẩn bị. Cái gọi là đàm phán, vừa vặn chẳng qua là trước trận chiến nghệ thuật. Cho nên Lan Lăng có thể kết luận, khi Lan Lăng chân chính bắc phạt quốc gia nhân loại lúc trước, Thánh Điện Thần Long biết hết sức cho hề, các loại không chịu nổi biểu diễn đều sẽ ra tới, bởi vì bọn họ không chú ý mặt mũi. Nhưng chỉ muốn Lan Lăng binh trước khi thập vạn đại sơn, Thánh Điện Thần Long cam đoan biết trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cục, biến thành một không gì sánh được anh minh đáng sợ đoàn thể. Người nào có thể không chú ý mặt mũi? Người cường đại mới có thể không chú ý mặt mũi. Năm 2008 năm, Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Olympic, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, chính là vì tổ chức đến tốt nhất không thể có một chút tì vết nào. Mà nước Mỹ tổ chức Thế vận hội Olympic, không có trở ngại là được, xuất hiện bê bối gì, bạo loạn gì gì đó, đều không sao cả. Đương nhiên, quốc gia chúng ta lại tổ chức lần thứ 2, lần thứ 3 Thế vận hội Olympic, cũng liền thong dong rất nhiều, thậm chí không quan trọng rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ biểu hiện ra thái độ tình cảm bình thường. Ta sẽ không và Thánh Điện Thần Long nói. Lan Lăng nói, nếu như không phải ngươi trước tiên thì quỳ xuống đến đầu hàng, ngươi cũng cho chó ăn. Thánh Điện Thần Long sau đó mặc kệ phái ai tới, hoặc là giống như ngươi quỳ xuống đầu hàng, hoặc là ta trực tiếp ném cho ăn, nửa điểm đều không nói. Đến nỗi ta vậy chút người nhà, chờ ta tiêu diệt Thánh Điện Thần Long thời điểm, hiển nhiên bản thân sẽ đi cứu. Ta cũng không tin, Thánh Điện Thần Long bây giờ còn dám đả thương hại người nhà của ta. Hôi Cổ vội vàng hèn mọn mà quỳ nằm úp sấp bên người. Lan Lăng bắc phạt Ma Đà Đế Quốc, cũng mang theo một tòa hoa lệ bầu trời đại điện, phía trên thậm chí còn có một tòa thông thiên thần ma tháp. Chỉ bất quá, Lan Lăng cái này đại điện không phải to lớn thú bay thổ, mà là từ 10 vạn vong linh võ sĩ nâng bay. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Lan Lăng phất phất tay nói. Ma nữ Vương Đát Cơ ngồi xếp bằng ở Lan Lăng phía bên phải, trong tay đang nâng Lan Lăng kiếm ô đề, lúc này yêu tinh vẫn còn ở trong kiếm ô đề, cũng không trở về đến Lan Lăng trong cơ thể. Thậm chí đến bây giờ mới thôi, Lan Lăng không có cùng yêu tinh trao đổi qua một lần. Có thể nói lúc này đây Lan Lăng được ma đế truyền thừa, yêu tinh mặc dù đưa đến nhất định tác dụng, nhưng không phải trung tâm tác dụng. Dựa theo yêu tinh kế hoạch, là dự định để cho Lan Lăng trực tiếp hoàn hồn, mang theo lực lượng cường đại trực tiếp trở về đến kiếm ô để linh hồn ấn ký lên, trực tiếp tại chỗ phục sinh. Thế này, Lan Lăng không cần xuyên qua toàn bộ biển minh giới, cũng không cần xuyên qua vùng đất rơi từ bầu trời. Mà hậu quả như thế chính là Lan Lăng vĩnh viễn mất đi thân thể, biến thành giống như kỵ sĩ địa ngục ngoại hình. Mà Lan Lăng cự tuyệt, hắn lựa chọn cựu tử nhất sinh xuyên qua đường, sau cùng không chỉ hoàn chỉnh mà về tới thế giới hiện thực, còn chiếm được hoàn chỉnh hư vô huyết mạch. Cho nên, cái này là Lan Lăng ý chí một lần thật lớn thắng lợi. Đương nhiên, tương lai Lan Lăng hay là cần yêu tinh, nhưng hắn là chủ nhân, yêu tinh là tôi tớ, loại quan hệ này nhất định phải lấy được xác định. Na huyết mặc váy máu đỏ tươi lượn lờ đi ra, trong tay cầm trái cây tinh xảo, quay đơ khi Lan Lăng trên đùi, dùng cái miệng nhỏ nhắn cắn một chút hoa quả bản thân cắn phân nửa, một nửa kia dùng miệng theo sau mùi vị Lan Lăng trong miệng. Nàng lúc trước là một người mạnh mẽ phi thường cứng rắn, giống như trên người mỗi một tấc đều tràn đầy gai nhọn mà đâm người ta. Mà phục sinh sau đó, toàn thân thì dường như không có xương vậy, phần lớn thời điểm cũng thích không mặc nội y, như là con rắn quấn thân thể của Lan Lăng. Mỗi ngày số lần thân thiết tuyệt đối không dưới 3 lần. Hơn nữa nàng nóng bỏng có dũng khí thật thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, dùng một câu hình dung, đó chính là nàng cái gì đều có thể làm được. Trên địa cầu Lan Lăng xem qua rất nhiều phim AV, trong đó có cái gì, Na Huyết có thể làm ra bằng được. Ngay cả mấy thứ trong phim không có, Na Huyết cũng có thể làm được luôn. Hơn nữa nàng thiền ngoài miệng là, ta mất đi tất cả, đều đã thân thủ cầm về. Lan Lăng rất không nói gì, người Na Huyết lại mất đi qua thứ gì. Na Huyết nói nàng chí khí không thủ, không có thể quân lâm thiên hạ liền chết, hơn nữa nàng còn mất đi rất nhiều tôn nghiêm, cho nên nàng muốn đem hết chuyện này đều thân thủ đoạt lại. Nhưng mà nàng nói những lời này thời điểm, thường thường như là con chó nhỏ giống nhau quỳ dạp trên mặt đất mà còn trần truồng. Cho nên loại hành vi này và cảm xúc, thật sự là quá mạnh mẽ. So với như bây giờ, nàng đang làm một bộ cực độ không chịu nổi việc, còn nói ra những thứ này lời nói hùng hồn. Bên cạnh ma nữ Vương Đát Cơ không thể nhịn được nữa nói một câu, không biết xấu hổ. Người hèn hạ thì không địch. Na Huyết run rẩy nói. Tiếp tục, nàng một phen vùng lên đem Lan Lăng đè xuống đất, hung ác nói, ở trên chiến trường mất đi mấy thứ, ta tất cả đều đã ở trên giường cầm về. Bởi vì có Lan Lăng khí chàng, đại quân không cần nhiễu đường rất xa, có thể trực tiếp đi ngang qua vùng đất rơi từ bầu trời ra phóng xạ giải đất. Cho nên, trải qua hơn ngày bay, phía bắc man hoang đã thấy ở xa xa, ma đế Lan Lăng quân lâm phía bắc. Thiên Không Thánh Điện. Ninh Vô Nhai nhận được thư hôi cổ tự tay viết. Ninh Vô Nhai ngu ngốc, lao tử đầu hàng. Một ngày nào đó, ta muốn dẫn được chủ nhân vô địch quân đoàn trở về giết, cho đám chó giả các ngươi quỷ gối dưới chân của ta run sợ, thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, nữ nhân của ngươi khuê hảo từng vụng trộm với người thân thiết của ta, ta còn xem qua nàng nơi nào, ha ha ha ha. Nhìn thấy phong thư này, dù cho với Ninh Vô Nhai ý chí, đều cơ hồ muốn cơn giận bùng nổ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Ninh Vô Nhai ý chí rất rộng à, mà là tu luyện tới hắn tình trạng này. Phần lớn chuyện tình đều không cần thiết, lại không biết cùng người khác đưa tức giận. Thế nhưng hôi cổ phong thư này thực sự rất ác độc. Kế tiếp, Thiên Không Thánh Điện đối mặt một nan đề. Còn có muốn hay không và ma đế Lan Lăng đàm phán? Không có gì bất ngờ xảy ra, lại phái đi đàm phán cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng. Ngày hôm nay coi như là một thời gian không nhỏ. Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Mộng Bạch bọn người thuận lợi từ Long Ngục bí cảnh thử luyện ra. Thiên Không Tế Sư cổ ban thân thiết tiếp kiến rồi cái này ba đệ tử trẻ tuổi. Lần này thử luyện vốn là kế hoạch là một năm rưỡi, nhưng là bởi vì trên đường xảy ra thế này như vậy biến cố, cho nên thử luyện thời gian lại tiến hành kéo dài, biến thành 2 năm rưỡi. Hôm nay, Thánh Điện Thần Long cái này ba xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi đều thành công đột phá địa cấp Á Vương, hoàn toàn cũng coi là trí được viên mãn, nhất là Hoài Bệnh Dĩ và Cơ Mộng Bạch. Cơ Tú Ninh khi ma nữ quốc mang thai sau đó thì triệt để cực hạn. Như vậy tương lai Thiên Không Thánh Điện đứng đầu sẽ từ trong 3 người này chọn lựa, nói cho đúng là từ Hoài Bệnh Dĩ và Cơ Ngộng Bạch 2 người trong đó chọn lựa. Chí Nghiên tuy rằng huyết thống đặc thù, nhưng dù sao đã từng là vợ chủ của yêu tinh, mà Hoài Bệnh Dĩ và Cơ Ngộng Bạch thì là con ông cháu cha. Nhất là Hoài Bệnh Dĩ, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 30 mấy năm sau, hắn rất có tiềm lực cạnh tranh vị trí lãnh tụ đứng đầu. Giáo sư, đế quốc Viêm Ma sau cùng chiến tranh kết thúc sao? Vậy quá đáng tiếc, Cơ Ngộng Bạch thở dài nói. Bọn họ mới vừa từ Long Ngục bí cảnh ra, cho nên còn không biết xảy ra chuyện gì. Dựa theo vốn là kế hoạch, Cơ Ngộng Bạch và Hoài Bệnh Dĩ đều muốn tham chiến, chủ của yêu tinh Lan Lăng công lao à, có thể nhiều lao một hai lần cũng là tốt, trong tương lai chính trị lý lịch lên cũng là ánh sáng rực rỡ một khoản. Nuôi nốt chủ của yêu tinh Lan Lăng công lao lớn đương nhiên là thuộc về Ninh Vô Nhai và Cổ Ban, nhưng là bọn hắn làm đệ tử đi xoẹt một ba công lao cũng đủ tấn chức. Cổ Ban trên mặt như cũ mang theo nụ cười ấm áp, nghe được Cơ Ngộng Bạch nói sau đó, nụ cười của hắn càng thêm thân thiết, nói, chủ của yêu tinh Lan Lăng, chính thức lấy được ma đế truyền thừa, trở thành miền Nam man hoang thế giới chúa tể, gần như con thần. Ma đà đế quốc 20 triệu đại quân toàn quân bị diệt, thánh điện thần lòng chinh phạt đế quốc Viêm Ma 200 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thiên không tế sư ách vận bị cho chó ăn chết thảm, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ, đầu hàng Lan Lăng, trở thành ma đế chó chạy. Lúc nói lời này, Cổ Ban ánh mắt lạnh như băng, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Lời này vừa ra, Cơ Ngộng Bạch, Hoài Bệnh Dĩ như là bị sét đánh vậy. Thân thể đầu tiên là hoàn toàn không cảm xúc, sau đó một cảm giác mát chợt nhằm phía đỉnh đầu, gần như muốn đem đỉnh đầu bổ ra. Cổ Ban cười nói, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Ngộng Bạch, người mà đại đế Viêm Ma thống hận nhất, hai người các ngươi phải có thể xếp hạng top 10 đi. Cơ Ngộng Bạch toàn thân lạnh như băng, khuôn mặt không có chút máu nào. Mà Hoài Bệnh Dĩ khi bất cứ lúc nào cũng là gió nhẹ mây nhạt, trí châu nắm chắc, mà lúc này cũng toàn thân lạnh lẽo, giống như mỗi hô hấp một hơi đều tràn đầy khí lạnh. Mà Chi Nghiên thân thể mềm mại run lên, ánh mắt run lên, sau đó không còn có biểu cảm dư thừa. Ước chừng một lúc lâu, Cơ Ngộng Bạch khó nhọc nói, Thánh điện thần long vô cùng cường đại, tập kết tất cả lực lượng đi qua cổng cực quang, nhất định có thể đem đế quốc Viêm Ma tiêu diệt cho trong trứng nước, nhất định có thể đem Lan Lăng chó hoang chu diệt. Cổ Ban cười nhạt lắc đầu nói, ngươi nói thêm câu nữa Lan Lăng chó hoang, ngươi nhất định phải chết. Cơ Ngộng Bạch sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, lúc trước nói dẫm lên Lan Lăng không là thánh điện thần long chính trị chính xác sao? Trên thực tế, Thiên Không Thánh Điện là một đám cực kỳ tinh anh loài người. Lan Lăng tùy hứng, bọn họ cũng không tùy hứng. Đối với mình chơi với lửa có ngày chết cháy khiến cho Lan Lăng được ma đế truyền thừa sự việc, Thiên Không Thánh Điện đại lão cũng rất thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ngược lại sẽ lập tức điều chỉnh tâm tính, dùng hoàn toàn mới khuôn mặt và lập trường đối mặt Lan Lăng. Cho nên bất luận kẻ nào trong miệng nói tới Lan Lăng thời điểm, không còn có coi khinh, thậm chí ngay cả chủ của yêu tinh đều không nói, mà là dùng kính xưng, ví như đại đế Viêm Ma, hoặc là ma đế Lan Lăng. Lan Lăng không để cho thánh điện thần long dáng vẻ xứng đôi chính trị đãi ngộ, Thiên Không Thánh Điện lại cấp cho đủ. Cổ Ban gần từng chữ, khi miền Nam man hoang, đại đế Viêm Ma gần như con thần, thiên hạ vô địch. Cục diện bây giờ là, chỉ có hắn đánh chúng ta, mà không phải chúng ta đánh hắn, vĩnh viễn không có cơ hội. Cơ Ngộng Bạch và Hoài Bệnh Dĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Cổ Ban lại nói, hiện tại Ninh Vô Nhai các chủ đối với Tắc Thấm xưng hô đã là trưởng công chúa điện hạ, mà không phải gọi thẳng tên. Thật dài thở hắt ra, Cổ Ban nói, Chi Nghiên. Chi Nghiên ngẩng đầu, không có lên tiếng. Hiện tại chúng ta cần và Đại Đế Viêm Ma tiến hành đàm phán, mặc kệ nỗ lực điều kiện gì đều đã ký kết 5 năm hòa bình điều ước, để cho hắn khi trong vòng 5 năm không được bắt phạt. Cổ Ban nói, chúng ta Thánh Điện Thần Long cực kỳ có thành ý. Điều kiện gì đều có thể nói. Thế nhưng đã không có người dám đi nói chuyện, ngươi đi nói, ra sao? Chương 971, Ma Đà Đế Quốc Đại Chiến. Nghịch Thiên Sát. Lời này vừa ra, Hoài Bệnh Dĩ và Cơ Ngộng Bạch không khỏi tất cả nhìn về Chi Nghiên. Chi Nghiên sắc mặt hơi đổi, sau đó nói, đây là mệnh lệnh sao? Lần trước, Chi Nghiên cũng hỏi như thế nào? Cổ Ban lắc đầu nói, không phải mệnh lệnh, là một cơ hội tốt. Chỉ cần để cho Lan Lăng ký hiệp định hòa bình, dù cho chỉ có 5 năm. Cũng là một cái cọc công lao to lớn, có thể trực tiếp cho ngươi lần lượt bổ sung hôi cổ trở thành dự khuyết thiên không tế sư. Lời này vừa ra, Cơ Ngộng Bạch ánh mắt sáng lên, đây đúng là một tấn thăng cơ hội thật tốt. Bất quá hắn cũng vừa vặn chẳng qua là qua loa tâm động mà thôi, dự khuyết thiên không tế sư tuy rằng mê người, thế nhưng tính mạng quan trọng hơn, hắn Cơ Ngộng Bạch nếu như đi sứ đế quốc Viêm Ma nói, đã định trước một con đường chết. Ta không muốn đi, ta không muốn chịu công lao này. Chi Nghiên nói. Cổ Ban nói. Như vậy ngươi muốn làm gì? Biết được đại đế Viêm Ma Lan Lăng đã thành công thừa kế ma đế sau đó, ngươi muốn làm gì? Chi Nghiên nói, hắn rất nhanh đã biết bắc phạt quốc gia nhân loại sao. Cổ Ban nói, không có nhanh như vậy, hắn cần trước tiến đánh dưới ma đà đế quốc, điều này cần không ngắn một đoạn thời gian. Mà hạ được ma đà đế quốc sau đó, hắn cần khi toàn bộ phía bắc man hoang đại quy mô xây dựng thông thiên thần ma tháp, đem khu vực này một lần nữa cải tạo thành làm ma đế thế giới, khi 2-3 năm bên trong Lan Lăng là vô lực bắc phạt. Chi Nghiên nói, ta muốn tiếp tục tiến vào Long Ngục bí cảnh nội tu luyện, để xem bản thân có thể đột phá đến hạng cấp bậc nào. Cổ Ban gật đầu nói, ý tứ của ngươi ta biết. Khoảng chừng nửa ngày sau, Chi Nghiên thì bỏ vào Thiên Không Thánh Điện ý chỉ, sắp phong nàng làm Vương quốc Nộ Lãng nữ vương, kiêm Vương quốc Nộ Lãng Thánh Điện Thần Long Thánh Tế sư kiêm đại tài phán trưởng. Nói cách khác, Chi Nghiên nữ vương không chỉ là Vương quốc Nộ Lãng thế tục vương quyền đầu tiên đứng đầu, cũng là Thánh Điện Thần Long khi Vương quốc Nộ Lãng đầu tiên đứng đầu. Rất hiển nhiên, Thiên Không Thánh Điện đối với Chi Nghiên trả lời phi thường hài lòng, cho nên mới cho tưởng thưởng. Không chỉ có như vậy, mới vừa ly khai Long Ngục bí cảnh Chi Nghiên, Cơ Mộc Bạch, Hoài Bệnh Di ba người lại một lần nữa tiến vào Long Ngục bí cảnh thử luyện, lần này không có thời gian kỳ hạn, tu vi có thể tăng lên bao nhiêu nói đi lên bao nhiêu, trừ phi đại chiến bùng nổ, bằng không sẽ không sớm để cho ba người ra. Trên thực tế, lần này đưa vào Long Ngục bí cảnh không ngừng ba người này, mà là hơn 10 người đông đúc. Đây không phải là thường hiếm thấy. Bởi vì Long Ngục bí cảnh thử luyện cơ hội là cực độ chân quý, mỗi một lần thử luyện đều cần tiêu hao năng lượng to lớn tài nguyên. Dù cho Thánh Điện Thần Long rất chính quy đệ tử, có thể có một lần thử luyện cơ hội đã cực kỳ làm khó được, hơn nữa thời gian cũng sẽ không vượt lên trước một năm dưới. Lúc này, Thánh Điện Thần Long toàn lực để bạt thế hệ trẻ, bất kể giá phải trả mà đem Thánh Điện Thần Long cao thủ đưa vào Long Ngục bí cảnh tu luyện. Này có thể chứng minh một việc, chiến tranh thế giới rất nhanh đã phải tới. Bởi vì khi lĩnh vực ma tộc tất cả năng lượng cứ điểm tất cả bị nhổ tận gốc, cho nên Lan Lăng Đế quốc Viêm Ma đại quân tới gần phía Bắc Đại lục Man Hoang đích xác thời điểm, Thánh Điện Thần Long mới bỏ vào tình báo mới nhất. Đại đế Viêm Ma Bắc phạt Ma Đà Đế quốc. Điều này làm cho Thiên Không Thánh Điện cực kỳ ngạc nhiên, Ma đế Lan Lăng dĩ nhiên vội vàng như vậy. Đế quốc Viêm Ma hậu phương lớn còn chưa có triệt để vững chắc, phần lớn lĩnh vực hay là một mảnh hỗn loạn, dựa theo Thánh Điện Thần Long lý giải, Ma đế Lan Lăng tối thiểu phải trải qua 1-2 năm phát triển và xây dựng sau đó, tái phát động mấy nghìn vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, chinh phạt Ma Đà Đế quốc. Thật không ngờ, Đế quốc Viêm Ma đại quyết chiến kết thúc không được 2 tháng, toàn bộ đế quốc đại kiến thiết còn chưa bắt đầu, Ma đế Lan Lăng cũng đã không kịp chờ đợi bắc phạt. Đây là một tin xấu to lớn. Tùy theo mà đến, còn có đế Ma Đà cầu viện bức thư. Cấp tốc, thừa nhận Thánh Điện Thần Long xuất binh tương trợ, chống đỡ đại đế Viêm Ma đó xâm lấn. Kế tiếp Thiên Không Thánh Điện lại lâm vào bất đồng, có hay không muốn trợ giúp đế Ma Đà? Một phương ý kiến nghĩ, vừa vặn có thể lợi dụng Ma Đà đế quốc tiêu hao Ma đế Lan Lăng lực lượng, tận lực mà kéo dài thời gian, nếu như có thể để cho Ma Đà đế quốc và đế quốc Viêm Ma lưỡng bại câu thương thì không thể tốt hơn. Một phương nghĩ, lúc này Thánh Điện Thần Long không nên chủ động đi treo chọc Ma đế Lan Lăng, phải tiến vào một loại ẩn giấu và ngủ đông thời hạn. Thế này thứ nhất, tương lai thập vạn đại sơn hội chiến thời điểm, có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người nhất lực sát thương, Ma đế Lan Lăng một trở tay không kịp. Hơn 10 người Thiên Không Tế Sư, Thiên Không Tài Phán Trưởng ai dự ý nấy, chỉ bất đồng ý kiến số người giống, tranh chấp chẳng được. Nếu như vào lúc trước, Ninh Vô Nhai có thể đánh nhịp, hơn nữa thích đánh nhịp, thế nhưng hắn hiện tại so với Thánh Điện Thần Long càng thêm cần ngủ đông. Sau cùng đầu tiên đứng đầu Thích Thiên chậm rãi nói, các ngươi tự mình đa tỉnh, đế Ma Đà cầu viện bức thư, cũng vừa vặn chẳng qua là một phong cầu viện bức thư mà thôi. Hắn rất tự phụ, cũng rất tự tin, không quá cần ta môn tương trợ. Đế Ma Đà quả thực rất tự phụ, nhất là mấy tháng trước đế quốc Viêm Ma đại chiến, hắn không đánh mà chạy sau đó. Rất nhiều người nghĩ, ta ngày đó chạy trối chết, cho nên thừa nhận uất ức không chịu nổi, nhỏ yếu không chịu nổi. Hôm nay Ma đế Lan Lăng lên Bắc, ta thừa nhận sợ đến kẻ ra quần. Đế Ma Đà cười nhạt nói, nhưng mà, nơi này là phía Bắc Man Hoang, nơi này là Ma đế đế quốc, nơi này là ta thế giới. Ta tại đây đã kinh doanh trên trăm thập kỷ năm. Không sai, Ma đế Lan Lăng cực kỳ phi thường cường đại, quân đội của hắn cũng gà chó lên trời. Thế nhưng hắn kế thừa cũng chỉ là ách vận đại đế truyền thừa, cũng không phải hoàn chỉnh Ma đế, hắn tu vi của mình cũng chính là khó khăn lắm mà thôi, thậm chí không cao hơn ta. Chúng ta Ma Đà đế quốc năng lượng vũ khí phát triển đến trình độ nào? Năng lượng lỗ đen lần thứ 3 phân giải đã triệt để hoàn thành, thứ 4 thành phần giải cũng đang tiến hành trong đó. Bắt tay vào làm nghiên cứu tinh không ma lực phản ứng hạt nhân đã nhiều năm. Viêm Ma quân đội của đế quốc, đối với năng lượng của chúng ta vũ khí mà nói, thật là hoàn toàn vô dụng vậy. Ma đế Lan Lăng thực sự bị thắng lợi xông đầu góc mê muội, hắn không nên tới, hắn sẽ ở Ma Đà đế quốc điệt một lớn té ngã. Hắn biết ở chỗ này của ta quăng bất bại kim thân. Một khi thất bại, Ma đế Lan Lăng thì thân bại danh tàn, thì triệt để mất đi vô địch ở ngoài ý. Đến đây đi, Ma đế Lan Lăng, ngươi tới đi. Ta tại đây cấu kiến ba đạo phòng tuyến chờ ngươi, hy vọng ngươi nghìn vạn lần không được đạo thứ nhất phòng tuyến cũng vô pháp đột phá, vậy hay để cho ta quá thất vọng rồi. Chúng ta xem, ngươi ở đây ta đạo thứ nhất phòng tuyến đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người. Để ta kéo xuống trong lịch sử Ma đế bất bại kim thân. Đế Ma Đà năng lượng đại điện thì lơ lửng ở Ma Đà Đế quốc phía đông đường ven biển cách đó không xa, phía dưới quỷ vài tên hoàng thân hấp huyết. Đại đế bệ hạ, Đế quốc Viêm Ma quân đoàn cách chúng ta vùng duyên hải phòng tuyến còn có 800 dặm. Đế Ma Đà không có đi ra khỏi đại điện, vẫn ở chỗ cũ bên trong nhắm mắt ánh mắt. Sau một lát, một tên hấp huyết ma tộc đi vào nữa bẩm báo. Đại đế bệ hạ, Đế quốc Viêm Ma quân đoàn cách chúng ta vùng duyên hải phòng tuyến còn có 500 dặm. 300 dặm. 200 dặm. Đế Ma Đà mở mắt, hướng đại điện đó đi ra ngoài. Quả nhiên, Viêm Ma đại quân của đế quốc đã thấy ở xa xa. Cái này quân trận không mạnh a, ta cho là mấy nghìn đại quân cùng chiều, thật không ngờ mới chính là 1 triệu mà thôi. Đế Ma Đà nói, kết trận. Tức khắc hơn 1.000 chiếc to lớn phi thuyền bắt đầu kết trận, vây quanh Đế Ma Đà đại điện kết trận. Không sai, cũng chỉ có hơn 1.000 chiếc phi thuyền mà thôi. Thế nhưng cái này mỗi một chiếc phi thuyền so với xuôi Nam Đế quốc Viêm Ma lớn mười mấy lần hoặc hơn, hơn nữa mỗi một chiếc phi thuyền cũng chỉ có một môn tinh thạch trọng tháo. Mỗi một chiếc phi thuyền 700 mét dài, 300 mét rộng, hơn 10 thước cao, cũng chỉ có một môn tinh thạch pháo. Mà cái này một môn tinh thạch pháo có chừng 1 thước đường kính, hơn 10 thước chiều dài. Nhưng toàn bộ tinh thạch pháo bên trong lại thêm là một loại cẩn thận phức tạp trận năng lượng, chân chính đường kính cũng không lớn, cũng chỉ có mấy cm mà thôi, tinh thạch pháo bích cực kỳ dày. Mà cái này mỗi một chiếc to lớn phi thuyền, căn bản không có ra vẻ vài cái quân đội, nó càng thêm như là một di động to lớn trận năng lượng, chính là vì tinh thạch cự pháo cung cấp năng lượng. Kết trận sau đó, hơn 1.000 chiếc to lớn phi thuyền tổ hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên tạo thành một to lớn pháo đài bay, ngang dọc mười mấy dặm siêu cấp pháo đài bay. Một màn này là tuyệt đối đồ sộ, ngang dọc mười mấy dặm pháo đài bay trôi lơ lửng trên không trung, quả thực khiến người ta nghĩ xuyên qua đến tương lai trái đất. Không thể không nói, Ma Đà Đế quốc năng lượng văn minh là siêu cấp phát đạt, gần như muốn đuổi kịp Ách Vận Đế quốc. Rõ ràng làm khó Ma Đà Đại Đế, bởi vì cố kỵ Thánh Điện Thần Long nhận xét, cho nên nhìn nhỏ yếu vô cùng miền Nam man hoang lại không thể xuôi Nam tiến đánh. Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, Đế Ma Đà phải kiên nhẫn được cực kỳ khổ cực đi. Lần trước tiến công Đế quốc Viêm Ma, hắn còn muốn khi Thánh Điện Thần Long trước mặt ẩn giấu thế lực, cho nên chỉ phái ra hơn vạn chiếc phi thuyền và cỡ nhỏ tinh thạch pháo. Mà trên thực tế, những thứ này tinh thạch pháo hoàn toàn là Đế quốc Viêm Ma đời trước năng lượng vũ khí, đã sớm quá hạn, thế nhưng đem Đế quốc Viêm Ma đem thế giới này xóa đi vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà thật không ngờ Ma Đế Lan Lăng buông xuống, khiến cho hắn hơn 10 vạn cửa tinh thạch pháo không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Bởi vì khi Ma Đế thế giới, bất luận cái gì năng lượng đều thuộc về Ma Đế, uy lực lớn hơn nữa cũng vô ích. Nhưng mà nơi này là Ma Đà Đế quốc, thì hoàn toàn khác nhau. Cách 200 trong khoảng cách, Đế quốc Viêm Ma quân đoàn ngừng lại. Đại đế Viêm Ma đi ra đại điện, cách 200 trong và Đế Ma Đà cách biển nhìn ra xa. Đế Ma Đà cất cao giọng nói, Ma Đà Đế quốc Đế Ma Đà, bái kiến đại đế Viêm Ma bệ hạ. Lan Lăng không để ý đến hắn. Đế Ma Đà tức khắc cũng mất đi giả vờ lễ tiết, ngự trọng tâm trường nói, Ma đế các hạ, trở về đi, trở về đi. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ở chỗ này của ta ngươi không chiếm được tiện nghi, nghìn vạn lần không phải thua ngươi bất bại kim thân, thế này Ma đế danh tiếng thì không đăng giá. Lan Lăng vẫn không có để ý tới. Ma Đà khuôn mặt phát lạnh, Ma đế Lan Lăng thái độ rất ngạo mạn, không chút nào đem hắn cái này Ma Đà đại đế để vào mắt, không có bất kỳ cấp cho dư chính trị đãi ngộ ý nghĩa. Lan Lăng, ngươi đã tiến vào ta Ma Đà đế quốc vùng biển, xin ngươi lập tức rời đi, bằng không ta đem cho hủy diệt tính đả kích. 5, 4, 3, 2, 1. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nổ súng. Đế Ma Đà ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm rầm. To lớn pháo đài bay khai hỏa, hơn 1.000 chiếc khổng lồ phi thuyền lên tinh thạch trọng pháo chợt bắn. Nhưng mà, bạo bắn ra không phải rực rỡ lóa mắt quan mang, ngược lại là một loại đáng sợ màu u lam. Cái này là tử vong phun tức. Bên trong ẩn chứa hơn 10 loại năng lượng, một người trong đó tổ thành bộ phận chính là tinh thạch quang minh. Cái này là không gì sánh được đáng sợ năng lượng, có thể ăn mòn tất cả năng lượng, có thể phá hủy bất luận cái gì sinh mệnh, kể cả vong linh. Hơn 1.000 đến to lớn tử vong phun tức nhanh chóng bắn ra. Trên không trung xẹt qua một đường quỷ dị dấu vết. Toàn bộ Ma Đà Đế quốc Đông Hải bầu trời trong nháy mắt biến thành màu như địa ngục. Cái này tử vong phún tức nơi đi qua, giết chết tất cả, bao gồm không khí. Nơi đi qua, một mảnh tử vong trở thành sinh mệnh vùng cấm. Quả nhiên là cực kỳ kinh người, hơn nữa bắn tốc đạt tới đáng sợ mỗi giây hơn 3000 mét, gấp 10 lần cho vận tốc cấm thanh. 200 trong khoảng cách, vừa vặn nửa phần đồng hồ liền đến đạt. Hơn 1000 nói màu u lam tử vong phún tức trong nháy mắt sẽ phải đánh trúng Đế quốc Viêm Ma 1 triệu quân đoàn. Nếu như Lan Lăng không có phương pháp phá giải nói, như vậy bên cạnh hắn 1 triệu quân đoàn, trên cơ bản biết trận vòng 99%. Vừa vặn một vòng pháo kích, sẽ gần như toàn quân bị diệt. Lợi hại A Lan Lăng cười lạnh nói. Sau đó cầm lấy kiếm ô đề, chợt hướng đại điện mặt đất đâm. Bá một to lớn lồng năng lượng chợt mọc lên, đem đế quốc Viêm Ma 1 triệu đại quân hoàn toàn che phủ trong đó. Chương 972, Ma đế xe trời. Đế ma đã thất bại thảm hại. Gần như trong nháy mắt, Ma Đà đế quốc hơn 1000 nói kinh người tử vong phúc tức, hung hăng đụng vào Lan Lăng năng lượng thật lớn cháo lên. Rầm rầm rầm rầm. Tức khắc, tất cả năng lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đế quốc Viêm Ma 1 triệu đại quân, lông tóc không tổn hao gì. Lan Lăng cười lạnh nói, bộ ngươi cái gọi là tử vong phúc tức, năng lượng linh cảm phải nguồn gốc cho vùng đất rơi từ bầu trời vòng ngoài phóng xạ khu vực đi, ý nghĩ không sai. Kỳ thực, Lan Lăng thứ liếc mắt liền nhìn ra đến Ma Đà đế quốc tử vong phún tức thuộc tính năng lượng, hắn có chừng hơn 10 loại biện pháp hóa giải loại này năng lượng. Đế Ma Đà nhìn thấy một màn này, khuôn mặt một hồi co giật. Cái này tử vong phún tức là của hắn tuyệt đối đắc ý tác phẩm, đến từ vùng đất rơi từ bầu trời phóng xạ năng lượng, là tuyệt đối sinh mệnh vùng cấm, hắn đã làm rất nhiều lần thí nghiệm. Dù cho vong linh võ sĩ tới gần vùng đất rơi từ bầu trời ra duyên phóng xạ khu vực, cũng trực tiếp tan thành mây khói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí không chỉ nói tiến vào vùng đất rơi từ bầu trời phía ngoài màu xanh ra trời năng lượng hóa lục địa, thậm chí vượt qua sông băng và tuyết sơn, vong linh võ sĩ đều đã trải qua không chịu nổi tan thành mây khói. Cho nên, cái này tử vong phún tức tuyệt đối là uy lực vô cùng, hơn nữa năng lượng cấu thành cực kỳ phức tạp, dù cho một ma đế Lan Lăng năng lượng học trình độ, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải. Cho nên, đế ma đã không hy vọng xa với cái này tử vong phún tức có thể thương tổn được Lan Lăng. Nhưng lại là hy vọng đem bên cạnh hắn đế quốc Viêm Ma quân đoàn trắng trợn tàn sát, cũng tốt đánh ma đế mặt Lan Lăng mặt. Ai biết vừa đối mặt, liền trực tiếp bị lồng năng lượng chặn. Lan Lăng cười nói, đế ma đà, ngươi đã dùng tử vong phun tức, vậy ta cũng dùng một tử vong phun tức ra sao? Tiếp tục, Lan Lăng ra lệnh một tiếng, đế quốc Viêm Ma quân đoàn toàn bộ thành viên, năng lượng bán. Tức khắc, 3 vạn diệt thế bán nhân mã quân đoàn, 6 vạn 5 ngàn tân tử vong vũ sĩ đoàn, 1 triệu vong linh võ sĩ đoàn chỉnh tề bắn năng lượng công kích. Lan Lăng trôi lơ lửng trên không trung đại điện, có một cao cả cây số thông thiên thần ma tháp. Vào lúc trước cần xây dựng vô cùng phức tạp địa ngục ngưng ma trận, mà lúc này Lan Lăng dễ dàng vô căn cứ xây dựng một địa ngục ngưng ma trận. Thông thiên thần ma tháp bầu trời, xuất hiện một xoáy nước to lớn, đem 1 triệu đế quốc Viêm Ma quân đoàn bắn năng lượng công kích tất cả thôn phệ. Cùng lúc đó, Lan Lăng lồng năng lượng chợt tiêu tán, biến thành một đám năng lượng to lớn, cũng bị thôn phệ đến thần ma đỉnh tháp năng lượng thật lớn vòng xoáy với nhau. Không chỉ có lồng năng lượng, còn có Ma Đà đế quốc phun bắn tới hơn 1000 nói tử vong phun tức lực lượng. Lan Lăng lợi dụng năng lượng to lớn vòng xoáy không ngừng nén, không ngừng diễn biến, không ngừng cải tạo. Lúc trước đế Ma Đà bắn tới hơn 1000 nói tử vong phun tức lực lượng, vừa vặn chẳng qua là lấy tự cho vùng đất rơi từ bầu trời ra cực kỳ ranh giới năng lượng, phóng xạ cấp bậc năng lượng không cao, độ dày cũng không lớn. Mà đi qua Lan Lăng cải tạo sau đó, độ dày tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Cấp bậc năng lượng cũng cao không chỉ một lần. Đã hoàn toàn đạt tới vùng đất rơi từ bầu trời ra gần nhất khu vực phóng xạ cấp bậc. Ngưng tụ đến cực hạn. Cái này cường đại rồi không ngừng gấp 10 lần tử vong phún tức năng lượng, ngưng tụ đến cũng chỉ có không được một thước đường kính màu xanh ra trời quang cầu. Ma đế Lan Lăng vung tay phải lên. Vụ. Tức khắc, cái này ngưng tụ gấp mấy chục lần, tăng lên cấp bậc năng lượng mấy lần tử vong phún tức, chợt nhanh chóng bắn ra. Không gì sánh được tốc độ kinh người. Gấp mấy chục lần cho tốc độ ánh sáng, mỗi giây tốc độ đạt được kinh người hơn vạn mét. Vừa vặn 10 giây đồng hồ, thì bay đến Ma Đà đế quốc pháo đài bay trước mặt. Lồng năng lượng mở ra Ma Đà đế quốc không cần hạ lệnh, trực tiếp đang chỉ huy trong đại điện mở ra lồng năng lượng. Cái này tử vong phún tức là đế Ma Đà học chế tạo ra, đương nhiên sẽ có lồng năng lượng. Thế nhưng, cái lồng năng lượng này nguyên lý đúng, thế nhưng cấp bậc năng lượng xa xa chưa đủ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ma Đà đế quốc lồng năng lượng rõ ràng bị tan rã mất một góc. Sau đó, cái này kinh thiên tử vong vùng cấm cầu năng lượng chợt bắn khi đế Ma Đà pháo đài bay lên. Tức khắc, bá, trừ đế Ma Đà chỉ huy trong đại điện hơn 100 người ở ngoài, hơn 1000 chiếc to lớn phi thuyền bên trong hơn 10 vạn người, trong nháy mắt tất cả chết hết. Mà đế Ma Đà trung tâm chỉ huy đại điện, bởi vì lúc rảnh rỗi gian kẽ nước dẫn dắt và bảo hộ, bình yên vô sự. Vòng thứ nhất giao thủ, đế Ma Đà thất bại thảm hại. Hắn thả ra tử vong phúng tức, đế quốc Viêm Ma bình yên vô sự. Thế nhưng ngay sau đó Lan Lăng với bị chi đạo còn thi bị thần, đem cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần tử vong phúng tức xã hội, đem đế Ma Đà pháo đài bay người trên tất cả giết chết. Đế Ma Đà khuôn mặt băng hàn, cắn răng nghiến lợi nói, Ma đế bệ hạ, quả nhiên không giống người thường a, ngay cả vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng đều có sở thu thập. Lồng năng lượng dùng được khá vô cùng, thế nhưng kế tiếp ngươi thử lại lần nữa lồng năng lượng a. pháo đài bay tất cả mọi người tử vong, đế ma đã tự mình thao túng. Kế tiếp, để ngươi thường thử một chút năng lượng lực lô đen. Đế ma đã điên rồi. Ma đà đế quốc khi tinh không ma lực nghiên cứu lên vượt lên trước đế quốc viêm ma rất nhiều, đã triệt để hoàn thành tầng thứ 3 phân giải, rất nhanh đã muốn đi vào tầng thứ 4 đoạn thực chất thực nghiệm. Tầng thứ 4 đoạn một khi hoàn thành, là có thể làm ra tinh không ma lực phản ứng hạt nhân, là có thể chế tạo ra ngụy tinh thần lực. Năng lượng phản ứng trung tâm, mở ra. Tức khắc, hơn 1.000 chiếc to lớn phi thuyền đều đang liều mạng thả ra năng lượng cường đại, liều mạng phân giải tinh không ma lực thiên thạch. Vượt lên trước 500 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch năng lượng hắc ám bị phân giải ra ngoài, ước chừng mấy thước vuông năng lượng hắc ám, rót vào đến đặc thù năng lượng huyễn cảnh bên trong. Cái này là tinh không ma lực giai đoạn thứ 2. Ngay sau đó, hơn vạn chiếc to lớn phi thuyền phóng xuất ra không gì sánh được cường đại tia chớp năng lượng, không ngừng nện giai đoạn thứ 2 năng lượng lô đen. Bút bút bút. Vài trăm dặm bầu trời, điện hệ năng lượng điên cuồng chém đánh, quang ảnh sắc sỡ. Một màn này thật sự là có chút nhìn thấy mà giật mình. Đế quốc viêm ma đối với điện hệ năng lượng nghiên cứu cũng đã bắt đầu rồi, đồng thời tiến vào chính thức đầu dùng giai đoạn, khi viêm ma thành đã đại quy mô nghiên cứu kiến tạo tinh thạch đèn quản, động lực giang giáo, hơn nữa quỹ đạo đoàn tàu cũng tiến vào hàng hạng. Vốn tưởng rằng khi tinh thạch năng lượng điện hệ nghiên cứu lên, đế quốc viêm ma đã đi ở phía trước, thật không ngờ ma đà đế quốc đi được xa hơn, đã trực tiếp có thể dùng điện hệ đại quy mô phân giải năng lượng lô đen. Sơ sơ 3 giờ đồng hồ sau đó, phân giải hoàn tất. Mấy thước vung năng lượng hắc ám, trong nháy mắt bị phân giải trở thành chỉ có chính là 50 ml trong suốt quang ảnh. Đây là tinh không ma lực giai đoạn thứ 3. Lúc đó khi Vân Ách Thành, Lan Lăng chế tạo ngăn cách không gian thời điểm, cũng là lợi dụng tinh không ma lực giai đoạn thứ 3. Chỉ bất quá đế ma đà lúc này phân giải ra ngoài tinh không ma lực năng lượng, ước chừng là lúc đó Lan Lăng phân giải ra ngoài gấp mấy trăm lần. Đế ma đà si mê nhìn cái này vừa vặn 500 ml quang ảnh. Thực sự không gì sánh được rực rỡ mà lại xinh đẹp, đúng như cùng trong vũ trụ ngân hà vậy, và cấp ma vương thuần túy nhất trung tâm huyết thống năng lượng, cũng có một chút tương tự. Cái này là giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực, nếu như thành công phân giải đến tầng thứ 4 đoạn, đó chính là ngụy tinh thần lực, nếu như đến tầng thứ 5 đoạn, vậy là chân chính tinh thần lực. Lúc đó mặt trăng trung cực lực lượng, trực tiếp một kích tiêu diệt toàn bộ ách vận đế quốc tinh thần lực. Đế ma đà lạnh giọng nói, ma đế bệ hạ, ngươi đối với năng lượng học hiểu rõ cực kỳ kinh người. Hơn nữa có thể chế tạo nhiều loại lồng năng lượng, thậm chí kể cả không gian lồng năng lượng. Như vậy hiện tại, ngươi sẽ tới thử nghiệm tiếp thu một cái ta giai đoạn thứ 3 tinh không ma lực.